thật sự là thâm nhập cốt thủy, 12 tuổi Tùng Âm từ trước ở trong núi cũng gặp qua xà, nhưng đều chỉ là gậy gỗ phẩm chất lớn nhỏ thảo xà linh tinh, không nghĩ tới tu chân giới xà cư nhiên sẽ như thế thật lớn, mà bộ mặt cũng thực sự khủng bố chút, chính hối hận không kịp, chuẩn bị tìm kiếm đường lui. Dung nhỏ nhất động tác quét một lần phụ cận, muốn tìm ra một cái an toàn nhất đường lui, đôi mắt lại bị cách đó không xa một tiểu tùng linh thảo hấp dẫn ở trong mắt. 57 chương 56 nước mắt sơn 3 tháng du, 12. Nhìn đến cách đó không xa linh cây sau, Tùng Âm không cấm đại hỉ, này thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Tùng Âm biến tìm khổ tìm không thấy U Phong Lan giờ phút này liền ở trước mắt, nàng lúc trước vì tìm kiếm U Phong Lan ăn không ít đau khổ, mà hiện tại thật đúng là bầu trời rất bánh có nhân, vẫn là nhân thịt, trực tiếp tạp nàng cái đầu váng mắt hoa. Tùng Âm cẩn thận mà đếm đếm U Phong Lan số lượng, này một số, hô. Thu hoạch phong phù à, là lần đầu tiên tìm được gấp 3 có thừa. Nói vậy chôn ở thổ tầng bên trong thọ ngọc số lượng cũng là không ít. Bất quá, kỳ ngộ thường thường cùng với nguy hiểm, phía trước có biến dị yêu thú như hổ rình mồi, tuy nói nhằm vào không phải Tùng Âm, nhưng là ai biết yêu thú trong lòng tưởng viết cái gì nha, nó nếu là đột nhiên tưởng thay đổi khẩu vị, Tùng Âm là liền trốn cơ hội đều không có, trực tiếp bị gặm đến liền tra đều không dư thừa. Này nhưng cùng Tùng Âm từ trước đụng tới yêu thú hoàn toàn bất đồng, lúc trước đem Tùng Âm truy chật vật đến cực điểm còn bị trọng thương cự xương lang ở đối mặt này chỉ. Biến dị yêu thú thời điểm, phỏng chừng cũng chính là hơi chút lớn một chút con kiến, một cái đuôi đảo qua tới, hoàn toàn có thể chụp phi vài chỉ cự xương lang. Bình tĩnh, bình tĩnh. Tùng Âm môi có chút phát ngứa, nhưng là lại không dám có quá lớn động tĩnh, nhảy thực mau trái tim làm Tùng Âm có chút bất an. Trước mắt quan trọng nhất vẫn là trước giữ được chính mình tánh mạng quan trọng, U Phong Lan tức đã biết phương vị, nếu là lần này lấy không thành, có thể chờ giờ phút này nguy cơ sau khi đi qua, lại trở về lấy cũng tới kịp. Đám kia tu sĩ hiện tại khoảng cách bất quá 7-8 chục trượng tả hưu, chính mình một cái luyện khí 5 tầng tiểu tu sĩ chẳng sợ chỉ cần hơi chút làm ra điểm động tĩnh, đều sẽ bị bọn họ phát hiện, cho nên chỉ có thể dùng một ít biện pháp khác. Tùng Âm nhìn này phiến trương rừng cây trải qua mấy trăm năm sinh trưởng đã là phi thường thật lớn, một ít bộ rễ ra mặt đất, một tầng ẩm ướt rêu phong bám vào ở mặt trên, một không cẩn thận liền sẽ trượt. Mà cành khô lại là thẳng tận trời cao, thụ cùng thụ chi gian tương đi không xa. Rất nhiều cành khô đều đan xen ở bên nhau, hơn nữa có tầng tầng lá cây che đậy, nếu từ trên cây bỏ đi, không nhất định sẽ không khiến cho bọn họ chú ý thần y thầy tướng Toàn Văn Đọc. Leo cây, đối với một cái ở nông thôn hải tử mà nói không phải cái gì nan đề, Tùng Âm cũng từng bỏ quá thụ, vì cấp đệ đệ trích trái cây ăn, nàng bò lên trên một cây cây dâu tằm, mặt trên kết hồng tím dâu tằm, treo chi đầu phá lệ mê người. Kết quả những cái đó trái cây tất cả đều rơi vào đệ đệ bụng, nàng một cái cũng chưa nếm đến. Tùng Âm vị trí tương đối tới gần thụ đỉnh, một ít chạc cây cũng ly nàng không xa, nàng lén lút di động tới chính mình thân hình chiều một khác cây cùng này cây giao tiếp chỗ bỏ đi. Tuy nói Tùng Âm là cái mười mấy tuổi nữ hài, vóc người còn chưa hoàn toàn mở ra, nhưng vẫn là có nhất định phân lượng, nàng ghé vào một cây không tính thô cành thượng, cành bởi vì chịu tải nhất định trọng lượng, thoáng ngốn lượng, lá cây cũng phát ra một trận sàn sạt vang nhỏ, cũng may biên độ không lớn, người bình thường chỉ biết cho rằng là gió nhẹ thổi qua mà phát ra âm thanh. Nhưng là Tùng Âm đối mặt không phải người bình thường, song đầu cự mãng màu đỏ tin tử tiếp thu tới rồi nào đó tin tức, liền biết còn có một cái tiểu sâu, nhưng là nó cũng không sốt ruột, trước mắt mới là bữa tiệc lớn. Vừa mới nó đã nuốt hai người xuống bụng, dư lại này đó tu sĩ thực mau liền phải đi làm bạn bọn họ. Yêu thú một tiếng giống to, cả kinh mọi người vội vàng giá khởi vũ khí, đầu rắn hơi đổi, tựa hồ ở phân rõ bọn họ phương vị, thực mau, nó liền xác định mục tiêu kế tiếp, đúng là Thiến Tuyết. Như mũi tên giống nhau bắn về phía Thiến Tuyết phương vị, Thiến Tuyết chạy nhanh đem trên đầu một cây châm cài nổ xuống, chiều cự mãng ném đi, cây châm thượng còn có tua điểm xuyết, là Thiến Tuyết tốn số tiền lớn từ phường thị trung mua được một kiện thượng phẩm linh khí, lúc trước mua cái này linh khí, còn hoa nàng nhiều năm tích tụ, nguyên bản là tưởng ở môn nội đại bỉ thời điểm dùng, không nghĩ tới hiện tại nước mắt sơn nơi này dùng tới. Thiến Tuyết khống chế được linh khí ở không trung xoay một vòng tròn chiều cự mãng hai mắt đâm tới. Cự mãng chỉ cảm thấy một trận nguy hiểm cảm truyền đến, vội vàng độ lệch một chút phương hướng, nhưng là còn tại trên đầu bị sắc bén châm đuôi vẽ ra một đạo trọng ngân, vậy bị hoa khai, còn ẩn ẩn có vết máu. Nhìn thấy chính mình công kích hữu hiệu, Thiến Tuyết không khỏi đại hỉ, vừa định khống chế được linh khí tiến hành công kích lại phát hiện, mọi người kêu to nguy hiểm, né tránh. Nghe được tiếng kêu, Thiến Tuyết theo bản năng đem hoa sen trản phòng ngự mở ra, dây tiếp theo liền cảm giác được tựa hồ có cái gì bắt tới rồi hoa sen trản phòng ngự cháo thượng. Hơn nữa hoa sen tràn phòng ngự cháo cũng trở nên có chút trong suốt. Thiến Tuyết kinh hỉ chưa quá, lại là kinh hãi, vội vàng hướng hoa sen tràn nhìn lại, lúc này mới phát hiện nguyên bản tinh xảo hoa mỹ hoa sen chẳng có một mảnh cánh hoa đã mất đi nguyên lai nhan sắc, biến thành một loại màu đen. Thực rõ ràng, cự mãng nọc độc ăn mòn hoa sen chẳng linh tính, liền tính lần này kiếp nạn qua đi, này hoa sen chẳng uy lực cũng muốn đại không bằng trước. Cái thứ nhất phát hiện cự mãng muốn phun ra nọc độc chính là Liêu Trúc, hắn này một đều, đem mọi người đều sợ tới mức người ngã ngựa đổ, nguyên bản còn tính chỉnh tề đội ngũ, lập tức trở nên chia 5 xẻ 7, mỗi người đều vì tránh thoát này chí mạng nọc độc, nhưng là như cũ có người tránh thoát không kịp, bị này nọc độc xối tới rồi trên người, ngàn hạc môn một người đệ tử trong miệng phát ra thê lương kêu to, nọc độc có chút lây dính tới rồi hắn trên mặt, tên này đệ tử đôi tay che lại mặt, không được mà trên mặt đất quay cuồng, bởi vì người mặc pháp y đi hề. Cho nên quần áo cũng không có bị cho bụi làm dơ, nhưng là nọc độc vẩy ra tới rồi trên người hắn, không bao lâu, trên người pháp y đã bị nọc độc sở phá, trên mặt trên người truyền đến song tầng thống khổ làm tên này đệ tử đau đớn muốn chết, trên mặt nguyên bản hoàn hảo làn da trở nên huyết nhục mơ hồ, hắn không được mà dùng tay đi bắt, tựa hồ tưởng đem trên mặt thịt cấp trào hạ tới, nhưng là lại không có sức lực, trên mặt đất quay. Cùng trong chốc lát, liền dần dần không có động tĩnh, hô hấp cũng đình chỉ. Sư đệ, ngàn hạc môn các đệ tử giống giận, vừa định qua đi xem xét tình huống, liền phát hiện hồng ảnh chợt lóe, nằm trên mặt đất đệ tử liền không có bóng dáng, cự mãng đem đệ tử nuốt vào bụng, chỉ cảm thấy trên người linh khí lại sung túc vài phần, không khỏi vừa lòng mà mị mắt. Ngàn hạc môn đệ tử giờ phút này mỗi người là nghiến răng nghiến lợi, lại hưu tâm vô lực, ở đây tất cả mọi người biết, hôm nay sợ là khó thoát vừa chết, trên mặt đều là tuyệt vọng hương vị. Chỉ có Lưu Tuấn cố ý là sốt ruột không thôi, ngọc phù đều bóp nát. Lão tổ tông hẳn là cũng biết, như thế nào còn chưa tới, lão tổ tông nha, ngươi lại không tới, liền giúp Tôn Nhi nhặt xác cơ hội đều không có. Dư lại người không đến 10 cái, mỗi người trên người đều có bất đồng trình độ thương, thực rõ ràng, nuốt mấy cái tu sĩ sau cự mãng tựa hồ có chút nóng nảy, lại liên tiếp nuốt 2 cái tu sĩ, bọn họ cơ hồ không có trở tay chi lực, linh khí ở cự mãng trên người tạo không thành quá lớn thương tổn, cảnh giới chênh lệch quá lớn, cũng không phải linh khí có thể ngăn cản được trụ. Mà Tùng Âm tại đây đoạn thời gian nội đã bỏ qua 3 viên đại thụ, khoảng cách bọn họ cũng càng ngày càng xa, tuy nói hiện tại vận dụng linh lực sử dụng linh khí sẽ tản mát ra một loại linh khí dao động, sẽ khiến cho mặt khác tu sĩ chú ý, nhưng là nếu đem linh lực vận dụng ở trên người mình, như vậy phát ra linh khí dao động còn lại là nhỏ đến có thể xem nhẹ nông nỗi. Tùng Âm đem linh lực trải rộng toàn thân, sử chính mình uyển chuyển nhẹ nhàng không ít, động tác cũng nhanh rất nhiều, phát ra tiếng vang cũng không nhiều lắm. Nghe được bên kia thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết càng là làm Tùng Âm hãi hùng khiếp vía, nhanh hơn chính mình tốc độ. Lại bò trong chốc lát, Tùng Âm dựa vào cành khô thượng nghỉ ngơi, điều chỉnh chính mình hô hấp, một trận đáng sợ uy áp truyền đến, phảng phất liền không khí đều bị tê đi, trong khoảng thời gian ngắn hô hấp đều trở nên cực khổ vô cùng, lại còn có tiếng xé gió truyền đến, một đạo lưu quang hiện lên, ngay sau đó lại biến mất không thấy, nhưng là tàn lưu xuống dưới uy áp vẫn là làm Tùng Âm cứng đờ hồi lâu. Ác ma giáo thảo quấn lên ta. Loại cảm giác này, tựa hồ là có cái gì tu sĩ trải qua nơi này, không có cố tình thu liễm uy áp, chẳng lẽ là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ sao? Không đúng, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tựa hồ không có lớn như vậy lực áp bách đi. Một cái đáng sợ ý niệm ở Tùng Âm trong lòng bước lên khởi, nàng dùng sức mà lắc lắc đầu, có chút không thể tin được, nhưng là như vậy cao tu vi người tới nơi này làm cái gì đâu, bên ngoài cũng không có thứ gì có thể hấp dẫn bọn họ. Tùng Âm trộm mà ló đầu ra, tựa hồ muốn biết kia nói lưu quang bay đi phương nào. Vừa vặn nhìn đến kia nói lưu quang ở cự mãng cùng chúng tu sĩ chi gian ngừng lại, Tùng Âm chạy nhanh thu hồi dò ra đi đầu, dựa lưng vào thân cây, chỉ cảm thấy đầu có chút không đủ dùng. Phần 53. Đang lúc đại gia tuyệt vọng thời điểm, một trận tiếng xé gió từ phương xa truyền đến, theo mà đến chính là một cổ uy áp, ở đây vô luận là tông môn tu sĩ vẫn là tán tu, tu vi đều so Tùng Âm cao thượng không ít, nhưng là đối với cao tu vi tu sĩ phát ra uy áp cảm giác là giống nhau. Tựa hồ là có người ở bọn họ ngực thượng thả một cục đá lớn, làm cho bọn họ hô hấp khó khăn. Mà Lưu Tuấn Thành còn lại là vui mừng khôn xiết, lão tổ tông nhưng tính ra. Quang hoa tan đi, Trần Phu Nhân thân ảnh dần dần xuất hiện, các tán tu cũng không nhận thức nàng, nhưng là nhìn thấy một cái tu vi như vậy cao thâm nhân loại tu sĩ thời điểm vẫn là trong lòng một trận cao hứng, mặc kệ là địch là bạn, cuối cùng là nhiều một cái đồng bọn, hơn nữa này đồng bọn tu vi còn như vậy cao. Tông môn đệ tử ở tiến vào nước mắt sơn thời điểm cùng ba phái lần này phái ra kim đan kỳ tu sĩ đã gặp mặt, giờ phút này nhìn đến Trần Phu Nhân trên mặt lại là ngơ ngác, tựa hồ là không thể tin được vừa mới bóp nát môn phái Ngọc Phù cư nhiên có thể tìm tới một cái kim đan kỳ tu sĩ, nói như vậy nếu có người bóp nát môn phái Ngọc Phù, chờ tới cơ bản đều là trúc cơ kỳ tu sĩ, chính là nhiều người như vậy đôi mắt là sẽ không làm lỗi, này rõ ràng chính là ngàn hạc môn kim đan kỳ tu sĩ Trần Phu Nhân. Lao Tổ Tông Lưu Tuấn Thành thấy Trần Phu Nhân thời điểm, lập tức nước mắt liền bưu ra tới, trong lòng vô tận ủy khuất liền mạo đi lên. Lúc trước rõ ràng nói tốt ở bên ngoài khu vực là không có chút cơ kỳ yêu thú, cho nên hắn mới đáp ứng ra tới rèn luyện một phen, không nghĩ tới thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng không còn. Lưu Tuấn Thành từ nhỏ nuông chiều từ bé, lại có một cái kim đan kỳ tu sĩ làm hậu trường, không ăn qua cái gì đau khổ, giờ phút này thấy được từ nhỏ đem chính mình sủng đến đại trần. Phu nhân, tự nhiên là đánh đủ thân tinh bài. Thành nhi, chớ sợ. Trần phu nhân khàn khàn khó nghe trong thanh âm có tự tin. Đương nàng đi vào này phụ cận thời điểm liền cảm giác được nơi này có một con trúc cơ trung kỳ cự mãng, nhưng là không nghĩ tới là khó gặp biến dị cự mãng, khó trách Thành Nhi không có cách nào ứng phó, nhưng hiện tại không phải truy cứu bên ngoài vì cái gì sẽ xuất hiện này chỉ yêu thú thời điểm, lập tức vấn đề chính là giải quyết nó. Cự mãng tuy nói biến dị, nhưng trung quy là trúc cơ kỳ yêu thú, cảnh giới chênh lệch, liền giống như này đàn tiểu tu sĩ với nó giống nhau, kim đan kỳ thủ đoạn chính là không giống nhau, tam hạ hai trừ nhị. Một đạo tinh tê ánh sáng hiện lên, còn không có thấy cự mãng có cái gì động tác, kia nói ánh sáng lại về tới Trần Phu Nhân trong tay áo, mà Trần Phu Nhân vuốt Lưu Tuấn Thành đầu, không được mà an ủi, không có để lại cho cự mãng một ánh mắt. Đến nỗi những người khác đã sớm không dám núp ních, chỉ có thể ngoan ngoãn mà đứng ở một bên, chờ cao nhân ra tay. Cự mãng tuy nói có chút kinh sợ, nhưng là đối linh khí khắc cầu, nguyên thủy bản năng bắt đầu chi phối, không đợi nó có cái gì động tác, một trận rất nhỏ đau đớn từ đầu chỗ truyền đến. Trước mắt tối sầm, sở hữu hết thảy đều mất đi khống chế, thân hình dần dần chạy xuống, liền lại không có cảm giác. Cự mãng ngã xuống đất động tinh không nhỏ, từng trận bùi đất quay cuồng lên, thật lớn chấn động truyền ra rất xa. Trần Phu Nhân lúc này mới xoay người, nhìn ngã xuống đất cự mãng, thần thức đảo qua, ân. Trần Phu Nhân lúc này mới có chút ngạc nhiên, không nghĩ tới này chỉ cự mãng cư nhiên là phải tiến lên giai, đối linh khí nhu cầu so ngày thường muốn đại, cho nên mới từ trong vây chạy ra. Tới rồi bên ngoài chỗ tìm kiếm tu sĩ, tới bổ sung nó tiến giai sở yêu cầu linh khí, cho nên mới có vừa mới một chút sự tình. Yêu thú biến dị vốn là không thường thấy, mà biến dị yêu thú tiến giai càng là khó càng thêm khó, mà này cự mãng nọc độc cùng xương trắng cũng là bất phàm, vậy cũng là cứng rắn khó động, dùng để luyện khí nhưng thật ra không tồi tài liệu, nội đan cũng là rất có tác dụng, suy tư dưới, Trần Phu Nhân liền đem này cự mãng xác chết thu vào túi trữ vật. Hảo, hiện nay yêu thú đã trừ. Nhưng có người muốn tùy lao thân ra này nước mắt sơn. Đối với người khác, Trần Phu Nhân đã có thể không như vậy sắc mặt tốt, sắc mặt trở nên cứng đờ, khàn khàn thô lệ thanh âm phảng phất là ở thô giáp trên sàn nhà ma xa giống nhau, khó nghe thật sự, nhưng là đương trường người không có một cái dám có một chút dị sắc, này kim đan tu sĩ tính tình đều là cổ quái thật sự, nếu là chọc tới nàng, chết như thế nào cũng không biết, đều cùng nhau nói muốn tùy nàng cùng nhau đi ra ngoài. Trần Phu Nhân nhìn đến mọi người cung kính thần sắc, sắc mặt rất là vừa lòng. Thả ra quả táo thuyền, đem mọi người mang ra nước mắt sơn. 58 chương 57 nước mắt sơn 3 tháng du, trung. Kia phiến tiểu đất trống ở một trận tiếng xé gió vang lên sau, rốt cuộc thanh tĩnh không ít, chỉ có trên mặt đất tàn lưu vết máu cùng chung quanh đã chịu xương trắng ăn mòn rừng cây ở nhắc nhở đã xảy ra cái gì. Tuy nói Trần Phu Nhân đã mang theo mọi người rời đi nước mắt sơn phạm vi, nhưng là Tùng Âm vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại ở trên cây ngoan ngoãn mà ngây người một hồi lâu, mới chậm rãi từ trên cây trượt xuống dưới. Tùng Âm đối với kia chỉ biến dị cự mãng vẫn là lòng còn sợ hãi, lo lắng bên kia còn có cái gì nọc độc tàn lưu, chỉ dám xa xa vọng liếc mắt một cái, này vừa thấy, thật đúng là phát hiện thứ tốt. Đương tán tu cùng tông môn đệ tử cùng yêu thú vật lộn thời điểm, bọn họ cơ bản đều là dùng pháp bảo tiến hành công kích, rất ít sử dụng đùa chú, cho dù có dùng, cũng chỉ là dùng một ít phòng ngự đùa chú, cảnh giới kém quá lớn, những cái đó cấp thấp công kích đùa chú cũng không có gì tác dụng. Hơn nữa những cái đó tu sĩ táng thân xả khẩu thời điểm, cự mãng cũng không có đem bọn họ túi chữ vật cấp cùng nhau nuốt đi xuống, cho nên, bọn họ nơi cái kia tiểu đất trống rải rác ném lại vài cái túi chữ vật. Nếu là ngày thường, nay đó túi chữ vật đã sớm bị tu sĩ cấp phân hết, chính là hôm nay tới cái kim đan kỳ tu sĩ, đã trải qua cự mãng này một chuyến, bọn họ đã sớm sợ tới mức hồn đều đi một nửa, nơi nào còn dám đi nhặt cái gì túi chữ vật. Cho nên này túi chữ vật liền ném tới rồi trên mặt đất. Thành vật vô chủ, bạch bạch tiện nghi Tùng Âm. Thấy túi chữ vật Tùng Âm tự nhiên là vui mừng khôn xiết, nhưng là trong lòng vẫn là nói cho chính mình muốn cẩn thận một chút, cho chính mình dùng một trường phòng ngự bừa chú, thổ hoàng sắc vầng sáng chậm rãi đẩy ra, hình thành một cái nho nhỏ cầu trạng, đem Tùng Âm vây quanh lên. Tùng Âm đầu tiên là chiều ly nàng gần nhất một cái túi chữ vật đi đến, cái kia túi chữ vật cũng không biết là cái nào xui xẻo tán tu rơi xuống, túi chữ vật rách tung tóe không nói, còn dính đầy cho bụi cùng vết máu, rào thành một đoàn. Khô cạn vết máu trở nên đỏ sẫm, càng là bằng thêm mấy phân ghê tởm. Tùng Âm đối với cái này túi chữ vật cũng là khó có thể xuống tay, nhưng là túi chữ vật đồ vật chính là một cái thật lớn dụ hoặc, không có biện pháp, chỉ có thể chạy nhanh thu hồi tới. Sợ tới những người khác, Tùng Âm chỉ có thể nhanh chóng đem trên mặt đất rơi dụng túi chữ vật đều thu hồi tới, chạy nhanh rời đi cái này địa phương. Nhưng là U Phong Lan còn ở nơi này, lại không thể đi qua xa, Tùng Âm chỉ có thể tìm cái cây nhỏ động núp vào. Cây nhỏ động cũng không lớn, trừ bỏ Tùng Âm không gian sau, khó khăn lắm có thể cất chứa hạ nửa người lớn nhỏ, cũng còn tính rộng mở. Hơn nữa gần nhất một đoạn thời gian thời tiết nóng bức, hốc cây rất là khô ráo, chỉ có một ít tiểu con kiến ở bên trong, Tùng Âm tới xuống một phen đuổi trùng dùng thuốc bột, liền nhẹ nhàng giải quyết vấn đề này. Cuối cùng là có thể an tĩnh lại, này non nửa thiên phát sinh sự tình thật đúng là nhiều mộ địa phong ấn. Tùng Âm đếm đếm, vừa mới nhặt được túi chữ vật có 5 cái nhiều, có tán tu cũng có tông môn đệ tử, luyện khí kỳ tu sĩ sử dụng túi chữ vật giống nhau sẽ không cao cấp đi nơi nào, chỉ cần có thần thức là có thể mở ra, nếu là trúc cơ kỳ tu sĩ, bọn họ liền sẽ ở túi chữ vật khắc lên chính mình thần thức dấu vết tới bảo hộ chính mình túi chữ vật, bởi vậy, chỉ có tu sĩ bản thân mới có thể mở ra túi chữ vật, nếu có phải hay không bản nhân mở ra, liền sẽ đã chịu phản vệ, trừ phi ngươi thần thức cao hơn trước mắt dấu vết tu sĩ. Nhiều như vậy cái túi chữ vật, bên trong đồ vật khẳng định sẽ không thiếu đi nơi nào. Tùng Âm tùy tiện chọn một cái tán tu túi chữ vật, đem bên trong đồ vật từng cái lấy ra tới, trừ bỏ một ít linh thạch ngoại, còn có một ít bùa chú hoặc là linh khí linh tinh đồ vật. Dư lại chính là tại đây đoạn thời gian nội tại nước mắt sơn tìm được một ít linh dược cùng một ít tài liệu. Không thể không nói, tu vi cao dân cư túi đồ vật chính là nhiều. Những người này ở tiến vào nước mắt sơn phía trước hẳn là hoa không ít linh thạch mua sắm nhu yếu phẩm, nhưng là mua xong đồ vật dư lại linh thạch còn so Tùng Âm toàn bộ gia sản còn nhiều, này còn chỉ là cái thứ nhất túi chữ vật, nhìn đến nhiều như vậy đồ vật, Tùng Âm đôi mắt đều bắt đầu xanh lẻ. Têu vài tiếng tiểu quy, nhưng là tiểu quy không có đáp lại, cũng liền tiếp tục sửa sang lại, kế tiếp mấy cái túi chữ vật đồ vật đều không sai biệt lắm, chính là tông môn đệ tử túi chữ vật nhiều mấy quyển công pháp cùng mấy bình ngưng khí đan còn có một ít cấp thấp pháp bảo. Cuối cùng tinh tê đếm đếm, này 5 cái túi chữ vật tổng cộng có 600 nhiều khối hạ phẩm linh thạch, 10 khối trung phẩm linh thạch, còn có 7-8 bình ngưng khí đan, mấy quyển luyện khí kỳ công pháp cùng một ít linh dược. Nhìn đến trung phẩm linh thạch thời điểm, Tùng Âm còn có chút không dám tin tưởng, nói như vậy luyện khí kỳ đệ tử sử dụng đều là hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch rất khó tiếp xúc đến, mà ở tông môn đệ tử túi chữ vật, cư nhiên có trung phẩm linh thạch, xem ra tông môn đệ tử cùng tán tu chênh lệch là không bình thường đại. Này đó linh thạch lập tức liền đem Tùng Âm cái kia dùng để trang linh thạch cái dương cấp lấp đầy hơn phân nửa, xem Tùng Âm cái kia cảm thấy mỹ mãn. Mà những cái đó ngưng khí đan linh tinh đan dược cũng coi như là không ít, cũng đủ nàng dùng tới rất dài một đoạn thời gian, hơn nữa nàng sử dụng đan dược số lần cũng không nhiều lắm, đại đa số đều là dựa vào tiểu quy tới ngưng kết linh khí, nhưng là cầm luôn là hữu dụng. Dư lại một ít linh dược, Tùng Âm cũng có thể nhận ra cái thất thất bát bát. Nhưng là có chút linh cây hệ dễ bởi vì thu thời điểm không có xử lý tốt, đều có chút tổn thương, cũng may này đó tu sĩ đều dùng hộp ngọc đem linh cây trăng lên, tránh cho linh cây linh khí đại lượng sói mòn. Từ từ, hôm nay cơ hồ cả ngày đều không có động tĩnh tiểu quy đột nhiên kêu lên. Làm sao vậy? Tùng Âm có chút khó hiểu, nhưng là trên tay vẫn là đem đồ vật sửa sang lại lên, theo thứ tự để vào túi chữ vật. Người trên tay kia cây chính là Thiên Tâm Thảo. Thiên Tâm Thảo? Không phải nha. Cái này kêu Diệp Hà Tử, hình như là tam giai linh cây, dùng để cầm máu dùng. Làm sao vậy? Tùng Âm nhìn hộp ngọc Diệp Hà Tử, có chút khó hiểu. Không có gì, chỉ là cảm thấy này cùng thượng cổ linh cây Thiên Tâm Thảo có chút tương tự. Tiểu Quy lại không có tiếng vang. Tùng Âm chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, hôm nay Tiểu Quy một câu đều không có giảng, này cùng nó ngày thường nhưng không giống nhau, quyết định tìm cái thời gian tiến hành bức cung. Cuối cùng dư lại chính là một ít công pháp cùng pháp bảo, nói đến công pháp. Tùng Âm ngũ hành chân quyết chính là một bộ đứng đầu cơ sở công pháp, mà nàng trong tay này mấy bộ công pháp phân biệt là ngàn hạc môn cùng mị sắc phường một ít công pháp, nói không hiếu kỳ là giả, liền thô thô mà xem một lần, lúc này mới cảm thấy cùng đại diễn môn công pháp thật là khác biệt thật lớn. Đại diễn môn tuy nói không câu nệ môn hạ đệ tử tu tập công pháp loại hình, nói tóm lại vẫn là thuộc về đạo tu một loại, mà ngàn hạc môn tắc có chút thiên hướng thể tu, công pháp chung đều là thiên về thân thể rèn luyện, đối với pháp bảo đảo không phải có bao nhiêu nể trọng. Nhưng là lại có chút đạo tu dấu vết ở bên trong, hơi có chút lộn xộn hương vị. Mà mị sắc phường công pháp tự nhiên không cần phải nói, chẳng qua trong tay hai bước mị sắc phường công pháp chung đều phát hiện về mị thuật một ít miêu tả. Tùng Âm cũng chỉ là thô thô xem một lần, đối với mặt khác môn phái công pháp cũng không có bao lớn hứng thú, liền thu được túi chữ vật. Mà dư lại những cái đó pháp bảo, Tùng Âm đem chúng nó đều thu lên, Hoài Bích có tội đạo lý này Tùng Âm vẫn là hiểu, bằng nàng một cái luyện khí 5 tầng tu sĩ là không có khả năng bắt được như vậy nhiều linh khí, nếu như bị người phát hiện, cũng không phải là như vậy hảo giải thích. Kế tiếp, chính là cách đó không xa kia Tùng U Phong Lan, được đến này Tùng U Phong Lan cùng Thọ Ngọc, kế tiếp mấy năm nội đều không cần phát sầu. Kia Tùng U Phong Lan lẳng lặng mà sinh trưởng ở trương dưới tàng cây, phát ra sâu kín lang quang, hơn nữa Tùng Âm tiểu tâm mà dùng thần thức quét mấy lần, phát hiện không có gì yêu vật sau mới chậm rãi dịch qua đi, này đó U Phong Lan đại đa số đã thành thục, nhưng là như cũ có chút đã vượt qua 3 ngày, đã khô héo hóa thành Thọ Ngọc sinh trưởng chất dinh dưỡng, thu quá trình Tùng Âm có chút kinh nghiệm, tất nhiên là ngửa quen đường cũ, thực mau liền đem U Phong Lan để vào trong hộp ngọc, còn có một ít chưa thành thục U Phong Lan Tùng Âm cũng không có mạnh mẽ hái, chỉ là ở đảo Thọ Ngọc thời điểm không có toàn bộ đào đi, để lại một tiểu khối Thọ Ngọc ở phía dưới. Có thể làm này vài quặng còn chưa thành thục U Phong Lan tiếp tục sinh trưởng, có lẽ mấy năm qua đi, nơi này lại sẽ có một bụi U Phong Lan. Nhưng là liền nàng vừa mới thu số lượng mà nói, cũng đủ nàng sử dụng thật lâu. Đây là Tùng Âm phụ thân giáo nàng, vạn sự không thể làm tuyệt, lưu một đường sinh cơ, sẽ tự có phúc báo kiếm ngạo cản khôn toàn văn độc. Đại trụ mỗi lần lên núi săn thú, đều chi đem mũi tên nhắm chuẩn những cái đó đã thành niên con mồi, đối với một ít ấu tể chút nào bất động, Tùng Âm rất là nghi hoặc. Ở tuổi nhỏ nàng xem ra, chỉ có đem này đó tận diệt, chính mình ra mới có thể có nhiều hơn thu vào, nhưng là phụ thân lại từ bỏ cơ hội này, đây là ở là lệnh nàng khó hiểu, hiện giờ nàng đọc đông đảo điển tịch, mới biết thiên nhiên đều có này tuần hoàn lặp lại, nếu là chính mình đoạn tuyệt sinh cơ, sẽ cho toàn bộ thiên nhiên mang đến biến hóa. Hiện giờ, Tùng Âm ở nước Mát Sơn cũng không có gì sự tình nhưng làm, trừ bỏ mỗi ngày luyện thể, chính là khắp nơi thăm dò, nhưng là nàng tu vi không cao. Thực thường xuyên gặp được một ít yêu thú, một không cẩn thận chính là vết thương chồng chết, cho nên ở 3 tháng sắp đến kỳ thời điểm, Tùng Âm liền quyết định đi ra ngoài. Phần 54. Cũng may Tùng Âm còn nhận được đại bộ phận lộ, một đường tìm ký ức, nghiêng ngả lảo đảo cũng tìm được rồi rời núi lộ, chờ nàng ra nước Mát Sơn bên ngoài thời điểm, khoảng cách 3 tháng kỳ hạn chỉ có 5-6 thiên, nước Mát Sơn chân núi trô đã đáp nổi lên lều trại, cùng một ít rời núi đệ tử nghỉ ngơi. Nhớ trước đây vào núi hết sức, tổng cộng có mấy trăm người nhiều. Chính là hiện tại liếc mắt một cái nhìn lại, đáp khởi lều trại số chỉ có lúc trước vào núi nhân số một nửa nhiều, tuy nói hiện tại thời gian còn chưa tới, còn có chút tu sĩ ở trong núi, nhưng số lượng cũng sẽ không nhiều đi nơi nào. Tùng Âm không khỏi im lặng, tu chân giới tàn khốc lúc này mới lộ ra băng sơn một góc, tại đây nước mắt trong núi nàng liền lĩnh giáo không ít chiêu số, sau này nếu tưởng nâng cao một bước, gặp được chỉ biết càng ngày càng nhiều nguy hiểm, chính mình thật sự có thể ứng phó sao, mà chính mình tu tiên đến tuột cùng là vì cái gì đâu. Lúc trước chính mình nghe nói có linh căn, có thể đi tu tiên thời điểm, cái thứ nhất phản ứng chính là nhưng không cần bị bán được chấn trên đương nha hoàn, đấy. Long Âm thầm cao hứng, nhưng hiện tại cảnh đời đổi rời, chính mình đã là tu chân giới tầng chốt nhất nhân viên chi nhất, gặp được nguy hiểm chỉ sợ là đương một cái nha hoàn cả đời đều không thể gặp được đi. Rời đi trong nhà đã có 3-4 năm quan cảnh, chính mình gặp được người cùng sự, cũng là từ trước chưa bao giờ nghĩ đến, đương nha hoàn là đem vận mệnh giao cho người khác trong tay, đương một cái người tu tiên. Tuy nói sẽ gặp được đủ loại khó khăn cùng nguy hiểm, nhưng là mệnh là từ chính mình nắm chắc, chỉ cần tu vi tăng trưởng, liền sẽ không chịu người bài bố. Huống hồ chính mình còn trẻ, tương lai sự tình thế nào ai cũng nói không chừng, chỉ cần chính mình nghiêm túc tu luyện, hơn nữa tiểu quy, thiên thời địa lợi nhân hòa đều ở trong tay, chính mình chưa chắc không có một bước lên trời cơ hội. Nghĩ thông suốt này hết thảy, Tùng Âm cũng yên tâm lâu dài tới nay một việc, tâm tình thả lỏng không ít, đưa mắt nhìn lại, nơi này rậm rạp có thượng trăm cái lều trại. Lập tức cũng không hảo tùy tiện tìm một cái không vị tử tới cấp chính mình chát lều trại. Giữ chặt một cái mị sắc phường sư tỷ bắt đầu dò hỏi. Sư tỷ, xin hỏi đại diễn môn lều trại ở đâu cái phương vị? Vị kia bị Tùng Âm giữ chặt mị sắc phường đệ tử, tính tình đảo cũng hảo, nhìn đến Tùng Âm trên người quần áo có chút tổn hại, hơn nữa lại là tuổi hấu tiểu, liền méo nhéo Tùng Âm khuôn mặt nhỏ, cười nói, đi phía trước đi lên một dặm, liền có thể nhìn đến đại diễn môn tụ tập địa, nơi đó còn có người đồng môn sư huynh muội ở đâu. Mau đi đi. Đã biết địa phương, Tùng Âm đối này đệ tử cũng là dơ lên khỏe miệng ngọt ngào cười, cảm ơn sư tỷ. Tùy cơ liền chiều đại diễn môn phương hướng đi đến. Ở sư huynh nơi đó đăng ký một chút, quản sự sư huynh liền nói cho Tùng Âm bọn họ còn muốn ở chỗ này chờ thượng mấy ngày, làm Tùng Âm tìm cái địa phương chát lều trại, thuận tiện chữa thương. Hơn nữa mấy ngày nay một ít đệ tử còn sẽ tiến hành lén lấy vật đổi vật, nếu có yêu cầu nói, có thể đi nhìn xem. Tùng Âm lúc này mới minh bạch vừa mới một đường đi tới. Phát hiện trên đường rất nhiều người mặc bất đồng môn phái các đệ tử sẽ ghé vào cùng nhau, hiện tại hiểu rõ, nguyên lai là lén giao dịch, nhưng là Tùng Âm không chuẩn bị đi thấu một chân, chính mình tuy nói ở kia mấy cái túi chữ vật được không ít thứ tốt, nhưng là nàng không chuẩn bị ở chỗ này làm ra tay, nàng chỉ có luyện khí 5 tầng tu vi, sao có thể làm cho đến như vậy nhiều đồ vật đâu, khẳng định có miêu nị, nàng mới không muốn biến thành mọi người nhớ thương đối tượng. Cho nên tìm kiếm một cái đất trống, khoảng cách quản sự sư huynh vị trí không xa không gần, bắt đầu chát liều trại. Mấy ngày qua đi, Tùng Âm thương tốt không sai biệt lắm, hơn nữa hôm nay chính là 3 tháng cuối cùng một ngày, ở nước mắt sơn bên ngoài cùng số ít trúc cơ kỳ đệ tử hẳn là muốn ra tới, trời chưa sáng, liền có không ít người từ trong rừng cây ra tới, có tán tu, cũng có tông môn đệ tử, một ngày xuống dưới, lại ra tới nửa trăm người số, chờ đến hoàng hôn sắp rơi xuống khi, tam đại kim đan kỳ lao tổ cũng từ từng người động phủ ra tới, dò hỏi các môn phái quản sự các phái đệ tử tình huống. Hảo, nước mắt sơn rèn luyện đã kết thúc, các môn phái đệ tử chuẩn bị sẵn sàng, sắp hồi môn. Lưu Quang lão tổ thanh âm rất xa truyền đi ra ngoài, từng trận hồi âm ở phụ cận vang lên. Chờ đến các đệ tử đều chuẩn bị tốt sau, đã là hai nén hương sau, ba vị lao tổ hơi đảo qua chính mình môn phái đệ tử, phát hiện cùng mong muốn số lượng không sai biệt lắm sau, liền bắt đầu cho nhau từ biệt, mang theo các đệ tử trở về tông môn. 59 chương 58 hồi môn, đảo về. Ngồi ở thọ hoa lão tổ phát khí, Tùng Âm nhắm mắt lại ngồi ở một góc, có lẽ là kim đan kỳ lao tổ vì thế. Mọi người ở phi hành pháp khí không dám nhiều lời, chỉ là lẳng lặng mà đả tọa nghỉ ngơi, một mảnh yên tĩnh chung, chỉ có đại gia nhợt nhạt tiếng hít thở. Minh Lạc nâng lên tay nhẹ nhàng gõ gõ cửa phòng, gõ xong sau liền cực kỳ cung kính mà đứng ở một bên, chờ đợi phòng chủ nhân. Trong phòng không có tiếng vang truyền đến, tựa hồ không có người ở bên trong, nhưng là bên trong truyền đến như có như không uy áp làm Minh Lạc càng thêm đánh lên tinh thần. Thọ hoa lão tổ khó được xuất quan, lần này xuất quan tựa hồ là chịu trưởng môn gửi gắm. Mang bên trong cánh cửa chúng đệ tử đi trước nước mắt sơn rèn luyện, mà Minh Lạc còn lại là lần này rèn luyện nhân viên trung tổng quản. Minh lọt vào nhập tu chân giới đã có hơn 100 năm, 2 tấn có chút hoa râm, nhưng là khuôn mặt lại như hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, chỉ cần từ bề ngoài thượng, người tu chân là không thể dùng mắt thường tới phán đoán cụ thể tuổi. Một cái tuổi thanh xuân nữ tử cũng có khả năng là đã tu luyện mấy trăm năm lão yêu bà, 10 dư tuổi xanh miết thiếu niên cũng có thể là tu luyện thành công đại tu sĩ. Nhưng là có thể bảo trì tuổi trẻ khuôn mặt, nếu không có là dùng định nhan đan chính là tu luyện công pháp có đặc thù chú nhan công hiệu. Liên tỷ như nói đại diễn môn trưởng môn văn thật lao tổ, tu luyện 280 năm đã đạt tới kim đan hậu kỳ tu vi, nhưng là bởi vì chú nhan có thuật, như cũng là 40-50 tuổi bộ dáng, này ở phàm nhân xem ra là không thể tưởng tượng sự tình. Minh Lạc đôi mắt buông xuống, không dám luận ngắm, mà nguyên bản không hề động tĩnh cửa phòng, hiện tại thế nhưng tự động khai lên, một đạo giàn mua thanh âm truyền ra tới. Vào đi. Là, đệ tử quấy rầy lão tổ thanh tu phong lưu danh tướng. Minh không nghe được thanh âm sau chấn động, đánh lên 12 vạn phần tinh thần, lần này rèn luyện từ hắn phụ trách, lão tổ truyền hắn tới khẳng định cũng là muốn hiểu biết trong khoảng thời gian này rèn luyện kết quả, nghị săn trong đầu ở trong lòng đã đánh bài biến, đối mặt kim đan kỳ tu sĩ, Minh Lạc cũng không dám có chút sai lầm. Phòng nội tản ra nhàn nhạt long tiên hương mùi vị, mùi hương thuần hậu, nhàn nhạt khói nhẹ ở trong phòng chậm rãi nộn nhạo khai. Tựa hồ bị cái gì thần bí lực lượng sở khinh dẫn, thọ hoa lão tổ ngồi xếp bằng ngồi ở một cái đệm hương bồ thượng, thần sắc yên lặng an tưởng, đương Minh lọt vào tới sau, kia phiến môn lại tự động đóng lại, ngoài cửa sổ ánh mặt trời đánh vào cửa sổ cứu tiến vào trong phòng, trên mặt đất chết xạ ra nghiêng ảnh, cấp phòng trong bằng thêm vài phần âm u. Lần này rèn luyện có gì tình huống, cẩn thận nói đến. Thọ hoa lão tổ hai mắt khép hờ, tựa hồ ở hưởng thụ này long tiên hương kỳ diệu hương vị. Hồi bẩm lão tổ, lần này rèn luyện ta đại diễn môn tổng cộng 66 người tham gia, trong đó lấy luyện khí 7 tầng đến luyện khí 10 tầng đệ tử là chủ, hơn nữa ngàn hạc môn cùng mị sắc phường đệ tử, tổng cộng 263 người, cuối cùng môn trung chỉ còn 40 người chỉnh. Minh Lạc đem mấy ngày này sửa sang lại ra tới tư liệu nhất nhất nói tới. Ta nghe ngàn hạc môn trấn yêu bà nói bên ngoài xuất hiện trúc cơ kỳ yêu thú, đây là có chuyện gì? Thọ hoa lão tổ như cũng là một bộ lao thần khắp nơi bộ dáng, nhưng là Minh Lạc lại là trong lòng căng thẳng. Bởi vì lần này rèn luyện nước mắt sơn, khoảng cách đại diễn môn so gần, cho nên thăm dò công tác liền giao cho đại diễn môn tu sĩ. Đại diễn môn tu sĩ yêu cầu đến bên ngoài tiến hành thăm dò, bảo đảm bên ngoài sẽ không xuất hiện tu vi quá cao yêu thú. Nhưng là lần này ở bên ngoài cư nhiên xuất hiện trúc cơ trung kỳ biến dị yêu thú. Tuy nói là này yêu thú phải tiến đến giai, mới từ nội vây chạy ra tới, nhưng trung quy cùng đại diễn môn thoát không được căn hệ, cho nên Minh Lạc tiểu tâm can run a run. Liền sợ chính mình một cái không cẩn thận thành dê thế tội. Hồi lao tổ nói, đối với lần này sự tình, đệ tử do hỏi đông đảo sư đệ cùng sư muội, bọn họ đều nói là một đám tán tu đem này biến dị yêu thú từ trong vây dẫn ra tới, còn làm hại tông môn đệ tử thương vong thảm trọng, thật là đáng giận. Minh không vẻ mặt phẫn hận, tựa hồ thật sự đối đám kia có lẽ có tán tu cực kỳ thống hận. Một khi đã như vậy, ngươi liền an bài hảo còn thừa sự tình đi. Thọ Hoa lão tổ không thấy có bất luận cái gì động tác, môn lại mở ra, không hề tiếng động. Đệ tử cáo lui. Minh Lạc không người lui đi ra ngoài, đợi cho đi xa mới thật mạnh hộp ra một hơi. Kim đan kỳ tu sĩ uy áp chính là không giống nhau, trúc cơ cùng kim đan chênh lệch quả nhiên đại, này vẫn là Thọ Hoa lão tổ thu liễm hơi thở duyên cớ, nhưng là yêu thú sự tình cuối cùng là đi qua, lão tổ chưa chắc không biết lời hắn nói chung thật giả thành phần nhiều ít, nhưng dù sao cũng là chính mình bên trong cánh cửa đệ tử, Thọ Hoa lão tổ cũng không nghĩ nhiều làm khó, như vậy bốc quá. Thời gian liền ở đả tọa chung vượt qua, thẳng đến phi hành pháp khí phát ra chấn động, đại gia liền biết trở lại bên trong cánh cửa, hạ pháp khí, chi gian. Pháp khí bị Thọ Hoa lão tổ trực tiếp thu hồi trong tay áo, hóa thành một đạo lưu quang, chiều chính mình động phủ bay đi. Mọi người cung tiễn Thọ Hoa lão tổ rời đi, không khí trở nên nhẹ nhàng nhiều, hơn nữa thỉnh thoảng có đồng môn từ sơn môn ra tới, vài cái đùa giỡn chơi đùa ở bên nhau, một mảnh sung sướng tường hòa không khí, còn thỉnh thoảng có thể nghe được bọn họ nói chuyện, rất nhiều đệ tử vừa mới từ nước mắt sơn trở về, cùng phong một ít giao hảo sư huynh đệ liền tới nên đón bọn họ trở về, 3 tháng không thấy, tự nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Cũng liền làm càng chút, nhưng là lần này rèn luyện nội. Dung cũng không có gì hảo dấu dếm, đến lúc đó mọi người đều sẽ biết đã xảy ra sự tình gì, thanh âm cũng lớn chút, tung âm từ bọn họ bên cạnh đi qua, bọn họ cũng không e rẻ. Sư Minh, lần này đi nhưng có cái gì có ý tứ sự tình. Lần này rèn luyện chính là bất đồng thường lui tới. Từ nước mắt sơn trở về đệ tử vẫn là lòng còn sợ hãi, hắn này dừng lại đốn ngược lại là khiến cho đại gia hứng thú, đều ở không ngừng truy vấn. Sư Minh, ngươi liền nói đi. Tiểu đệ tử nhóm đều vây quanh hắn, một bộ hắn không nói xuất khẩu liền thể không bỏ qua bộ dáng. Hảo, ta nói, các ngươi nha, không nên gấp gáp, chúng ta lần này đi nước mắt sơn nha, gặp một con tử trong vây chạy ra trúc cơ kỳ biến dị yêu thú, kia yêu thú ước chừng có mấy chục trượng trường, tầm thường cự mãng chỉ có một đầu, cố tình này biến dị yêu thú có 2 cái đầu, một cái sẽ phun độc, một cái sẽ phun sương mù, người thường dính lên một chút, đã có thể đi đời nhà ma. Chúng ta tu sĩ đụng phải, không có một ít thủ đoạn, cũng là ngăn cản không được mặc kệ này đệ tử là. Như thế nào khoác lác, nhưng là không hề nghi ngờ, đem những cái đó ở bên trong cánh cửa không đi ra ngoài rèn luyện quá các đệ tử sợ tới mức một hù đến, nghe được kích động thời điểm, còn sẽ kêu to ra tới. Tùng âm nghe xong trong chốc lát, phát hiện không có gì dễ nghe, liền rời đi sân môn, ngồi trên bay đi thần hệ phong linh hạc, ngày thường, Tùng âm mỗi ngày ở thần hệ phong thượng sinh hoạt. Hoàn toàn không cảm thấy này thần hệ phong thượng phong cảnh có cái gì bất đồng, chính là hiện giờ nàng cựu biệt trở về, nhìn đến xa cách 3 tháng thần hệ phong, chỉ cảm thấy không còn có so này càng tốt mà địa phương, gió nhẹ nhẹ phẩy, sàn sạt lá cây văng nhỏ, một cổ linh dược viên đặc có hương vị theo. Phong phiêu lại đây, thấm vào ruột gan cực phẩm nữ tiên. Hiện tại là đại giữa trưa, thái dương chiếu xạ đại địa, thần hệ phong người trên cơ bản đều đi linh dược viên làm việc hoặc là ở động phủ đả tọa, ngược lại không có gì đệ tử ở bên ngoài đi lại. Tùng âm đi rồi thật dài một đoạn đường, một người đều không có nhìn thấy, đi tới chính mình động phủ trước, phát hiện chính mình động phủ ngoại có một trường truyền âm phủ, chẳng qua bị cấm chế chặn, hơn nữa Tùng âm cũng không ở, không ai tiếp thu, truyền âm phủ linh lực cũng chưa hao hết, cho nên như cũ. Bồi hồi ở động phủ cửa, Tùng âm đem truyền âm phủ bóc xuống dưới, bên trong là muốn Tùng âm rèn luyện sau khi trở về, đến quản sự chỗ lĩnh này mấy tháng môn cống, mặt khác, điển tịch điện sư huynh muốn Tùng âm này một đám đệ tử trả lại lúc trước bọn họ mượn công pháp. Còn có một ít việc vặt, nhưng là xử lý lên cũng yêu cầu nhất định thời gian. Tùng âm cả ngày đều ở phi hành pháp khí thượng vượt qua, hơn nữa ở nước mắt sơn này 3 tháng không có một ngày ngủ quá hảo giác, ra cửa bên ngoài, cũng không hảo mỗi ngày thành khiết thân thể. Tuy nói mỗi ngày đều hữu dụng hút bụi phù loại này tiểu bữa chú, nhưng là hơn 3 tháng không có chạm vào thủy, tổng cảm thấy cả người không được tự nhiên, những việc này rất là vụn vặt. Đại hôm nay nghỉ ngơi tốt, ngày mai lại đi xử lý cũng tới kịp. Tùng âm pháp quyết một méo. Động phủ cửa phát ra nhàn nhạt quang mang, giống thủy giống nhau sóng gợn chậm rãi đẩy ra, dần dần lộ ra một cái chỉ dung một người thông qua tiểu đạo, Tùng âm tiến vào sau, cái kia tiểu đạo liền biến mất không thấy, động phủ cửa quang hoa chợt lóe, lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Động phủ là thuộc về tu sĩ tư nhân tài sản, Tùng âm 3 tháng không có trở về, bên trong bố trí chút nào chưa động, chỉ là rơi xuống không ít bụi bặm ở bàn ghế thượng, Tùng âm từ túi chữ vật lấy ra hút bụi phù, song chỉ vung lên, linh lực theo kinh mạch phun trào mà ra. Hút bụi phù cũng bắt đầu phát huy tác dụng, không bao lâu, nguyên bản có chút cho bụi trồng chất góc tất cả đều trở nên sạch sẽ. Phần 55. Nghe thuộc về chính mình động phủ hương vị, Tùng âm chỉ cảm thấy một trận mỏi mệt cảm giác, nảy lên trong lòng, luôn có loại mơ màng sắp ngủ cảm giác. Này 3 tháng tới thể xác và tinh thần mỏi mệt, đối thần thức tiêu hao phi thường thật lớn, nhưng là cùng lúc đó cũng không phải không có chỗ tốt. Ở nguyên lai cơ sở thượng, Tùng Âm thần thức lại tăng trưởng không ít, hơn nữa nàng nguyên bản công pháp nguyên nhân, hiện giờ, Tùng Âm thần thức có thể so với luyện khí 7-8 tầng tu sĩ. Nhưng là Tùng Âm không có quên mỗi ngày luyện thể, đem tiểu quy từ trong kinh mạch gọi ra tới, cấp tiểu buồn gỗ chứa đầy thủy, đem nó thả đi vào, tiểu quy ở dưới nước rất là thoải mái, mạo mấy cái tiểu phao phao, chìm đến bùn địa, lẳng lặng tĩnh dưỡng đi. Dãy rùa ngồi xếp bằng ngồi xuống, lấy ra trong hộp ngọc một mảnh nhỏ u phong lan, phối hợp bạc hà cùng thọ ngọc, từng sợi kỳ lạ linh lực từ thọ ngọc trung triều Tùng Âm dũng đi, rèn luyện nàng toàn thân cơ bắp, mà nàng toàn thân cơ bắp bắt đầu phát sinh một chút biến hóa, loại này biến hóa cũng không rõ ràng, chỉ cần giả lấy thời gian, chỗ tốt liền sẽ hiển hiện ra. Hai cái canh giờ qua đi, Tùng Âm đã là mỏi mệt bất ham, giặt sạch cái thoải mái dễ chịu nước cấm tắm, chui vào mềm mại ổ chăn, ngã đầu liền ngủ. Nay một ngủ, chính là một suốt đêm, từ mặt trời chiều ngã về tây đến tinh mạn trên cao, lại đến nắng sớm mờ mờ, Tùng Âm mới mở có chút nhập nhèm mắt buồn ngủ, có chút không cam nguyện mà ngồi dậy, nhưng là ấm áp chăn cùng tràn ngập hương thơm gỗ đỏ giường bạc bộ, Tùng Âm thực vô sỉ mà làm một kiện từ nàng 5 tuổi bắt đầu liền không còn có đã làm sự tình, ngủ nướng. Thẳng đến ngày phơi ba xào, Tùng Âm mới hoàn toàn mở mắt, nhìn động phủ đỉnh, thô lệ nham thạch tản ra từng trận lạnh lẽo, thô giáp tính chất hình thành các loại kỳ diệu hoa văn. Tùng Âm nhìn chằm chằm này đỉnh đã phát hảo một thời gian ốc, mới quyết định rời giường. Hôm nay nàng muốn đi giải quyết này 3 tháng tới nàng chồng chất sự vật. Vội vàng rửa mặt xong, ăn vào một viên tích cốc đan, liền chiều Lăng Vân Phong dám đi, chờ đến Tùng Âm đến Lăng Vân Phong thời điểm. Quản sự chỗ có không ít người, bọn họ đều là tới linh tháng này môn cống, còn có chút người đột phá vốn có cảnh giới, tới đổi mới thân phận ngọc bài. Tùng Âm thành thành thật thật mà bài đội, lĩnh này 3 tháng tới tích lũy môn cống sau, còn thuận tiện đem chính mình thân phận ngọc bài cấp thay đổi, lập tức từ luyện khí 2 tầng biến thành luyện khí 5 tầng, dẫn tới cái kia thế nàng thí nghiệm sư huynh đều có chút ghé mắt, nhưng là hiện tại Tùng Âm nhập môn cũng có 3-4 năm, bọn họ này một đám đệ tử đã bắt đầu trưởng thành, hơn nữa gần nhất còn có rèn luyện, có lẽ này đó đệ tử bị mang theo đi ra ngoài trường trường kiến thức, đột phá cái 2-3 tầng cũng không phải cái gì việc lạ. Đến nỗi công pháp vấn đề, vậy càng tốt làm. Tùng Âm trực tiếp đối phụ trách đăng ký sư huynh nói nàng túi chữ vật ở rèn luyện thời điểm thất lạc, công pháp tự nhiên tìm không trở lại. Cái kia đăng ký sư huynh cũng không nói thêm gì, chỉ là làm Tùng Âm trả giá 10 khối hạ phẩm linh thạch làm bồi thường, khiến cho Tùng Âm đi rồi. Kỳ thật loại chuyện này cũng không tính cái gì đại sự, liền như lúc trước tiểu quy phỏng đoán như vậy, giống đại diễn môn như vậy môn phái, cơ sở công pháp không có thượng vạn bộ, cũng có vài ngàn, liền tính đánh mất cũng chỉ là cơ sở công pháp mà thôi. Đối với tu sĩ không có gì quá lớn tác dụng, bên trong cánh cửa còn có chuyên môn đệ tử đối sở hữu có ký lục công pháp tiến hành thắc ấn, vì chính là các đệ tử ném công pháp sau bảo đảm điển tịch trong điện công pháp số lượng cũng đủ. 60 chương 59 lại hồi linh dược viên. Xử lý xong vụn vặt sự tình, đã là tới rồi buổi chiều thời khắc, tại đây thần hệ phong thượng nàng cũng không có gì quen biết người có thể xuyên môn, đơn giản liền bay thẳng đến linh dược viên đi đến, nhìn xem này 3 tháng tới nàng tích lũy nhiều ít nhiệm vụ không có làm. Vừa tiến vào linh dược viên liền có thể nhìn đến các sư huynh đệ nhóm bận rộn thân ảnh, bọn họ ở nhà gỗ chung điều phối linh lộ hoặc là ở trận pháp chung ra ra vào vào, đều tận lực đem chính mình đỉnh đầu thượng linh cây chăm sóc hảo. Tùng Âm nhìn cầm lấy ở bàn gỗ thượng ngọc giản, bắt đầu xem xét kế tiếp nàng nhiệm vụ là cái gì. Này 3 tháng tới Tùng Âm không ở bên trong cánh cửa, Liên La Hoa cứ giao cho Mộ Dung thẳng tới trời cao tới chăm sóc. Lần trước kia phê Liên La Hoa trải qua Mộ Dung thẳng tới trời cao ủ chín sau, ở gỡ xuống hệ rễ mấy ngày nội, Liên La Hoa liền nhanh chóng suy bại, cuối cùng hóa thành hoa bùn. Mà lần này Tùng Âm nhiệm vụ thực nhẹ nhàng, chăm sóc chính là linh âm thảo. Theo lý tới nói lấy Tùng Âm luyện khí 5 tầng tu vi, có thể đi chăm sóc càng cao giai linh cây. Đáng tiếc nhiệm vụ này là ở Tùng Âm trở về trước bày ra, khi đó Tùng Âm thân phận ngọc bài còn không phải 5 tầng tu vi, cho nên linh dược viên quản sự liền cấp Tùng Âm an bài linh âm thảo. Cũng may chăm sóc thời gian cũng không dài, chỉ cần đem này phê sắp thành thục linh âm thảo chăm sóc đến môn trung đệ tử tới lấy là được một đường đào hoa. Tùng Âm đối với linh âm thảo chăm sóc là một chút áp lực cũng không có, mỗi ngày chỉ cần tiêu tốn cá biệt canh giờ đến trận pháp tới linh lộ, thời gian còn lại liền tự do nhiều. Kết thúc mỗi ngày luyện thể, lại phát hiện tiểu quy không biết khi nào từ buồn gỗ bò tới rồi gối đầu thượng, ướt rầm rề mai rùa ở gối đầu thượng để lại một đạo bò sát dấu vết. Tùng Âm bắt lấy nó, đem nó xách lên tới, nhìn chính mình gối đầu bởi vì nó bò sát mà lưu lại vệt nước nói đi, gần nhất phát sinh chuyện gì, ngươi cư nhiên lời nói thiếu. Tiểu quy vừa nghe giận dữ nói cái gì đâu ngươi, cái gì kêu lời nói thiếu, ta lời nói rất nhiều sao. Nha đầu này lá gan càng lúc càng lớn, hừ, không lớn không nhỏ. Ta nói có sai sao, lần trước ngươi còn hỏi ta nói cái kia Diệp Hà Tử có phải hay không cái gì thiên tâm thảo đâu, hỏi ngươi làm sao vậy ngươi cũng không nói. Tùng Âm chuẩn bị đem sự tình đào ra. Này, này. Tiểu Quy một nghẹn, trong lúc nhất thời không biết như thế nào hồi. Hừ, nói không ra lời đi. Tùng Âm cười lạnh hai tiếng, rồi trô hai tay chỉ, dùng sức mà kéo kéo Tiểu Quy cái đuôi. Nga ô, nga ô. Buông tay buông tay. Ta nói còn không thành sao Tiểu Quy bị này nhất chiêu chỉnh một chút tính tình đều không có, tiêm thanh cuồng khiếu, đáng thương vô cùng, hy vọng có thể khiến cho Tùng Âm một chút lòng chắc ẩn. Kia còn không mau nói. Tùng Âm còn lại là lão thần khắp nơi mà buông ra ngón tay, chậm gì gì mà nằm ngã vào trên giường, một bộ nhàn nhã tự đắc bộ dáng, trong lòng lại ở trong tối cười không thôi, muốn đối phó ngươi một con tiểu rùa đen sợ hãi không có cách nào sao. Thật là, Tiểu Quy trong miệng còn ở lại nhải, nhìn đến Tùng Âm ánh mắt lại dừng ở nó cái đuôi thượng, lúc này mới ngậm miệng. Trộm liếc liếc mắt một cái Tùng Âm, sửa sang lại một chút ý nghĩ, lúc này mới bắt đầu nói mấy ngày qua không nói lời nào nguyên nhân. Ngày đó ta xem ngươi ở sửa sang lại những cái đó tu sĩ đồ vật, bên trong có một gốc cây thiên tâm thảo, đừng nhìn ta, kia xác thật là thiên tâm thảo, chính là hiện tại lại bị xưng là Diệp Hà Tử, hơn nữa để cho ta không thể tưởng tượng chính là ngươi cư nhiên nói nó là tam giai linh cây. Nói nơi này, Tiểu Quy lại là một trận trầm mặc. Tùng Âm lại nghi hoặc đi lên, kia cây linh cây nàng cũng có ấn tượng, xác thật là bách thảo tập thượng sở ghi lại Diệp Hà Tử, phỏng chừng hôm nay tâm thảo lại là cái gì thượng cổ linh cây, hỏi. Tam giai linh thảo làm sao vậy, chẳng lẽ trước kia vẫn là cao giai linh thảo không thành? Nói xong còn đem chăn hướng trên người lôi kéo. Không sai, thiên tâm thảo trước kia chính là cao giai linh thảo, thậm chí có thể được xưng là đỉnh giai linh thảo. Tiểu Quy lại toát ra một câu. Cái gì? Lúc này nhưng đem Tùng Âm hoảng sợ, trực tiếp nhảy dựng lên, chăn thiếu chút nữa đều bị sốc đến trên mặt đất. Thiên nột, đỉnh giai linh thảo A, kia chính là trong truyền thuyết linh thảo. Tuy nói thượng cổ tu chân giới giống loài linh khí chờ tài nguyên đều hơn xa hiện tại có thể so, nhưng là đỉnh giai linh thảo ngoạn ý nhi này vĩnh viễn đều là khan hiếm phẩm, vĩnh viễn đều sẽ có người vì đỉnh giai linh thảo mà điên cuồng. Tại thượng cổ tu chân giới trăm nghiệp hưng vinh, khi đó tu sĩ đối với các loại nghề phụ đều phát triển tới rồi một loại cực hạn cảnh giới, rất nhiều đan dược đều có khai thiên tạo hóa chi hiệu, mà bên trong sở cần linh thảo cơ bản đều là đỉnh giai linh thảo. Cho nên đỉnh giai linh thảo giá trị chỉ là mọi người ở trong lòng ngẫm lại liền thôi. Mà hiện tại, cư nhiên có một gốc cây thượng cổ đỉnh cấp linh thảo liền ở nàng túi chữ vật. Nghĩ đến đây, Tùng Âm lại là một trận binh hoang mã loạn, từ túi chữ vật thật cẩn thận móc ra trang có Diệp Hà Tử, Nga, không, thiên tâm thảo hộp ngọc. Tiểu Quy rất là khinh thường Tùng Âm này phúc không phóng khoáng, hư lạnh hai tiếng, phát hiện Tùng Âm cư nhiên không có bất luận cái gì phản ứng, vẫn là vẻ mặt dại ra mà nhìn cái kia hộp ngọc, không khỏi giận dữ. Quy chảo nhẹ quét, trên tay hơi hơi đau đớn cuối cùng là đánh thức Tùng Âm. Làm sao vậy? Tùng Âm nghi hoặc mà nhìn Tiểu Quy, không hiểu được nó này một bộ tức giận bộ dáng. Ngươi liền không đối thiên tâm thảo vì cái gì từ đỉnh giai linh thảo lưu lạc vì tam giai linh thảo tò mò sao? Tiểu Quy có chút hận sắc không thành thép, bộ dáng này bị người thấy còn không cười chết. Đối Nga, mau nói, vì cái gì thiên tâm thảo sẽ biến thành tam giai linh thảo a? Cuối cùng làm đối trọng điểm Tùng Âm chậm vài trụ. Tiểu Quy rốt cuộc hết trô nói rồi, nhưng là vẫn là nhẫn mại tính tình nói, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã từng xem qua về thượng cổ tu chân giới tan biến điển tịch sao? Xem qua, điển tịch thượng nói thượng cổ thời điểm, tu chân giới hết thảy vui sướng hướng vinh, nhưng là có một ngày, một hồi hạo kiếp buông xuống ở tu chân giới, đến nỗi là cái gì hạo kiếp không có nói tỉ mỉ, nói thẳng tại đây trường hạo kiếp qua đi, cơ hồ sở hữu tu sĩ cấp cao đều biến mất không thấy, đông đảo đỉnh giai công pháp cũng tùy theo biến mất. Hơn nữa tu chân linh khí tài nguyên đều phá thành mảnh nhỏ, đến bây giờ mới thôi, đều không đạt được từ trước 1/10, có thể nói là tu. Chân giới hết thể đều từ đầu lại đến, trải qua hơn 100 vạn năm phát triển, mới khôi phục đến bây giờ cái dạng này mỹ nữ bảo tiêu yêu ta. Tùng Âm nhíu mày nhìn lại chính mình từng xem qua điển tịch, này đó điển tịch ở tu chân giới đều có truyền thuyết, cũng rộng vì truyền lưu, nhưng là về thượng cổ tu chân giới hạo kiếp lại một chút không có ký lục, đến bây giờ đều vẫn là một điều bí ẩn. Nay chỉ là nhất ngoại tầng cách nói mà thôi, kỳ thật từ thượng cổ tu chân giới tan biến sau, chúng ta linh quy một mạch may mắn sinh tồn xuống dưới, nhưng là trải qua nhiều năm như vậy, đến cuối cùng cũng chỉ dư lại ta mà thôi. Hơn nữa, ta cũng phát hiện, từ trước rất nhiều linh cây trải qua nhiều năm như vậy, rất nhiều đều thay đổi bộ dáng, thậm chí còn có, tỉ như nói thiên tâm thảo, trực tiếp từ đỉnh giai linh dược lưu lạc đến tam giai linh dược, loại này biến hóa cơ hồ là không có khả năng. Liên tính thời gian quá đến lại lâu. cũng không có khả năng xuất hiện đỉnh giai linh dược thoái hóa đến loại trình độ này, cho nên, duy nhất khả năng chính là thiên địa quy tắc xuất hiện biến hóa. Thiên địa quy tắc. Tùng Âm bắt được từ ngữ mấu chốt. Chính là duy trì thế gian vạn vật sinh trưởng sinh sản hết thể quy tắc, người tu chân nhiều xưng là đạo. Chỉ có nguyên nhân này, mới có thể giải thích vì cái gì ở hạo kiếp sau, vì cái gì sẽ xuất hiện đến loại này biến hóa. Tùng Âm trầm mặc sau một lúc lâu, lần đầu tiên bị này tu chân giới tân bí sở khiếp sợ, ở Tùng Âm trong lòng, người tu chân theo như lời đạo tựa hồ chỉ là một cái hư vô mờ ảo tinh thần ký thác, hôm nay chợt vừa nghe, cái gọi là thiên địa quy tắc thế nhưng có như vậy tạo hóa chi công, trực tiếp thay đổi thiên tâm thảo phẩm cấp, lần đầu tiên, Tùng Âm đối cái này tu chân giới, cái này thiên địa pháp tắc có kính sợ chi tâm. Tiểu Quy lo lắng lại là mặt khác một chuyện, hiện giờ, thiên địa pháp tắc đã xảy ra thay đổi, ta từ trước những cái đó đan phương cũng không xác định có thể hay không có biến, hiện tại mấy ngày liền tâm thảo loại này linh thảo đều thành ven đường thảo, đến lúc đó đan phương linh dược sẽ luyện ra cái gì ai cũng không biết. Mấy ngày này Tiểu Quy lo lắng sốt ruột mà tựa hồ có tâm sự, phiền chính là chuyện này, nó từ trước chỉ cảm thấy, thượng cổ tu chân giới lưu lại tới linh thảo, liền tính tên sẽ thay đổi, nhưng là tổng hiệu quả cùng phẩm giai là sẽ không thay đổi. Cho nên chỉ cần nó đem trong trí nhớ linh dược cùng hiện tại một đối lập, thực mau liền có biết này đó linh dược đã xảy ra cái gì thay đổi, nhưng là mấy ngày trước kia cây thiên tâm thảo có thể nói là hoàn toàn thay đổi nó ý tưởng. Đỉnh giai linh thảo đều có khả năng lập tức rơi vào bùi bặm biến thành tam giai linh thảo, còn có cái gì là không có khả năng, nó nguyên lai còn tưởng nói đợi cho Tùng Âm tu vi cao về sau, liền có thể đi tìm một ít linh thảo, có thể luyện rất nhiều trong trí nhớ đan phương, hiện tại lại không phải như vậy xác định. Nghe Tiểu Quy như vậy vừa nói, Tùng Âm cũng dần dần lấy lại tinh thần, minh bạch Tiểu Quy đang lo lắng cái gì, đan phương linh dược thay đổi, trừ phi có thể tìm được thay thế, nếu không này đan phương liền tính là trở thành phế thải. Đây là tu chân giới thiết giống nhau định luật, không nghĩ tới còn có như vậy một nan đề bại ở trước mặt, Tùng Âm vẫn luôn cho rằng chính mình có thể dựa vào chính mình dựa Tiểu Quy những cái đó thượng cổ tu chân giới ký ức, không nghĩ tới cư nhiên sẽ là loại tình huống này. Phần 56. Một người một quy đều trầm tĩnh xuống dưới. Từng người nghĩ tâm sự của mình, Tiểu Quy suy nghĩ đan phương vấn đề, mà Tùng Âm lại ở tự hỏi tương lai. Thượng cổ tu chân giới tài nguyên phong phú, kim đan nhiều như cẩu nguyên anh đầy đất đi, cũng không phải truyền thuyết, đây đều là thật là tồn tại. Tùng Âm vẫn luôn cho rằng có thể gặp được Tiểu Quy, là nàng kỳ ngộ, nàng có thể dựa tổ tiên trí tuệ so người khác đi xa hơn, nhưng hiện thực đánh vỡ nàng ảo tưởng. Tùng Âm đột nhiên phát hiện chính mình lâm vào một cái lầm khu, từ nàng sinh mệnh xuất hiện Tiểu Quy, ngũ hành chân quyết chờ một loạt người hoặc vật. Nàng liền bắt đầu tự đại lên, có lẽ bề ngoài nhìn không ra cái gì, nhưng là nàng nội tâm, là có mấy phân chỉ vì cái trước mắt, Tiểu Quy chỗ kỳ dị, ngũ hành chân quyết công pháp uy lực, này hết thể đều cho nàng vô hạn hư vinh tâm, tựa hồ có này đó, nàng liền có thể không giống người thường, liền có thể một bước lên trời. Nhưng là Tùng Âm quên mất, liền tính là thượng cổ tu chân giới tu sĩ, bọn họ cũng là muốn từng bước một mà hướng lên trên bò, cái gọi là cơ duyên, đến chi ta hạnh thất chi ta mệnh. Vận mệnh chú định đều có này an bài, chính mình được đến người khác tha thiết ước mơ đổ vật, tự nhiên cũng sẽ gặp được so người khác càng nhiều khó khăn, được mất chi gian đều có mệnh số. Liên tính phía trước có khó khăn lại như thế nào, người tu chân còn không phải là muốn đón khó mà lên sao. Nếu là chỉ nghĩ dựa lối tắt, lại có thể đi bao xa đâu, còn không bằng làm đến nơi đến chốn, từng bước một hướng lên trên bò, chung có một ngày, nàng sẽ đứng ở thiên địa đỉnh, tiếu ngạo chúng sinh. Trong lòng tựa hồ có thứ gì ly nàng mà đi. Nhưng là trước mắt thế giới lại trở nên càng thêm rõ ràng trong sáng, lúc trước kiêu ngạo, mất mát, tự mãn, sợ hãi đều biến thành một đạo thanh phong, ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, nàng lộ trình mới vừa bắt đầu. Tiểu Quy nguyên bản muốn nói gì, nhưng là nhìn đến Tùng Âm khuôn mặt, yên lặng tốt đẹp, khỏe miệng ý cười nhẹ dương, khắc cảm giác đột nhiên sinh ra, tựa hồ trước mắt người có cái gì biến hóa giống nhau, nhìn nàng tươi cười, cùng ánh mặt trời dung ở cùng nhau, hóa thành đạo đạo lưu quang bay về phía chân trời. 61 chương 60 lúc trước khen thưởng. Nghĩ thông suốt sau Tùng Âm nhẹ nhàng rất nhiều, Tiểu Quy mỗi ngày đều ở siêng năng mà cho nàng ngưng tụ linh khí châu, mà Tùng Âm cũng ở luyện thể chung không ngừng mà tiến bộ, có lẽ bên ngoài biểu thượng nhìn không ra tới, Tùng Âm tựa hồ cùng bạn cùng lứa tuổi không có gì chênh lệch, nhưng là khoảng cách Tùng Âm nhập môn đến nay đã có 4 năm quan cảnh, lúc trước Tùng Âm kia một lần các đệ tử luyện thể hiệu quả đều đã là biến mất không thấy, hiện tại bọn họ có cùng Tùng Âm từ trước giống nhau phiền não. Đó chính là mỗi lần tiến hành tu luyện thời điểm, linh lực chỉ có thể hấp thu 3-4 thành tả hữu, dư lại gần 6 thành linh lực đều sẽ giật tràn ra bên ngoài cơ thể, cho nên đây là vì cái gì hiện tại tu sĩ tiến giai như vậy khó khăn. Trừ bỏ tự thân tu luyện ngoại, còn muốn ăn đại lượng đan dược dùng cho tu luyện. Tùng Âm ở tu luyện là lúc, cực nhỏ dùng đan dược, chỉ có ở nước mắt sơn này 3 tháng chung, vì chống đỡ đến từ ngoại giới nguy hiểm mới thường xuyên dùng đan dược tới bảo trì chính mình trong cơ thể linh lực dư thừa. Cứ việc như thế, Tùng Âm vẫn là quyết định lẳng lặng tu luyện mấy ngày, đem trong khoảng thời gian này ăn đan dược chung đan độc bài xuất bên ngoài cơ thể. Có người có lẽ đối này sẽ cười nhạo một tiếng, cho rằng Tùng Âm là chuyện bé xé ra to, thông thường tới nói, vô luận là phẩm chất thật tốt đan dược, tổng hội có chút đan độc ở bên trong, trường kỳ dùng đan dược tăng lên cảnh giới, nhất định sẽ ở trong cơ thể tích lũy đến trình độ nhất định đan độc, nếu là có dùng đặc thù linh dịch định kỳ bài xuất trong thân thể đan độc nhưng thật ra còn hảo, cố tình chính là có chút tu sĩ cũng không chấp nhận. Nguyên nhân vô ngoại, bởi vì hay không có đan độc tồn tại, hiện tại vẫn còn có tranh luận, có người cho rằng đan độc vừa nói là giả dối hư ảo, đưa ra cái này lý luận tu sĩ thuần túy là yêu ngôn hoặc chúng. Đến nỗi rốt cuộc có tồn tại hay không, vẫn là muốn xem tu sĩ ý tưởng. Tùng Âm có tiểu quy như vậy một cái hóa thạch sống bảo bối ở, đương nhiên là muốn biết rõ ràng đan độc vấn đề, do hỏi dưới mới phát hiện, đan độc xác thật là tồn tại, hơn nữa là cái tương đương quan trọng vấn đề. Thượng cổ thời đại, linh khí tài nguyên phong phú, tu sĩ đối với linh đan nhu cầu cũng không phải phi thường đại, liền tính là có dùng linh đan cũng là dùng một ít có đặc thù công hiệu linh đan, tỉ như nói tuyết nhan đan, lân đan chờ. Này đó đan dược hoặc là chính là vì nữ tu sĩ bảo trì dung nhan, hoặc là chính là gia tăng đạo lữ mang thai tỷ lệ đan dược, bình thường tu sĩ sẽ không nhiều lần dùng, cho nên đan độc liền tính tồn tại, phối hợp linh dịch cũng thực mau liền bài xuất bên ngoài cơ thể, cũng không sẽ ảnh hưởng tu vi. Chính là hiện tại cái này tu chân giới bất đồng, linh khí thiếu thốn, tài nguyên thiếu, tu sĩ liền tu luyện linh khí đều không đủ, cho nên chỉ có thể từ linh đan trung thu lấy, trường kỳ dùng, đan độc cũng liền một chút tích lũy ở trong cơ thể. Vượt qua nhất định thời gian không có bài xuất bên ngoài cơ thể, liền sẽ ảnh hưởng tu sĩ tu luyện, loại này ảnh hưởng cũng không rõ ràng, đan độc mang theo một cái độc tự, sẽ chậm rãi tổn hại tu sĩ thân thể. Cho nên tuy nói Tùng Âm chỉ tại đây 3 tháng trung trường kỳ ăn linh đan, nhưng là vẫn là yêu cầu mấy ngày thời gian phối hợp linh dịch bài đan độc. Đối với thân thể của mình, Tùng Âm chính là bảo bối đắc hẳn, mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, có bất luận cái gì nguy hiểm, Tùng Âm đều sẽ đem nó bóp chết ở nảy sinh đô thị miêu nhẫn mới nhất trương. Đến nỗi kia đặc thù linh dịch, nói nó đặc thù không phải nói yêu cầu rất cao giai linh thảo, mà là nó thành phần tương đối đặc thù. Loại này đặc thù linh dịch yêu cầu lấy nhất giai linh thỏ máu vì dẫn, phụ lấy hoa hồng, sơn tra, hoa hồng chờ vật, đảo thành tế mạn, để vào linh thỏ trong máu, quấy thành sền sệt chất lỏng trạng, mới có thể dùng ăn. Tùng Âm lần đầu tiên nghe đến mấy cái này tài liệu khi, tuy nói hiện tại nàng ăn tích tốc đan, nhưng là vẫn là ghê tởm đến quá sức. Ta nói, thượng cổ thời điểm, các tu sĩ liền ăn cái này nha. Tùng Âm cho mày, có chút không thể tiếp thu, những cái đó sơn tra hoa hồng gì đó, đều là một ít lưu thông máu tài liệu, chính là kia linh thỏ máu thật sự là khó có thể nuốt xuống. Hừ, biết cái gì, cái này phối phương chính là trải qua thượng cổ đại năng mấy chục năm nếm thử mới viết ra tới, ngươi tưởng cái gì ven đường mặt hàng A. Tiểu Quy cũng là hừ lạnh một tiếng, nha đầu này cư nhiên còn vẻ mặt ghét bỏ. Kia cũng không cần sử dụng linh thỏ huyết nha, nhiều ghê tởm. Này cùng ăn tươi nuốt sống dã nhân có cái gì khác nhau? Tùng Âm mảnh khảnh ngón tay méo kia trương phối phương, ghét bỏ mà đem kia trương phối phương dịch khai. Ngươi cái tiểu nha đầu biết cái gì, này linh thỏ máu nếu là ngày thường, tặng người đều không cần, chính là hơn nữa sơn tra hoa hồng cùng hoa hồng tế mạn, chính là sẽ hình thành một loại đặc thù vật chất, đem thật sâu cắm rễ ở mạch máu trong kinh mạch đan độc mềm hóa, hàng sau cùng ra, không biết là thật tốt phương thuốc, ngươi cư nhiên còn ghét bỏ. Tiểu Quy một cái rũ chảo, lại đem phối phương dịch hồi Tùng Âm trước mặt. Kia không thể đổi một loại đồ vật làm lời dẫn sao, thế nào cũng phải huyết. Tùng Âm xúc xúc đầu, nói liền không có tiếng vang, nhìn đến tiểu quy đậu xanh lớn nhỏ đôi mắt toát ra hàn quang, đột nhiên không nói. Người cái nha đầu, thế nào cũng phải rối rắm huyết làm gì, lúc trước vị kia đại năng tìm được rồi linh thỏ huyết này một phối phương chính là vì quảng đại tu chân giới tu sĩ suy nghĩ, nếu là này thuốc dẫn muốn chính là cái gì giai linh thú huyết, ngươi thượng chỗ nào tìm đi, như vậy chi phí rẻ. Chính là vì tu chân giới tương lai, ngươi còn không biết xấu hổ ghét bỏ. Minh Bạch Tùng Âm trong lòng suy nghĩ cái gì, mặc kệ Tùng Âm hiện tại là tu sĩ vẫn là mặt khác cái gì thân phận, nàng trung quy vẫn là một nữ hài tử, đối với huyết linh tinh đồ vật, ngày thường thấy còn không có cái gì, nhưng là muốn đem nó uống xong đi, liền không phải cái gì chuyện dễ dàng, Ninh Ba lâu như vậy, còn không phải là kia điểm nữ hài làm ra vẻ sao. Không cần xem tiểu quy năm nay không lớn, nhưng là đồ vật biết đến vẫn là rất nhiều. Tùng Âm thở dài một tiếng, đem vùi đầu tới rồi trong ổ chăn, cuối cùng vẫn là khuất phục. Ở xứng linh dịch thời điểm, Tùng Âm lén lút mà chạy đến sân gian, bắt một con nhất giai linh thỏ, thỏ con bị bắt được khi, chờ tròn xoe đôi mắt, nhìn bắt lấy nó lô thai Tùng Âm, một chút đều không có minh bạch chính mình kế tiếp vận mệnh là cái gì. Linh thỏ là có rơi xuống, nhưng là dư lại hoa hồng nhưng thật ra có chút khó tìm. Hoa hồng cùng sơn tra ở trong núi đều có thể tìm được, chỉ là này hoa hồng, linh dược viên tồn kho cũng không có nhìn thấy. Nguyên nhân rất đơn giản, linh dược trong vườn đều là một ít tu chân giới linh thảo, liền tính là nhất giai linh âm thảo, tốt xấu cũng có cái giai số. Hoa hồng này vị dược nói đến cùng cũng là phàm thảo, ở tồn kho là tìm không thấy. Không có biện pháp, Tùng Âm chỉ có thể chạy đến sơn môn hạ đến phường thị, tìm ra hiệu thuốc, mới tìm được hoa hồng. Thần hệ phong thượng đại đa số đều là trời nắng, ít có ngày mưa, Tùng Âm liền tìm thiên thái dương liệt nhật tử, đem ba loại tài liệu đều phơi khô, chờ đến sơn tra mất đi hơi nước, hoa hồng cũng mất đi tiểu diễm nhan sắc, hoa hồng biến thành một loại màu nâu thời điểm, tìm được một cái sạch sẽ ngọc vại, đem tài liệu đều mà để vào ngọc vại chung, pháp quyết một véo, sắc bén lưỡi dao gió cơ hồ là nháy mắt liền đem này ba loại tài liệu biến thành tinh tế bột phấn. Lại đem linh thỏ sạch sẽ lưu loát mà giải quyết rớt, trang nho nhỏ một chén huyết, trộn lẫn nhập bột phấn chung, những cái đó bột phấn cơ hồ là nháy mắt liền hòa tan ở máu, hơi chút quấy liền biến thành đặc sệt linh dịch, hơi chút tới gần nghe, một cổ mùi máu tươi ập vào trước mặt, Tùng Âm chạy nhanh đem nó khép lại, để vào trong túi trữ vật. Đến nỗi kia linh thỏ thi thể, Tùng Âm một cái tiểu hỏa cầu liền hủy thi diệt tích biến mất không ảnh. Đan độc bài xuất, không có khả năng một lần là xong, yêu cầu thời gian chậm rãi hóa giải, cho nên Tùng Âm mỗi ngày sáng sớm giờ mẹo canh ba đứng dậy, đi trước linh dược viên đem linh âm thảo linh lộ điều phối hảo, tới hảo sau, liền trở về phòng ăn linh dịch, chậm rãi hóa giải đan độc, tới rồi trạng vạng thời điểm, liền bắt đầu mỗi ngày luyện thể, một đoạn thời gian xuống dưới, nhật tử cũng là quá đến phong phú vô cùng. Hơn nữa trong cơ thể linh lực cũng ở vững bước gia tăng, tuy nói còn không có sở đến luyện khí 6 tầng biên. Nhưng là trải qua nước mắt sơn 3 tháng cùng trong khoảng thời gian này nỗ lực, cũng là rất có tiến bộ. Ăn vào một ngụm linh dịch, cảm giác được miệng đầy mùi máu tươi nảy lên trong đầu, Tùng Âm chạy nhanh thả lỏng chính mình, làm chính mình quy về bình tĩnh, trong miệng linh dịch hóa thành một cổ dòng khí lan tràn đến toàn thân, cực nóng cảm giác tràn ngập toàn thân mạch máu chung, máu ẩn ẩn có sôi trào cảm giác, mạch máu vách trong tựa hồ có thứ gì bóc ra xuống dưới, dần dần mềm hóa, cuối cùng theo toàn thân linh lực lưu động, theo hô hấp phái ra thân thể. Tùng Âm lại là lẳng lặng điều tức trong chốc lát, cảm giác được máu nhiệt độ dần dần biến mất mới mở mắt, này đã là nàng ăn linh dịch ngày thứ 8, đan độc đã bài đến thất thất bát bát, còn cần tinh tế điều dưỡng mấy ngày mới có thể khôi phục tay mơ cũng tuyệt sắc, vong du, mới nhất trường. Ngoài cửa cấm chế truyền đến dị động, Tùng Âm thần thức tìm tòi, mới phát hiện bên trong cánh cửa phát tới một trường truyền âm phủ, đang ở động phủ cửa đình chữ. Tùng Âm sửa sang lại trên người quần áo, mở ra cấm chế, làm truyền âm phủ tiến vào. Bên trong là thần hệ phong sư huynh mang đến thông chi, nói là trưởng môn có lệnh, lệnh chúng nhân canh ba chung sau ở đại điện tập hợp, tựa hồ có chuyện gì muốn nói, không được đến trễ. Tùng Âm suy nghĩ sau một lúc lâu cũng không nghĩ ra gần nhất bên trong cánh cửa có cái gì đại sự, chỉ có thể đem tiểu quy để vào trong kinh mạch, ra cửa. Ra cửa mới phát hiện, ở trong động phủ mọi người đều ra tới, top 5 top 3 mà đi cùng một chỗ, tới rồi Lăng Vân Phong đại điện, đại đa số người đều tới, đại điện một mảnh yên tĩnh, đều dựa theo các phong hệ vị trí trang hảo. Tùng Âm nho nhỏ vóc dáng đứng ở thần hệ phong mọi người trung gian, còn thấy được Lý Hâm đứng ở cự hợp phong vị trí, Tùng Âm nhẹ nhàng liếc quá liếc mắt một cái, lại thu hồi chính mình ánh mắt, mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm đại điện sàn nhà. Không bao lâu, trưởng môn liền tới rồi, hồi lâu không thấy, trưởng môn vẫn là kia phúc tóc dài phiêu phiêu, mỹ nhương cập ngực bộ dáng màu bạc quần áo có vô số lưu quang truyền qua, sáng rọi phi phàm, trưởng môn vừa xuất hiện, chúng đệ tử đều cùng kêu lên nói, cung nghênh trưởng môn. Bổn tọa hôm nay triệu tập chúng phong đệ tử tiến đến, là có một việc muốn thông chi. Trường môn nhẹ quét liếc mắt một cái bên cạnh đứng thẳng kim đan tiền kỳ chấp pháp trưởng lão. Đại điện kim bích huy hoàng, mấy chục viên cực đại dạ minh châu được khảm ở khung đỉnh, đem đại điện chiếu giống như ban ngày, mọi người an phận mà đứng ở chính mình vị trí, rũ mi rũ mắt, đôi tay hơi rũ. Chấp pháp trưởng lão chạm ra một bước tới, trong tay còn phủng ba cái hộp ngọc, không biết phóng vật gì. Hiện giờ, nước mắt sơn 3 tháng rèn luyện đã là kết thúc. Bổn môn đệ tử tổng cộng 66 người đi trước, cuối cùng trở lại môn trung chừng 40 người chỉnh, trưởng môn săn sóc, đem ban thưởng trúc cơ đan cập linh bảo một kiện, lần này rèn luyện tiền tam danh giả nhưng được thưởng thưởng. Tiền tam danh, thu thập đến 46 loại linh dược, 20 loại yêu thú linh cốt vì khôi thủ, đem đến trúc cơ đan 2 quả, thượng phẩm linh khí một kiện, thu thập đến 38 loại linh dược, 12 loại linh cốt giả vì thứ, đến trúc cơ đan 2 quả, thu thập 30 loại linh dược, 8 loại linh cốt giả lại lần nữa. Đến trúc cơ đan một quả, tam giáp tiến lên đây. Chấp pháp trưởng lão thần sắc lãnh đạm từ trong túi chữ vật lấy ra một kiện đồ vật, bất quá thứ này bị một khối lụa bố bao, liền tính mọi người đều muốn biết là cái gì linh khí, cũng không có can đảm dùng thần thức quét. Từ đệ tử phương trận trung đi ra ba người, đứng ở trưởng lao trước. Tung Âm nhìn nhìn, phát hiện thần hệ phong đặng một cư nhiên cũng là tam giáp chi nhất, nhớ tới lúc trước đặng một hào ngôn chí khí, nghĩ đến các đệ tử đối hắn khen tặng cũng đều không phải là tin đồn vô căn cứ, này đặng một bản lĩnh vẫn là không bình thường đại, bằng không cũng sẽ không ở tam giáp trung chiếm được một vị trí nhỏ. Phần 57. Đệ nhất danh là Trăm Luyện Phong một người nam đệ tử, nhìn qua 40 có hơn, đã có luyện khí 12 tầng tu vi. Đệ nhị danh là Ngự Hoa một mạch đệ tử, đệ tam danh chính là Đặng Một. Mà Tung Âm tắc cảm thấy kỳ quái, như thế nào chính mình trước nay cũng không biết này rèn luyện cư nhiên còn có thứ tự chi phân, hơn nữa phần thưởng còn như vậy phong phú, thật sự là đại đại ra ngoài chính mình ngoài ý liệu. Kỳ thật việc này giải thích lên cũng rất đơn giản, những việc này theo lý mà nói hẳn là ở rèn luyện báo danh thời điểm, báo danh quản sự sẽ giao cho đệ tử một khối ngọc giản, bên trong liền có một ít khen thưởng đơn tử. Còn có tranh đoạt tam giáp yêu cầu điều kiện gì, chẳng qua Tùng Âm báo danh thời điểm chỉ là một cái luyện khí 5 tầng tiểu tu sĩ, thuộc về tầng dưới chốt pháo hôi một loại người, kia quản sự sư huynh liền cấp đều lười đến cấp, rõ ràng không có khả năng sự tình, hà tất làm điều. Thưa đâu, cho nên Tùng Âm không có bắt được kia khối hẳn là thuộc về nàng. 62 chương 61 trúc cơ tranh đoạt chiến. Chờ đến linh đan cùng linh khí đều phân phát xong sau, trưởng môn đối với bọn họ lại là một phen huấn đạo, chờ đến mọi người đều rời đi sau. Trống rỗng đại điện chỉ còn lại có trưởng môn cùng ba vị trưởng lão. Trong đại điện một mảnh yên tĩnh, kim bích huy hoàng trong điện có chút trống rỗng, trưởng môn thở dài một hơi, đối với ba vị trưởng lão nói, ba vị sư đệ, ngồi đi. Ba vị kim đan trưởng lão sắc mặt cũng không quá trong sáng, ngồi xuống đi sau chấp pháp trưởng lão cũng thở dài một hơi nói, các vị sư minh, này nước mắt sơn rèn luyện xem như xong rồi, chính là kế tiếp trúc cơ tranh đoạt chiến nên như thế nào ứng đối. Nói đến trúc cơ tranh đoạt chiến chuyện này, trưởng lão cùng trưởng môn đều có thể nói là lại ái lại hận. Mỗi 20 năm một lần trúc cơ tranh đoạt chiến nói trắng ra là chính là một lần tài nguyên cướp đoạt chiến. Bọn họ đại diễn môn chỉ là tu chân giới đỉnh cấp tông môn giao chỉ ở Thiên Sương quận một cái tiểu chi nhánh mà thôi. Mà huyền sắc 36 quận lại có vô số tiểu chi nhánh, bọn họ cần phải làm là vì tông môn bồi dưỡng đỉnh cấp xuất sắc đệ tử, đưa bọn họ đi tham gia trúc cơ tranh đoạt chiến. Ở vô số chi nhánh chung, giao chỉ cần đứng đầu 5 người mà thôi. Nếu lần này tranh đoạt chiến chung một khi đại diễn môn người nào đó đạt được cuối cùng thứ tự, như vậy ở kế tiếp 20 năm chung, đại diễn môn chi nhánh chính là giao chỉ tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, vô số linh bảo tài nguyên đều sẽ phân phát xuống dưới, nhưng là nếu ở tranh đoạt chiến chung đại diễn môn chi nhánh không có đạt được cuối cùng thứ tự, như vậy kế tiếp 20 năm chung, chi nhánh hết thể cung cấp đều phải chính mình gánh vác, hơn nữa tại đây 20 năm chung đối với đệ tử bồi dưỡng đều tương đương với uổng phí. Cho nên không chỉ có là đại diễn môn trưởng lão đối tranh đoạt chiến là lại ái lại hận, vô số giao chỉ chi nhánh môn phái đều là giống nhau thái độ. Nhưng là rồi lại không thể không đi tranh thủ, nếu là không có tông môn duy trì, dựa theo hiện tại tu chân giới tài nguyên tình huống tới xem, đại diễn môn muốn duy trì 20 năm cung cấp là thập phần khó khăn. Cố tình đại diễn môn đã liên tục một giáp tử không có người ở trúc cơ tranh đoạt chiến chung thắng được, những năm gần đây, môn phái chung cung cấp đã là thập phần khó khăn. Lúc này đây trúc cơ tranh đoạt chiến mới có vẻ đặc biệt quan trọng, nếu lần này tranh đoạt chiến lại lấy không trở về một ít thành tích, kế tiếp mấy năm nay chỉ sợ môn phái chung người liền phải uống gió Tây Bắc đi. Hiện tại khoảng cách tranh đoạt chiến còn có gần một năm thời gian, ta đã phân phó chúng đệ tử nhóm đi chuẩn bị, đến lúc đó chúng ta lại xác định một chút cuối cùng danh sách. Thọ Hoa lão tổ sớm tại nước mắt sơn rèn luyện bắt đầu phía trước, cũng đã ở môn chung trúc cơ kỳ đệ tử chung thả ra lời nói. Hơn nữa đối với trúc cơ tranh đoạt chiến là mỗi cái tiến vào trúc cơ kỳ đệ tử đều cần thiết biết đến sự tình, có thể nói là thay đổi bọn họ cả đời vận mệnh sự tình, chỉ cần ở trúc cơ tranh đoạt chiến chung tranh giành thành công, liền có thể tiến vào giao trì tông môn, đây là vô số chi nhánh đệ tử đều tha thiết ước mơ sự tình tay mơ cũng tuyệt sắc, vong du, toàn văn đọc. Tới rồi trong tông môn, vô luận là linh khí vẫn là các loại tài nguyên, thậm chí là công pháp đều không phải hiện tại có thể so sánh nghĩ. Vẫn là sư huynh tưởng chu đáo. Kia kế tiếp chính là cấp môn nội đệ tử phân công nhiệm vụ, cái này giao cho ta. Chấp pháp trưởng lão trầm ngâm sau một lúc lâu, có chút lấy không chừng chú ý, muốn nói lại thôi. Trưởng môn liếc mắt một cái liền nhìn ra chấp pháp trưởng lão, nói, nơi này theo ta chờ bốn người, sư đệ có chuyện không ngại nói thẳng, hiện tại bên trong cánh cửa cái này quan cảnh, cũng không có gì hảo kiêng kỵ. Như thế lời nói thật, liên tiếp một giáp tử, tính xuống dưới chính là ba lần trúc cơ tranh đoạt chiến đại diễn môn chi nhánh cũng chưa có thể đạt được ưu thế. Hắn cái này trưởng môn cũng có hổ thẹn với tâm. Trưởng môn sư huynh, ngu đệ cho rằng, lần này tranh đoạt chiến có thể nói là ta đại diễn môn tử chiến đến cùng lúc, đối với tham chiến đệ tử đang ăn dược, hay không để cao số định mức, là môn nội đệ tử vì bọn họ luyện chế đang ăn dược, vì kế tiếp làm chuẩn bị, huống hồ lần này tranh đoạt chiến bảo không chuẩn là cái gì nội dung. Vẫn luôn không mở miệng nội đường trưởng lão tiếp lời nói. Không tồi, lần này tranh đoạt chiến nội dung trừ bỏ tông môn trưởng môn cùng 6 đại trưởng lão bên ngoại, không có người biết, chúng ta vẫn là phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị. Chấp pháp trưởng lão cũng là buồn rầu không thôi. Mỗi lần trúc cơ tranh đoạt chiến khảo sát nội dung bất tận tương dung, đôi khi là đem đệ tử ném đến nào đó rèn luyện tiểu kính đi, có đôi khi lại là ở tông môn nội tổ chức tỉ thí đại tái, nội dung là hoa hòe loẹ loẹt, không làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đối đệ tử thành công cùng không chính là có rất lớn quan hệ. Căn cứ dị vãng kinh nghiệm, rất nhiều đệ tử cũng không phải bị thua ở tu sĩ trong tay mà là bại ở hoàn cảnh thủ hạ, mỗi lần khảo sát địa điểm đều bất đồng, nhằm vào bất đồng khảo sát địa điểm, yêu cầu đan dược chủng loại đều không phải đều giống nhau, rất nhiều thời điểm, tu sĩ đều là bởi vì khuyết thiếu tất yếu đan dược mà thất bại. Ai, vi huynh làm sao không biết đâu, nhưng là hiện giờ môn trung tình huống đại gia cũng biết, ngày thường chống đỡ đã là thực khó khăn, lần này trúc cơ tranh đoạt chiến trung nếu đem sở hữu linh dược linh khí đều dùng ra đi, nếu là ở cuối cùng chúng ta đạt được thứ tự còn hảo, nếu là lại là cùng trước mấy giới giống nhau, chúng ta nên như thế nào duy trì môn phái vận chuyển. Trường môn đối với lần này trúc cơ tranh đoạt chiến đã là suy nghĩ hồi lâu, dâu đều bị nhéo đứt không ít, nhưng vẫn là hạ không được quyết tâm, đây chính là môn phái tương lai 20 năm sinh kế vấn đề, không phải dễ dàng như vậy hạ quyết định. Là một cái chi nhánh trường môn, hắn không chỉ có phải vì tông môn chuyển vận đứng đầu nhân tài, còn muốn cùng phàm tục gia tộc tộc trưởng vì chi nhánh vận chuyển làm tính toán. Trường môn vừa nói sau, mọi người trầm mặc xuống dưới, loại này lựa chọn bọn họ cũng biết trong đó khó khăn, nhưng là môn phái đã tới rồi hiện tại loại tình trạng này, lại làm ra vẻ đi xuống cũng vô dụng. Ta còn là cho rằng, lần này liều mạng. Nội đường lao tổ nhìn mọi người một bộ tích tụ với tâm bộ dáng, trầm giọng nói. Trường môn nhìn các vị sư đệ mặt, chung quy là gật gật đầu. Nhưng là trong lòng cũng là bất ổn đánh cổ. Các vị sư huynh cũng không cần như thế bi quan, chúng ta chưa chắc không có phần thắng. Thọ hoa lão tổ nhìn đến đồng cam cộng khổ thượng trăm năm sư huynh đệ như thế không phân chấn, trong lòng cũng không chịu nổi. Nga, chẳng lẽ sư đệ có cái gì lương sách không thành? Trường môn như thế tinh thần tỉnh táo, có chút ngạc nhiên mà nhìn hắn. Thọ hoa lão tổ lại không có lập tức trả lời trưởng môn vấn đề, mà là nói, các vị sư huynh, nơi này không phải nói chuyện địa phương, không bằng đi trước ta động phủ lại tâm sự. Hắn này vừa nói, mọi người liền minh bạch hắn cố kỵ. Nay đại diễn môn đại điện tuy nói là lực phòng ngự phi phàm, nhưng là giao chỉ tông môn vì càng tốt mà kiểm chế các chi nhánh, định ra một ít quy định, sở hữu chi nhánh đại điện đều không thể từ này chi nhánh tu sĩ tham dự kiến trúc, cho nên này tòa đại điện là từ xa ở Thiên Phong quận chi nhánh kiến tạo, khó bảo toàn thai vách mạch rừng. An toàn khởi kiến, vẫn là đổi cái địa phương nghị sự tương đối hảo. Chúng kim đan kỳ lão tổ một đám đều hóa thành một đạo lưu quang, chiều thọ hoa lão tổ động phủ bay đi. Vân cảnh núi non tuy đại, nhưng là chín chủ phong khoảng cách lại không xa, đương nhiên, cái này xa định nghĩa là tương đối với kim đan kỳ tu sĩ mà nói, bất quá một nén nhang công phu, liền im ắng mà rơi xuống thần hệ phong thượng, không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Thọ hoa lão tổ đem động phủ nội người đều chi khai, còn thả một cái cách lâm cháo. Sư đệ, đừng điếu chúng ta ăn uống, chạy nhanh nói có gì lương sách. Chấp pháp trưởng lão giờ phút này không có ở đại điện thượng mặt lạnh, đối với bên trong cánh cửa tình huống, hắn cùng nội đường trưởng lão đều là khổ không nói nổi trọng sinh chi gặp nạn thiên kim mới nhất trương. Lương sách cũng không thể nói, không biết các vị sư huynh còn nhớ rõ ta môn hạ Triệu Thần. Thọ hoa lão tổ có chút do dự, không biết có nên hay không nói ra. Triệu Thần. Đây chính là có chút khó xử bọn họ, bên trong cánh cửa trúc cơ kỳ đệ tử số lượng không ít, hơn nữa bọn họ mỗi ngày muốn xử lý môn phái sự tình. Lập tức thật đúng là nghĩ không ra Triệu Thần này nhất hào người là ai. Sau lại vẫn là nội đường trưởng lão có chút ấn tượng, chính là mấy năm trước ngươi từ tông môn khi trở về, cùng ngươi cùng nhau trở về cái kia Triệu Thần. Không tồi, chính là người này. Người này có gì đặc thù, thế nhưng có thể làm sư đệ ngươi nhìn với con mắt khác. Như thế hiếm lạ, nguyên tưởng rằng thọ hoa sư đệ có cái gì lương sách, không nghĩ tới lại là một cái mao đều không có trưởng tề trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ. Các vị có điều không biết. Đại gia toàn cho rằng này Triệu Thần là ta ở bên ngoài nhận lấy đệ tử, kỳ thật bằng không. Người này chính là giao trì tông môn một vị trưởng lão đệ tử, chỉ là bởi vì người này lúc ấy phạm sai lầm, bị tông môn trưởng lão sở phạt, cho nên mới cùng ta trở về, thường phục làm là đệ tử của ta. Thọ hoa lão tổ như vậy một giải thích, đại gia đoán tính minh bạch. Liên tính này Triệu Thần mãi tông môn trưởng lão đệ tử, cùng chúng ta lần này trúc cơ tranh đoạt chiến có gì bổ ích đâu. Tuy nói hiểu rõ Triệu Thần lai lịch, chính là trừ bỏ hắn là giao trì trưởng lão đệ tử, lại có gì giúp ích đâu. Vị kia trưởng lão lúc trước cùng ta có ước, lấy 5 năm trong khi, Triệu Thần cần thiết ở 5 năm nội thông qua trúc cơ tranh đoạt chiến trở về tông môn, nếu không lại phải đợi thượng mười mấy năm mới có thể trở về. Ta tưởng này Triệu Thần vì trở về giao trì, lần này tranh đoạt chiến trung khẳng định sẽ ra sức giao tranh, hắn đến từ tông môn, công pháp linh khí hơn xa với chi nhánh đệ tử, huống hồ lúc trước vị kia trưởng lão đã nói trước, Triệu Thần tham gia trúc cơ tranh đoạt chiến này đây đại diễn môn đệ tử thân phận tham gia. Cho nên ta mới nói, chúng ta chưa chắc không có phần thắng. Nghe xong Thọ Hoa lão tổ nói xong tiền căn hậu quả, trưởng lão cùng trưởng môn trong lòng mới có điểm đế, dựa theo loại tình huống này phát triển đi xuống, này Triệu Thần chính là bọn họ một đại trợ lực. Trong lòng có đế, làm việc tự nhiên liền trung khí mười phần, tới rồi ngày hôm sau, trưởng môn liền phát hạ pháp lệnh, làm các phong hệ đệ tử đều tiến vào phong hệ hoàn thành sư môn nhiệm vụ. Cứ như vậy, liền có thể ở trúc cơ tranh đoạt chiến trước luyện chế ra cũng đủ đan dược cùng đùa chú linh tinh đồ vật, cũng nhiều một phần phần thắng. Đây cũng là trưởng môn bất chấp tất cả, đem môn phái kế tiếp 20 năm phát triển vận mệnh áp ở Triệu Thần trên người. Trưởng môn pháp lệnh một chút, có người ai thanh không ngừng, có người còn lại là cao hứng không thôi. Mà Tùng Âm liền thuộc về ai thanh không ngừng kia một loại. Nàng nguyên lai còn tưởng thành linh dược viên không có nhiệm vụ trong khoảng thời gian này hảo hảo tu luyện một phen, không nghĩ tới này đảo ra mệnh lệnh tới, mỗi ngày đều phải hoàn thành nặng nghề nhiệm vụ, chỉ sợ tu luyện là không có gì thời gian. Tuy nói như thế, mỗi ngày vẫn là muốn bài trừ hai cái canh giờ tới luyện thể, một đoạn thời gian xuống dưới, thật là khổ không nói nổi. Phần 58. Không chỉ có là Tùng Âm, toàn bộ môn phái người đều là như thế này. Trăm luyện phong đệ tử muốn mỗi ngày tăng ca thêm giờ tiến hành luyện khí, cự hợp phong đệ tử cũng muốn bắt đầu chế tác đùa chú, bay lên phong đệ tử bắt đầu chế tác các loại trận kỳ, lương chừng núi phong con rối thuật không hiện, cho nên liền cùng ngàn tư linh chín mân kính chờ phong hệ đệ tử cùng nhau đi ra ngoài tìm kiếm tài liệu. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ môn phái đều vận chuyển, động tác khó tránh khỏi lớn chút, còn dẫn tới Ngụy Quốc cảnh nội Mị Sắc Phường cùng ngàn hạc môn một trận nghi kỵ, còn tưởng rằng này đại diễn môn ra cái gì biến cố. Nề hà những cái đó nằm vùng ở đại diễn môn đệ tử đều là luyện khí kỳ tu vi, chỉ biết trưởng môn có lệnh, tham không ra rốt cuộc có chuyện gì phát sinh. Tìm kiếm không đến sự tình gì phát sinh, Mị Sắc Phường cùng ngàn hạc môn không biết tạp nát nhiều ít đồ vật, thẳng mắng những cái đó đệ tử vô dụng, một chút việc nhỏ cũng làm không tốt, nhưng là tốt xấu cũng biết giống như đại diễn môn có chuyện gì muốn phát sinh, toàn bộ môn phái đều vận chuyển, đồng thời còn phát hiện rất nhiều đại diễn môn đệ tử đều đi ra ngoài tìm kiếm các loại tài liệu, mặt khác, cũng không biết. Không có biện pháp, chỉ có thể tính xem này biến. Mặc kệ người khác như thế nào nghi kỵ, Tùng Âm mỗi ngày đều phải ở nhị giai linh thảo cùng tam giai linh thảo trận pháp ra ra vào vào, trong chốc lát còn muốn giúp cái này sư huynh điều chế linh lộ, trong chốc lát còn muốn giúp cái kia sư huynh chạy cái chân, một ngày xuống dưới, tuy là nàng luyện khí 5 tầng tu vi, cũng là ăn không tiêu, lại không có biện pháp phản kháng, chỉ có thể tiếp tục. Chương 62 bận rộn. Lúc trước Tùng Âm chỉ cho rằng liền tính là vội, cũng chỉ sẽ vội thượng một đoạn thời gian, không nghĩ tới, theo thời gian trôi đi, cư nhiên càng thêm vội. Tùng Âm mỗi ngày giờ dần canh ba đứng dậy, liền cho chính mình rửa mặt thời gian đều không có, trực tiếp dùng một chương thanh khiết phù chấm dứt mỗi ngày rửa mặt vấn đề. Tuy là biết này thanh khiết phù tác dụng cùng ngày thường rửa mặt không có gì hai dạng, nhưng chung quy là không thói quen, trên mặt có loại bị lưỡi dao gió thổi qua cảm giác, nhưng là thời gian cấp bách, cũng chỉ có thể tạm chấp nhận chứ. Tới rồi linh dược viên sau, muốn trước cấp 1 đến 3 giai linh thực điều phối linh lộ, lại cấp phụ trách các khu vực linh thực các sư huynh đưa đi linh lộ, có đôi khi sư huynh đỉnh đầu lo liệu không hết, Tùng Âm còn muốn hỗ trợ chạy chân, hỗ trợ đem hái xuống dưới linh thực đưa đến các phong hệ đi. Nhược Tùng Âm là cái trúc cơ kỳ tu sĩ đảo cũng thế, ngự kiếm phi hành một đi một về cũng hoa không mất bao nhiêu thời gian, nhưng là cố tình nàng chỉ là cái luyện khí kỳ tu sĩ, ở phong hệ lui tới chi gian chỉ có thể dựa vào tiên hạc. Ngày thường mỗi cái phong hệ lui tới cũng không tính thường xuyên, đại bộ phận tiên hạc đều thuộc về nhàn rỗi trạng thái, chính là hiện tại toàn bộ môn phái đều vận chuyển, đan dược ở trúc cơ tranh đoạt chiến trung lại thuộc về trọng trung chi trọng, cho nên thần hệ phong tiên hạc liền bận rộn lên, thậm chí tới rồi dừng lại xuống dưới lại muốn chuẩn bị cất cánh nông nỗi, xem ra không chỉ có là môn phái trung đệ tử, này đó tiên hạc cũng là bận rộn thật sự một không cẩn thận tu thành tiên mới. Nhất trương, chính là vấn đề này bối rối tới rồi Tùng Âm, hiện tại có thể nói là một con hạc khó cầu, mỗi ngày đều có vô số đệ tử sử dụng tiên hạc. Mà tiên hạc cũng không có khả năng một ngày 12 cái canh giờ đều ở bay lượn, nếu là tiên hạc quá mức mệt mỏi, bay đến một nửa rất đi xuống, nhưng không có người tới cứu. Cho nên, Tùng Âm chỉ có thể mỗi ngày tiêu tốn đại lượng thời gian ở phong hệ chi gian lui tới. Bởi vậy, một ngày xuống dưới lại là thiếu chút nữa liền luyện thể thời gian đều tệ không ra, nàng đã tận lực dùng đả tọa tới thay thế ngủ, cứ việc như vậy, thời gian vẫn là không đủ dùng. Tùng Âm trong tay phủng một cái hộp ngọc, bên trong chính là tam cây lục giai linh thảo ngọc hoa, một gốc cây bình thường 200 năm sinh ngọc hoa, ở phường thị trung có thể xào ra gần 100 khối trung phẩm linh thạch tả hữu giá cả, mà tung âm trong tay này tam cây, mỗi một gốc cây đều là 500 năm đủ lượng linh thực, cơ hồ mỗi một gốc cây đều có 500 khối trung phẩm linh thạch giá cả, tam cây hợp nhau tới chính là 1.500 khối trung phẩm linh thạch, nếu đổi thành thượng phẩm linh thạch nói, ước chừng có thể đổi thành 2 khối thượng phẩm linh thạch. Tung âm chỉ cảm thấy trong tay nặng trĩu, tiểu tâm can run cái không được, sợ chính mình một cái chân mềm hoặc là một cái lảo đảo, tổn hại này ngọc hoa một phân một hào, phỏng chừng cũng đủ nàng ở cao chọc trời trong động nghỉ ngơi 1-2 năm. Tuy nói lần trước ở nước mắt trong núi, nàng nhặt chúng tán tu cùng các môn phái đệ tử tiện nghi, những cái đó đệ tử túi chữ vật cũng có 7-8 khối trung phẩm linh thạch, ở tung âm xem ra, đây là bầu trời rớt xuống hậu nhân bánh nhân thịt, ăn nàng là miệng bóng nhấy. Hiện tại lại cảm thấy, nàng nhặt được tất cả đồ vật cộng lại lên, phỏng chừng đều không bằng này một gốc cây ngọc hoa số lẻ. Nghiêm trọng hiện thực chênh lệch làm tung âm có chút hề hoài, nhưng đồng thời tiểu tâm can run rẩy mấy cái, hiện tại trên tay nàng chính là có 2 khối thượng phẩm linh thạch, nếu là nàng tay run lên, phỏng chừng đem nàng bán đều không đáng giá cái này giá. Linh dược viên sư huynh vừa mới ngắt lấy hạ ngọc hoa, làm nàng mau chóng đưa đến trăm luyện phong một vị trưởng lão nơi đó, nhưng vấn đề là, nàng đã ở thần hệ phong nơi này đợi hồi lâu. Đông đảo đệ tử ở chỗ này xếp hàng chờ đợi tiên hạc, nàng cũng ngượng ngùng trực tiếp cắm đội. Chỉ có thể đỉnh đại thái dương chậm rãi ngao. Cũng may hiện tại nàng đã có thể thi triển ra một cái mát lạnh tiểu pháp thuật, vì chính mình hàng hạ nhiệt độ. Thật vất vả đứng ban ngày, rốt cuộc đến phiên tung âm. Chính là kia chỉ tiên hạc sau khi trở về trực tiếp nằm tới rồi trên mặt đất, tiên hạc trên người lồng chim cũng có chút vệt nước, cũng không giống từ trước như vậy động bất động liền cất giọng ca vàng, hoặc là tao bao mà đùa nghịch lồng chim, có thể thấy được là mệt quá sức. Tung âm tiến lên sử dụng, cũng không thấy có động tĩnh. Tiên hạc liếc xéo liếc mắt một cái tung âm, không dao động, chỉ là dùng điểu mong trải vớt trên người hỗn độn lông chim. Ở tung âm tiến lên một bước thời điểm, còn chuyển khai đầu, thật dài tế chân còn dùng sức đặng hai hạ, tỏ vẻ chính mình muốn rút gân. Tung âm cấp cũng muốn rút gân, đều ở chỗ này đợi nửa ngày, thật vất vả đến phiên nàng, này tiên hạc cư nhiên còn cho nàng chơi tính tình, thật là khí sắt nàng cũng. Cố tình nàng lại không có khả năng đối này tiên hạc làm cái gì. Ai? Ngốc nha, uy nó điểm đồ vật ăn. Tiểu quy thật sự khinh thường tùng âm này phúc không phóng khoáng, xuất khẩu nhắc nhở nói. Tùng âm sửng sốt, hơi có chút ngượng ngùng, nhưng là lại ngây ngẩn cả người. Như thế nào đứng bất động, chạy nhanh uy nha, xem nó gầy, nhiều đáng thương, phỏng chừng trong khoảng thời gian này mệt đến hoảng, thịt đều thiếu không ít. Tiểu quy rất là đau lòng, lúc này mới bao lâu không gặp này đàn tiên hạc nha, cư nhiên liền gầy thành cái dạng này, nó cái này đau lòng nha. Tung âm chỉ cảm thấy đầu thượng mồ hôi lạnh ứa ra, dựa theo điển tịch thượng ghi lại, rùa đen hẳn là ăn tạp tính động vật. Vấn đề là, tiểu quy theo tung âm lâu như vậy, tung âm cũng không uy quá nó cái gì thịt, nhiều lắm trích điểm linh thảo lá cây hoặc là tiểu sâu tới uy, không nghĩ tới nó dã tâm nhưng thật ra không nhỏ, nhớ thương thượng tiên hạc linh thịt. Mệnh nàng còn tưởng rằng tiểu quy ở vì tiên hạc bất bình, xem ra, nàng nhưng thật ra xem trọng tiểu quy. Ở túi chữ vật phiên nửa ngày, cũng không có tìm được cái gì ăn. Nàng túi chữ vật trừ bỏ lần trước nhặt được đồ vật ngoại, liền còn mấy bình tích cốc đan. Tiên hạc ăn không ăn tích cốc đan vẫn là cái vấn đề, này nhưng khó trụ nàng. Ngu ngốc, mau uy nó điểm linh thảo lá con, nhìn nó đói, lại đói đi xuống liền không thịt. Tiểu quy liên tiếp mà thúc giục, giống như ăn vào trong miệng thịt thiếu một khối giống nhau. Tung âm trợn trắng mắt, xem ra chính mình không thể đối tiểu quy có quá lớn kỳ vọng. Không có biện pháp, chỉ có thể ở túi chữ vật tìm thượng vài lần luyện đan sau khi thất bại dư lại linh thảo. Kéo xuống vài miếng mây mù thảo lá cây, mây mù thảo bởi vì bị bảo tồn ở hộp ngọc, còn mới mẻ thật sự, phiến lá xanh tươi ướt át, điểm điểm xương khói quấn quanh ở hai mảnh tiểu nhọn nhọn thượng, đem phiến lá đưa đến điểu mong bên, kia tiên hạc đầu tiên là quay đầu nhìn tùng âm liếc mắt một cái, lại phiết phiết linh thảo, ngẩng đầu, rất là cao quý lánh diễm kêu vài tiếng mới rụt rè mà đem. Phiến lá mổ tiến trong miệng võ cực thiên hạ. Tùng âm thật sự là tưởng cấp này chỉ tiên hạc trên đầu tới một chút. Suy nghĩ một lát, vẫn là quyết định từ bỏ cái này ý tưởng. Có lẽ là ăn điểm mây mù thảo, bổ sung một ít linh lực, tiên hạc cũng có chút sức lực, ở tung âm luôn mãi mà sử dụng hạ mới chậm gì gì mà từ trên mặt đất đứng lên. Phịch một chút cánh, giãn ra khai hai cánh chừng gần một trượng tới trường. Chờ đến tung âm tới trăm luyện phong thời điểm, đã gần giữa trưa, tìm được rồi vị kia trưởng lão động phủ, đem hộp ngọc giao cho trưởng lão. Vị kia trăm luyện phong trưởng lão mặt vô biểu tình. Ở tung âm trước mặt sẽ rách rán ở hộp ngọc thượng phòng ngừa linh lực sói mòn bùa chú. Tung âm lúc này mới có cơ hội nhìn đến 500 năm ngọc hoa lớn lên là bộ dáng gì. Ngọc hoa là lục giai linh thảo, vị kia trưởng lão tựa hồ một chút đều không kiêng rẻ, trực tiếp đem lục giai linh thảo ở tung âm trước mặt cầm lấy, cẩn thận quan sát này cây linh thực sinh trưởng tình huống. Nói như vậy ngọc hoa đều là 200 năm tả hữu đều xem như hiếm thấy, ở hai mảnh đại đại phấn màu lam phiến lá bao vây chung, có một đóa vàng nhạt sắc tiểu hoa, phấn lam phiến lá dường như bảo hộ thần đem kia đóa thanh nhã ấu mầm bảo vệ lại tới. Mà vàng nhạt sắc tiểu hoa sẽ theo ngọc hoa niên đại tăng trưởng mà dần dần gia tăng nhan sắc, tới rồi 500 năm ngọc hoa, chỉnh cây ngọc hoa đều sẽ biến thành phấn màu lam, quỷ dị mà chân quý. Tới rồi loại này niên đại ngọc hoa có thể dùng cho giải trừ đại bộ phận độc dược, trúc cơ kỳ tu sĩ cùng luyện khí kỳ tu sĩ có bản chất khác nhau, nhưng là như cũ có độc dược có thể nguy hại đến bọn họ tánh mạng, mà ngọc hoa luyện chế mà thành linh hoa ngọc lộ trùng hợp có thể giải trừ đại bộ phận đối trúc cơ kỳ có thể sinh ra nguy hại độc dược. Mà 500 năm ngọc hoa hiệu quả càng là cường đại. Nếu là một giáp từ trước, đại diễn môn có lẽ còn chướng mắt này vài cọng mấy trăm năm ngọc hoa, nhưng hiện tại đại diễn môn, này tam cây ngọc hoa đã là cuối cùng tam cây 500 năm niên đại linh thực, không thể không thận trọng. Vô số tâm tư ở Tùng Âm trong lòng hiện lên, nàng nhanh chóng mà hồi ức ở điển tịch trông được quá ghi lại. Vị kia trưởng lão kiểm tra xong ngọc hoa sau, đem ngọc hoa thả lại trong hộp ngọc, đưa tới một cái phụng dưỡng đồng tử, làm hắn đem ngọc hoa dẫn đi. Trở về nói cho Vương Vi, làm hắn 5 ngày sau lại lấy linh hoa ngọc lộ. Trưởng lão phân phó nói. Đúng vậy, đối mặt một cái trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, Tùng Âm rất nghe lời, trưởng lão nói cái gì chính là cái gì. Trưởng lão phất phất tay, một người đồng tử liền đem Tùng Âm dẫn đi ra ngoài. Ra trưởng lão động phủ, Tùng Âm mới ảo não mà vô vô chính mình cái chán, vừa mới ở bên trong thời điểm liền hô hấp cũng không dám quá lớn, cư nhiên đem như vậy chuyện quan trọng cấp đã quên. Vương Vi, là ai nha? Tùng Âm phùng đầu bắt đầu hồi ức, ở nàng trong ấn tượng có hay không như vậy một cái nữ sư tỷ, Têu Vương Vi. Nàng nhận thức người chung, chỉ có Tần Tình sư tỷ, Đỗ sư tỷ, cộng thêm mấy cái linh dược viên sư tỷ, chính là giống như không có một cái họ Vương đi. Tùng Âm mặt tức khắc trở nên khổ ha ha, ngũ quan đều nhăn tới rồi cùng nhau, liền Vương Vi là ai đều không quen biết, chính mình vừa mới làm sao dám đồng ý tới đâu. Tùng Âm nắm chính mình lỗ thai, bắt đầu tưởng biện pháp giải quyết. Cuối cùng, đến ra biện pháp chính là không có cách nào. Vẫn là tìm cá nhân hỏi một chút đi, nhìn xem các nàng có nhận thức hay không một cái Têu Vương Vi sư tỷ là ai. Đối với tìm người hỏi sự tình, đây cũng là cái kỹ thuật việc. Tu vi quá cao không quen biết, tỉ như nói linh dược viên quản sự sư huynh Minh Cảnh, đã là luyện khí đại viên mãn cảnh giới, ngày thường không thường thấy đến cũng ngượng ngùng hỏi, tỉ như nói từng có gặp mặt một lần đặng một, sắc mặt quá hung không dám hỏi, tỉ như thuyết minh không, liền như vậy tư tiền tưởng hậu suy xét nửa ngày, cuối cùng vẫn là quyết định đi tìm Đỗ sư tỷ hỏi một chút. Đỗ sư tỷ làm người hoạt bát, cùng ai quan hệ đều không tồi, hơn nữa nàng làm người xử thế khéo đưa đẩy lõi. Đời, biết đến sự tình khẳng định cũng nhiều, hỏi nàng là không thể tốt hơn. Đỗ sư tỷ thuộc về ngàn tư một mạch, ngàn tư ngự hoa một mạch tuy nói ở đại diễn chín phong chúng không hiện, nhưng nghe nói phong chủ lại là tam đại kim đan trưởng lao chi nhất nội đường trưởng lao, trưởng quản bên trong cánh cửa lớn lớn bé bé sự vận, hết thể hàng ngày vận tác cơ bản đều phải dựa nội đường trưởng lao tới trưởng quản. Cho nên ngự hoa một mạch đệ tử ở chúng phong bên trong, đều có không tồi nhân duyên, trong đó lấy Đỗ sư tỷ vì điển hình đại biểu. Đỗ sư tỷ, họ Đỗ, tên một chữ một cái nhàn tự, trong nhà cha mẹ hẳn là hy vọng nàng nhã nhặn lịch sự tự xử, nhưng là thực rõ ràng, tên này khởi phản. Đỗ nhàn từ nhỏ liền hiện ra nàng kia có chút khiêu thoát cá tính, ở nhà liền đến chỗ trọi gà đuổi đi cẩu, cả ngày cùng một đám tiểu tử đi ra ngoài chơi, leo cây sờ tôm, song thân tưởng quản đều quản không được. Nguyên nhân vô ngoại. Nàng song thân chỉ là phàm nhân, không có linh căn. Cũng may nàng 6 tuổi thời điểm bị chọn đi lên tu tiên, mặc kệ thế nào, song thân cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tùy tính bất chấp tất cả, nếu chính mình quản không được, vậy làm tiên nhân quản đi thôi thịnh thế địch phi. Phần 59. Không có song thân trói buộc, hơn nữa ngàn tư một mạch đệ tử vốn là thiếu, hơn nữa phong chủ việc vặt bận rộn, cũng không có bao nhiêu thời gian dạy dỗ đệ tử, thế nhưng cũng tùy vào Đỗ Nhàn ở đại diễn môn trung càng thêm như cá gặp nước. Ngàn tư một mạch đệ tử đại đa số đều ra ngoài tìm kiếm tài liệu đi, Tùng Âm có chút lo lắng Đỗ sư tỷ cũng đi ra ngoài, cũng may Đỗ sư tỷ đang ở chuẩn bị đi ra ngoài, tốt xấu là thấy. Vương Vi. Đỗ Nhàn có chút sợ không được đầu óc, trải qua gần 5 năm lắng đọng lại, Đỗ Nhàn đã đột phá luyện khí 6 tầng, hiện tại là luyện khí 7 tầng tu vi. Nhưng là tính cách lại như cũ không có gì thay đổi. Sư tỷ nhưng nghe nói qua ở thần hệ phong có như vậy một vị sư tỷ sao? Tùng Âm cảm giác có chút không ổn. Thấy thế nào nàng biểu tình có chút không thích hợp a. Đỗ Nhàn cũng có chút hoang mang, tên này nàng khẳng định nghe qua, cố tình chính là nghĩ không ra ở nơi nào nghe nói qua. Thân hệ phong thượng nàng cơ bản đều sơ đấu, bất quá giống như không có họ Vương nữ đệ tử đi. Tùng Âm nhìn đến Đỗ Nhàn như vậy một bộ nỗ lực tự hỏi bộ dáng, cũng không có đi quấy rầy. Tiểu Tùng Âm a, ngươi xác định họ Vương? Suy nghĩ sau một lúc lâu, vẫn là không có nghĩ ra như vậy một nhân vật, Đỗ Nhàn có chút không bỏ được sĩ diện, mệt nàng còn khoe khoang nói môn phái trung đệ tử, chính mình không có toàn bộ nhận thức, nhưng cũng ít nhất nhận thức 8 phần, như thế rất tốt, tiểu sư muội tới tìm chính mình hỏi người, cư nhiên không nghĩ ra được, này khối sống chiêu bài đều tối sầm không ít. Lại là họ Vương nha, Trăm Luyện Phong trưởng lão chính là nói như vậy. Tùng Âm trong lòng ám đạo không ổn. Lúc này liền Đỗ Nhàn mặt cũng khổ, cư nhiên còn có chính mình không quen biết người, nhưng là, Vương Vi tên này thật sự thực quen thai à, ở nơi nào nghe qua đâu. Đỗ Nhàn liền như vậy cùng Tùng Âm ngồi ở cầu thang thượng, mắt to chừng mắt đôi mắt nhỏ. A, ta đã biết. Đỗ Nhàn đột nhiên nhảy dựng lên, vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Sư tỷ, ngươi biết cái này Vương Vi sư tỷ là ai sao? Tùng Âm cũng thực vui vẻ, lúc này cuối cùng là giải quyết. Này! Đỗ sư tỷ giáo giác lấm la lấm lét mà hướng bên cạnh liếc vài lần, một phen kéo qua Tùng Âm. Tùng Âm bị nàng kéo thẳng lảo đảo, nhìn Đỗ Nhàn, không biết nàng lại đang làm cái gì tên tuổi. Tiểu Tùng Âm A, ngươi như thế nào biết này Vương Vi là nữ A? Tùng Âm rất có trợn trắng mắt xúc động, tên này vừa nghe liền biết là nữ. Khu khu, kỳ thật, người này ngươi cũng nhận thức. Đỗ Nhàn bán cái nút. Sư tỷ, ta thật sự không quen biết, ta nếu là nhận thức liền không tới tìm ngươi, đừng út út mở mở, nói cho ta đi, hảo sư tỷ. Tùng Âm túm Đỗ Nhàn tay xin tha. Ngươi ngẫm lại, ở thần hệ phong thượng, trúc cơ kỳ, họ Vương, ngươi gặp qua. Lời ít mà ý nhiều nói chính là Đỗ Nhàn. Tùng Âm mày nhăn thành hai điều sâu lông, trúc cơ kỳ tu sĩ liền kia mấy cái, chính mình gặp qua cũng liền hai cái, một cái là Triệu Thần, một cái khác chính là Vương Sư Minh. Từ từ, Vương Sư Minh. Tùng Âm kinh tủng mà nhìn Đỗ Nhàn, không phải là nàng tưởng như vậy đi. Chính là ngươi tưởng như vậy. Đỗ Nhàn cười tủm tỉm mà nhìn Tùng Âm vẻ mặt kinh tủng, vỗ vỗ nàng khuôn mặt nhỏ, nhìn nàng vẻ mặt dại ra, tâm tình cái kia thoải mái à, đối sao, sao có thể sẽ có nàng không quen biết người đâu, xem ra nàng chưa in rời chiêu bài vẫn là kim quang lấp lánh. Tiến đi Tùng Âm, Đỗ Nhàn tiếp theo thu thập đồ vật đi, bất quá giờ phút này bất đồng với vừa rồi nàng còn ở vì muốn ra cửa tìm kiếm tài liệu mà phiền não, chính là hiện tại tâm tình đều vui sướng không ít, ngay cả động tác đều nhẹ nhàng không ít. 64 chương 63 trao đổi nhiệm vụ, 1. Liên như vậy qua hơn nửa tháng, Tùng Âm quyết định phấn khởi, không thể còn như vậy đi xuống, kế tiếp gần một năm thời gian chỉ sợ chỉ biết càng vội, nếu là mỗi ngày đều lời nói đại lượng thời gian ở một ít chờ đợi thượng, kia không khỏi vì quá lãng phí thời gian. Tùng Âm quyết định đi linh dược trong vườn chuyển vừa chuyển, nhìn xem có cái gì chuyển cơ không có. Linh dược trong vườn giống như thường lui tới giống nhau, có chuyên môn đệ tử ở phối trí linh lộ, phối trí xong linh lộ sau đem linh lộ đưa vào trận pháp. Mỗi người đều ở rất bận rộn. Tùng Âm đi trước chính mình chăm sóc linh thực nơi đó nhìn nhìn, phát hiện có chút linh thực hơi nước không đủ, cành lá đều là hề hoài, vừa thấy liền biết có chút vấn đề. Xứng hảo linh lộ sau, đem linh thực từng cái tới, thổ nhưỡng bị nhỏ nước, linh thực hệ dễ hấp thu đến từ linh lộ chung linh lực, vì linh thực sinh trưởng không ngừng cung cấp chất dinh dưỡng. Tùng Âm ở trận pháp xoay vài vòng, xác định không có vấn đề sau liền ra trận pháp. Lúc này mới xuất trận pháp, liền cảm thấy trước mắt một đạo màu xám bóng người hiện lên. Không khỏi hoảng sợ. Bóng người kia chiều đặt linh lộ nhà gỗ nhỏ đi đến, ở nhà gỗ nhỏ tìm tới tìm lui chính là tìm không thấy chính mình muốn đồ vật, cố tình trong phòng bày các loại linh lộ bình ngọc nhỏ, sắp hàng có tự mà đặt ở giá gỗ thượng, trong đó còn không thiếu chân quý linh lộ, tìm lại tìm không thấy, cấp lại cấp không tới, thật đúng là làm khó chết hắn. Liên La Hoa linh lộ không ở cái này trong phòng, ở cách vách. Đang lúc bóng xám vội đến vò đầu bức thai thời điểm, một đạo thanh âm truyền tới. Tiên Can cảm thấy chính mình thực xui xẻo. Chính mình rõ ràng là cự hợp phong đệ tử, lúc này hẳn là ngốc tại chính mình phong hệ thượng ma ma chu sa, vẽ tranh bùa chú mới đối siêu sao dưỡng thành công lược. Cố tình bị người bắt tráng đinh tới này thần hệ phong, đùa nghịch hoa hoa thảo thảo cũng không phải là chính mình lành nghề đồ vật, nhưng là tìm hắn hỗ trợ người, giúp hắn rất nhiều lần đại ân, chính mình cũng ngượng ngùng cự tuyệt, vừa vặn chính mình vừa mới hoàn thành sư môn nhiệm vụ, giao không ít bùa chú đi lên, có 2 ngày nghỉ ngơi thời gian. Nguyên bản còn tưởng nói trước trên đỉnh mấy ngày chờ vị kia bằng hưu trở về là được, không nghĩ tới người nọ cư nhiên bị sự tình vướng, ở kế tiếp 1 tháng chung, là cũng chưa về. Này tin tức truyền quay lại tới, thiếu chút nữa không làm Tiền Càn phun ra một ngụm lao huyết. Nay chuyện gì nhi à, quá 2 ngày chính mình cũng muốn hồi cự hợp phong tiếp tục vẽ bùa, đến lúc đó này linh dược trong vườn linh thực còn không được đầy đủ đều chết sạch. Sự tình một khi bại lộ, không chỉ có người nọ muốn xong đời, chính mình cũng muốn đã chịu không nhỏ liên lụy. Cố tình nói cái gì liền tới cái gì. Người nọ thác hắn chiếu cố chính là Liên La Hoa cây non mới mọc, Tiền Càn nhìn trận pháp đen như mực hoa sen trạng linh thực, vẻ mặt ghét bỏ, này hoa gì đó, nào có chính mình chu sa tươi đẹp, càng không có ra thú hoa văn thú vị, còn khó hầu hạ. Nay không, hôm nay sáng sớm tiền càng gần nhất, liền phát hiện này liên lá hoa không thích hợp, mấy ngày trước đây này liên lá hoa mới nhiều vài miếng lá cây, hôm nay lại bị gặm đến một mảnh không dư thừa. Không sai, bị gặm. Tiền càng nhìn đến liên lá hoa này phúc thảm hề hề bộ dáng, lập tức liền sợ tới mức đầu đổ mồ hôi lạnh, liên lá hoa cụ thể có cái gì công hiệu, hắn có lẽ không rõ, nhưng là liên lá đàn tên này vẫn là nghe quá, đối với nó hiệu quả tự nhiên cũng là thập phần quen thuộc. Lúc này cần phải không xong, hắn đối với bị gặm liên lá hoa kiểm tra rồi một lần, phát hiện ở cành lá thượng có rất nhiều tiểu sâu, nếu không nhìn kỹ, thật đúng là phát hiện không được. Cho nên hôm nay hắn mới vội vã mà từ trận pháp té ngã lộn nhào mà chạy ra, hy vọng có thể tìm được một ít dược tề, có thể giết chết này đó sâu, cho nên mới có phía trước kia một màn. Hô lên câu nói kia người, không phải người khác đúng là Tùng Âm. Mà Tùng Âm sở dĩ có thể biết tiền cản chiếu cố linh cây là liên la hoa, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Tùng Âm phía trước bị triệu thần phân phối đến chiếu cố liên la hoa, đối với liên la hoa chính là hạ quá một phen khổ công phu, không chỉ có đối liên la hoa tập tính, sinh trưởng hoàn cảnh có hiểu biết, đối với đào tạo liên la hoa thổ nhưỡng cũng là biết một vài. Liên la hoa tính bình, đối với thủy yêu cầu rất cao, thoáng không chú ý thủy dùng lượng liền sẽ hư hao liên la hoa hệ rễ, này hệ rễ còn lại là này liên la hoa tinh hoa chỗ, hệ rễ tổn hại, chỉnh cây liên la hoa cũng liền tương đương với phế đi. Đúng là bởi vì yêu cầu hệ rễ làm thuốc luyện đan, cho nên linh dược viên đối với đào tạo liên la hoa thổ nhưỡng tiến hành rồi đặc biệt xử lý, bất đồng với bình thường thổ nhưỡng, linh dược viên ở thổ nhưỡng trung gia nhập một loại tên là dương xỉ hoa thực vật bột phấn. Ở đem liên la hoa gieo trồng đi xuống phía trước, yêu cầu đem dương xỉ phấn hoa mạt chôn xuống mộ trùng, chậm đợi một tháng, chờ đến một tháng qua đi, dương xỉ phấn hoa mạt bị thổ nhưỡng hoàn toàn hấp thu sau, liền có thể đem liên la hoa trồng trọt đi xuống. Đương nhiên, lúc này, thổ nhưỡng đã biến thành có chứa hơi hơi màu lam thổ nhưỡng, toàn bộ linh dược viên chỉ có liên la hoa thổ nhưỡng sẽ mang chút màu lam, mà Tùng Âm trùng hợp nhìn thấy, tên kia màu xám bóng người dày bên trên duyên dính vào không ít loại này thổ nhưỡng. Cho nên mới có thể phán đoán đến ra cái này màu xám bóng người hẳn là ở chăm sóc liên la hoa. Nhưng tới rồi nơi này, vấn đề lại tới nữa. Cái này màu xám bóng người khẳng định sẽ không thần hệ phong thượng đệ tử. Thần hệ phong thượng đệ tử vì phương tiện chiếu cố linh thực, đối với giày là có một ít tiểu quy củ. Mỗi cái bước vào linh dược viên đệ tử đều cần thiết mặc vào đặc chế giày. Này giày bề ngoài thượng thoạt nhìn không có gì chỗ đặc biệt, nhưng này giày đế giày có một tầng hơi mỏng keo chất. Này keo chất thực dụng biển sâu cá voi khổng lồ ra chi luyện chế mà thành, trải qua địa hỏa liên tục 3 cái canh giờ ngao luyện sau, nguyên bản màu vàng dầu mỡ dầu chân bị chậm rãi bốc hơi, dư lại cơ hồ tất cả đều là tinh hoa, màu trắng ngà keo chất sền sệt sơ chạm, mặt đến đế giày sau sẽ nhanh chóng biến. Làm, phóng trước răm 3 bữa liền có thể xuyên. Loại này keo chất nhất thích hợp ở trong đất hành tẩu. Thân hệ phong thượng linh dược làm trọng trung chi trọng, các đệ tử đều thập phần cẩn thận đối đãi. Sợ một cái không cẩn thận đem trận pháp tổ tông nhóm hầu hạ đến không cao hứng, đến lúc đó bị phạt chính là bọn họ. Cố tình trận pháp các loại linh thực có rất nhiều kiểu quý dị thường, hơi chút có chút ngoại lai vật quấy nhiễu, này đó linh thực tổ tông liền không cao hứng, không cao hứng trực tiếp biểu hiện chính là lá cây khô héo, bộ rễ hư thối, nụ hoa thưa thớt. Nếu có một cái đệ tử đồng thời phụ trách hai loại bất đồng linh thực, không có mặc đặc chế giày, đem một loại linh thực thổ nhưỡng mang vào một cái khác trận pháp, liền sẽ khiến cho linh thực phản ứng. Này phản ứng khả đại khả tiểu. Cho nên mới có này quy củ, loại này tính chất đặc biệt dày ở trong đất hành tẩu sát sẽ không lưu lại bất luận cái gì dấu vết, những cái đó bùn đất ở lây dính đóng dày đế sau, cơ hồ là lập tức đã bị mặt trên đặc thù keo chất cấp chấn động rất xuống dưới. Cái này màu xám bóng người dày bên cạnh có rõ ràng màu lam thổ nhưỡng, thực rõ ràng chính là không có mặc đặc chế dày, ở thần hệ phong thượng không có mặc đặc chế dày người chỉ có thể là người từ ngoài đến. Cảm ơn. Tiên Cán nghe được những lời này sau theo bản năng địa đạo thanh tạ. Vừa định muốn xoay người thời điểm mới cảm giác không đúng. Toàn thân đều cứng đờ lên, mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, xong rồi, cái này phải bị người phát hiện. Mấy ngày nay chung, Tiên Cán vì không bị người phát hiện, cơ bản đều miêu ở trận pháp chung không ra, để ngừa bị linh dược viên trung đệ tử nhận ra tới. Hôm nay là thật sự không có biện pháp, liên la hoa lại không xử lý liền phải ra đại phiền thoái, cho nên hắn mới mạo hiểm ra tới một chuyến. Hy vọng có thể tìm được biện pháp giải quyết, cái này hảo, phải bị phát hiện cùng lao sư ở chung, phong lưu học sinh. Tùng Âm nhìn này màu xám bóng người, tổng cảm thấy có chút thục, tựa hồ ở nơi nào gặp qua, rồi lại nói không nên lời ở nơi nào gặp qua. Nhìn đến hắn đứng ở giá gỗ buổi sáng bất động, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, không khỏi tiến lên đi rồi một bước, hỏi, ngươi không sao chứ? Tay còn chưa đụng tới Tiền Càn, Tiền Càn liền phảng phất bị cái gì kinh hách giống nhau, cả người đều nhảy dựng lên, nhảy khai khoảng cách Tùng Âm ước chừng có 2-3 trượng xa địa phương. Tùng Âm cũng bị hoảng sợ, người này là làm sao vậy, như thế nào đột nhiên tới lần này. Sư tỷ, ta không phải cố ý, ta không phải cố ý giúp Lưu Đỉnh núi thế. Tiên Can giờ phút này tư thế thập phần buồn cười, đôi tay ôm chặt lấy đầu, thân mình nửa ngồi xổm, cái mông ngoại kiều, hình thành một cái thập phần quái dị tư thế, cố tình hắn lại đem đầu mình thật sâu chôn ở trong khuỷu tay, chết cũng không chịu dương mắt xem một cái chính mình hiện tại tư thế, trong miệng không được mà xin tha. Tùng Âm còn không có muốn nói cái gì đâu, đã bị trước mắt một màn này cấp lộng hết trô nói rồi, miệng trương trương, cuối cùng vẫn là chưa nói ra cái gì, nguyên bản vươn tay cũng thu trở về, rũ đặt ở bên cạnh người, nhìn người này có chút buồn cười động tác. Tiên Can xin tha nửa ngày, vẫn là chưa thấy được vừa mới vị kia ra tiếng sư tỷ có cái gì tỏ vẻ, lại là non nửa một lát qua đi, Tiên Can chỉ có thể cảm giác được bên cạnh người có một đạo nhợt nhạt tiếng hít thở, nhưng là vị kia sư tỷ không có động tác, tựa hồ chỉ là lẳng lặng mà đứng ở một bên, Tiên Can trong lòng âm thầm tiêu khổ, lại cũng không dám có động tác, chỉ có thể tiếp tục bảo trì tư thế này. Phần 60. Lại qua sau một lúc lâu, Tiên Can rốt cuộc cảm thấy không thích hợp, nếu là giống nhau đệ tử bắt được thế thân người, khẳng định sẽ đăng báo quản sự. Chính là hắn bên người vị này ở bên cạnh hắn đứng đã nửa ngày, vẫn là không có gì động tác, chẳng lẽ là hắn phỏng đoán có sai, không phải sư tỷ? Không đúng không đúng, trong lòng vừa mới toát ra cái này ý niệm, đã bị Tiền Càn lại ấn trở về đáy lòng nào đó xó xỉnh. Có thể liếc mắt một cái nhìn ra chính mình ở Liên La Hoa trận pháp ngốc quá người, khẳng định là chăm sóc quá Liên La Hoa đệ tử, mà Liên La Hoa lại không phải cái gì ven đường hoa dại cỏ dại, ai đều có thể chiếu cố đến. Khẳng định là nào đó thâm chịu coi trọng hơn nữa tu vi cao thâm sư tỷ mới có thể tiếp xúc đến. Có lẽ hiểu lầm chính là như vậy sinh ra, Liên La Hoa chỉ là tam giai linh thảo, giống nhau luyện khí 5-6 tầng tu sĩ liền có thể chăm sóc, nhưng Liên La Hoa có bất đồng với tầm thường tam giai linh thực, có thể gia tăng trúc cơ thành công tỷ lệ 3 tầng quý trọng linh thực, giống nhau là giao từ luyện khí 9 tầng tả hữu đệ tử chăm sóc, đến nỗi Tùng Âm, kia chỉ là cái ngoại lệ. Cố tình Tiền Càn liền không thể tưởng được cái này ngoại lệ. Cho nên hắn trực giác cho rằng Tùng Âm là cái sư tỷ. Nhưng là theo thời gian chậm rãi qua đi, Tùng Âm không mở miệng, Tiền Càn cũng không mở miệng. Hai người liền như vậy giằng co. Cuối cùng vẫn là Tiền Càn tâm hung ác, chậm rãi đem đầu nâng lên, muốn xem xét là tình huống như thế nào. Này vừa thấy đến không được, không xem còn hảo, vừa thấy thật đúng là làm người xấu hổ đến cực điểm. Nào có cái gì sư tỷ, rõ ràng cũng chỉ có một cái 13-14 tuổi tiểu sư muội, tiểu sư muội sơ hai cái túi sách. Trên người xuyên chính là thần hệ phong màu lam đệ tử phục, cùng tầm thường đệ tử cũng không có cái gì hai dạng. Tú khí lông mày hơi nhíu, nghiêng đầu nhìn Tiền Càn tư thế, khổ ba ba sắc mặt thập phần bất đắc dĩ. Nhìn đến Tùng Âm cái này tiểu sư muội, Tiền Càn lập tức chạm trở về nguyên lai bộ dáng. Vô vô trên người màu xám đệ tử phục, nỗ lực tưởng vãn hồi chính mình hình tượng. Khu khu. Sư muội, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Không thể không nói Tiền Càn ra mặt dày tới rồi trình độ nhất định. Mới có thể mặt không đổi sắc mà nói ra lời này. Kia sư huynh ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Tùng Âm không cam lòng hạ phong, lập tức liền hỏi ngược lại. Trong lòng một trận run rẩy, này muốn như thế nào trả lời đâu? Có. Tiên Càn nghiêm mặt nói, ta phụng sư huynh chi lệnh, tiến đến thần hệ phong lấy linh dược. Tùng Âm cẩn thận nhìn hắn vài lần, xác định hắn chính là lúc trước ở phường thị cho chính mình giảng giải bừa chú cái kia sư huynh, nói, không phải phụng chính là cự hợp phong vị nào sư huynh mệnh lệnh. Tùng Âm mới sẽ không bị hắn lừa đến, mỗi ngày muốn đưa đến các phong hệ linh dược đều viết ở quản sự chỗ ngọc giản, nàng nhưng không có nhìn thấy hôm nay có cự hợp phong linh dược muốn đưa, hơn nữa vừa mới hắn lén lút mà từ trận pháp chạy ra, nhất định có. Chương 64 trao đổi nhiệm vụ, nhị. Phụng ta cự hợp phong kim sư huynh chi lệnh, tới lấy linh dược, ngươi này tiểu sư muội hảo sinh kỳ quái, từ đâu ra như vậy nhiều vấn đề. Tiên Can nhìn một bộ lời lẽ chính đáng bộ dáng, tựa hồ vẫn là Tùng Âm không đúng. Tùng Âm mới không có bị Tiền Càn này ngoài mạnh trong yếu dọa đảo, mà là lạnh lạnh mà nói câu, đúng không, ta như thế nào ở hôm nay buổi sáng nghe nói cự hợp phong kim sư huynh nửa tháng trước liền đi ra ngoài tìm kiếm tài liệu, liền không biết người theo như lời kim sư huynh cùng ta theo như lời kim sư huynh hay không cùng người. Nho nhỏ nhà gỗ mát lạnh chi khí lẳng lặng tràn ngập, linh lộ gửi nơi cần thiết dâm mát, cho nên tại đây nắng hè trói trang ngày mùa hè, thần hệ phong thượng nhất mát mẻ địa phương không phải khác, chính là này tam gian nhà gỗ nhỏ. Một trận xấu hổ không khí ở hai người chi gian bồi hồi, Tiền Càn sắc mặt cứng đờ, trên mặt thịt chính mất tự nhiên chịu động. Sau một lúc lâu qua đi, Tiền Càn tựa hồ là bại hạ trận tới, sờ soạn một phen mặt, nơi tay trưởng bao trùm trụ khuôn mặt trong nháy mắt kia liền thay đổi nguyên bản giả vờ thần sắc, trở nên một bộ thảm hề hề bộ dáng. Hơn nữa đột nhiên chiều Tùng Âm nhào tới. Tùng Âm tức khắc khó lòng phong bị, hơn nữa này tiền cản có luyện khí 7 tầng tu vi, cao hơn Tùng Âm 2 tầng, Tùng Âm liền tính là muốn tránh cũng không nhất định trốn đến khai. Sư muội a, ngươi là không biết ta khổ. Tiền cản gào giọng nói cả người bổ nhào vào Tùng Âm trên người, một bên gào khan một bên nhanh chóng véo động pháp quyết ở đầu ngón tay châu ngưng kết ra lưỡng đạo tinh tế tiểu dòng nước, thuận tay mặt tới rồi hốc mắt hạ, tựa hồ cả người đều lâm vào cực đại bi thương. Tùng Âm cảm thấy hôm nay thực buồn bực, hôm nay phát sinh sự tình, hoàn toàn vặn vẹo nàng đối tiền càn nguyên bản ấn tượng. Ở nàng trong ấn tượng, ở bùa chú trong tiệm vì nàng giảng giải bùa chú cái kia sư huynh là cái hiền lành mà thiện ngữ người, chính là trước mắt cái này bái nàng chân la lối khóc lóc không bỏ người, Tùng Âm cảm thấy, lúc trước chính mình nhất định bị mù mắt. Hơn nữa, như vậy rõ ràng linh lực dao động, này tiền càn cũng quá coi thường nàng đi, lừa ai đâu. Khóc sau một lúc lâu, Tùng Âm cũng có chút chịu không nổi không có biện pháp, chỉ có thể nhấc tay đầu hàng. Tiên can tiểu tử này đánh tiểu liền tinh thật sự, từ hắn rơi xuống đất khởi, liền biểu hiện ra vài phần cùng người khác bất đồng địa phương tới. Hắn tiền can phụ thân, tuy nói là gia tộc con vợ cả, nhưng lại là cái không có linh căn phàm nhân, ở nhà không tính là được sủng ái, nhưng cũng được đến quá không ít có linh căn đệ tử xem thường. Đón dâu sau khi thành niên, liền dựa vào chính mình nhiều năm tích tụ dọn ra đại trạch, hắn thê tử cũng chỉ là cái không có linh căn phân gia tiểu thư. Hai người thành thân sau, tiểu nhật tử quá đến không tồi. Ở trong thành khai một nhà tiểu lầu nhỏ, dựa vào gia tộc thế lực, nhật tử cũng không tính khổ sở trọng sinh đức. Bất quá, có cái vấn đề. Tiền càn cha cùng thê tử đều thành thân 5 năm, cũng không thấy có con nối dõi, này nhưng sầu hỏng rồi hắn. Tuy nói hắn là con vợ cả, nhưng là không có linh căn, đãi ngộ thậm chí so ra kém một ít có linh căn phân gia đệ tử, cho nên cũng không có người sẽ đi chú ý hắn con nối dõi hậu đại vấn đề. Tự nhiên cũng không có những người đó đi thúc giục hắn nạp tiếp. Cũng may hắn cũng không phải cái gì hoa tâm người, như cũ ôm lão bà sinh hoạt, liền như vậy qua 3 năm, tới rồi tiền cản hắn cha thành thân thứ 8 năm, tình huống mới có sở thay đổi. Hôm nay, tiền thị ở tiểu lầu tủ gỗ sau đánh bản tính, một bên nhìn sổ sách, một bên đánh bản tính, sắc mặt lại không tính là đẹp, còn thường thường dùng tay vớt bụng nhỏ, nhưng cũng không nhiều chú ý lại căng mấy nén hương thời gian, tiền thị thật sự là đau bụng khó nhịn, kêu to một tiếng, lập tức có chướng phòng tiền sinh lại đây thế thân nàng vị trí. Nàng tránh ra không đến 2 bước, thân thể mềm nhũn, đầu óc cũng là hôn hôn trầm trầm, chỉ cảm thấy trước mắt một trận hoảng hốt, cư nhiên liền như vậy ngã xuống. Tiền càn hắn cha bước vào tiểu lầu đại môn liền thấy được tiền thị té xỉu tình hình, đầu một ngốc, vội vàng chạy như bay qua đi đem tiền thị nâng dậy. Một vị ở trong tiểu lâu thức ăn đại phu vội vàng hỗ trợ chẩn bệnh, này một khám mới phát hiện, nguyên lai tiền thị có thai giống, này phiên té xỉu chỉ là bởi vì quá mức mệt nhọc gây ra. Mọi người đều nói chúc mừng. Tiền càn hắn cha lúc này mới phản ánh lại đây, mừng rỡ như điên. Tại hoài thai nhật tử, tiền càn hắn cha đối tiền thị có thể nói là quan tâm săn sóc, này không cho làm, kia không cho động, nhưng xem như buồn hỏng rồi tiền thị. Tiền thị là cái nhàn không xuống dưới người, làm nàng ngốc tại trong nhà quả thực cùng ngồi tù không có gì hai dạng, nói không yên lòng tiểu lầu sinh ý, nhất định phải đi hỗ trợ. Tiền càn hắn cha nhiều năm chung đến một tử, đâu chịu nha. Nhưng chung quy là không thắng nổi tiền thị hai mắt nước mắt lưng tròng nước mắt thế công. Nói chính mình một ngày không vội sống, trong lòng liền khó chịu thật sự, liên quan bụng đều không sảng khoái. Không có biện pháp, tiền càn hắn cha cũng chỉ có thể làm tiền thị hồi tiểu lầu. Nhưng là hồi tiểu lầu làm sống, chỉ giới hạn trong tính sổ. Nay tính toán, chính là 8 tháng. 8 tháng sau, tiền thị bụng đã hoàn toàn lớn lên, nhưng nàng như cũ không chịu trở về đái sản. Một cái đại bụng bà cả ngày ở phòng thu chi tính sổ, ai nói cũng chưa dùng. Có một ngày, tiền thị theo thường lệ bắt đầu thanh toán chứng ngục. Nhưng lúc này mới tính một nửa, liền cảm thấy này bụng có chút không thích hợp, ám đạo chỉ sợ là muốn sinh, vội vàng kêu người tới. Kia tiểu nhị nhìn đến tình huống này cũng có chút hoảng, nhưng tốt xấu đi thông chi bà đỡ cùng lao ra. Bà đỡ chân càng mau, đuổi tới phòng thu chi sau, mới phát hiện tình huống không đúng, này. Tốc độ này cũng quá nhanh chút đi. Không nhiều lắm thống khổ, tiền thị ở bà đỡ vào cửa sau một nén nhang, liền ở phòng thu chi sinh hạ tiền càn, mẫu tử bình an. Mà tiền càn cũng tranh đua. Bị cha ra có linh căn, nhưng tại gia tộc duy nhất một cái có thể tra xét linh căn thiên địa phù hợp độ lao tổ bế quan đi, cái này hảo, chỉ có thể xác định có linh căn, nhưng là không thể xác định linh căn phù hợp độ, tiền căn đã bị dưỡng ở cha mẹ bên người, mà tiền phụ tiền mẫu đều bận về việc tiểu lầu sinh ý, liền đem tiền căn đưa tới tiểu lầu chiếu cố, nhật tử một lâu, tiền căn từ sẽ bắt đầu đi đường bắt đầu, kia một trương miệng hống người hống quỷ cơ bản không. Thành vấn đề, không chỉ có hàng xóm láng giềng đều khen hắn lanh lợi, ngay cả tới tiểu lầu ăn cơm các khách nhân đều bị hắn hống đến 7 vượng 8 tố, liên quan sinh ý đều hảo không ít. Tới rồi tiền càn 7 tuổi thời điểm, gia tộc trúc cơ kỳ lão tổ xuất quan, đem ở hắn bế quan trong lúc sinh ra hải tử chắc một lần linh căn, này một chắc nhưng đến không được. Tiên can lấy thiên phong mà thủy song linh căn vị cư toàn gia tộc tư chất thủ vị, lại còn có không phải bình thường song linh căn, còn có biến dị linh căn song linh căn. Kia lão tổ lập tức coi trọng đi lên, gia tộc có như vậy một cái mầm, về sau chính là trúc cơ có hy vọng a. Tiên can đã bị dưỡng ở trúc cơ kỳ lão tổ bên cạnh, dựa vào ở tiểu lầu nhiều năm qua kinh nghiệm đem trong nhà trúc cơ kỳ trưởng lao hông đến mặt mày hớn hở, cho hắn không ít chỗ tốt. Tới rồi này cự hợp phong sau, cũng là dựa vào một trương miệng mọi việc đều thuận lợi. Ở lần trước đại diễn phường thị mở ra là lúc, hắn dựa vào một trương miệng bán ra không ít bùa chú, được không ít chịu thành, này chịu thành làm hắn rất là tiêu giao một đoạn thời gian. Ở điểm này như thế cùng Đỗ Nhàn có không ít tương tự chỗ. Tiên can gào khan nửa ngày, nhìn đến cái này mặt vô biểu tình tiểu sư muội rốt cuộc có chút mềm hóa biểu hiện, lập tức đánh xà thượng côn, đem Tùng Âm kéo đến một bên ghế nhỏ biên, còn chân chó mà làm một cái phong hệ tiểu pháp thuật, mang đến một cổ mỏng manh thanh phong, mang đi ghế trên điểm cho bụi. Bắt đầu giảng thuật chính mình bi thảm cảnh ngộ. Nghe xong nửa ngày, Tùng Âm cuối cùng là nghe minh bạch là chuyện như thế nào, nhưng đồng thời nàng cũng minh bạch một sự kiện, đó chính là Tiền Càn đã sớm đã quên nàng, căn bản không có nhận ra nàng từng ở phường thị trung gặp qua nàng. Nhưng này cũng không kỳ quái, 4 năm thời gian trôi qua, Tùng Âm khuôn mặt mở ra không ít, nguyên bản còn non nớt mặt mày dần dần trở nên tú mỹ, thân hình cũng bắt đầu kéo trường, Tiền Càn nhận không ra nàng, cũng là không thể tránh được. Bất quá này không phải trọng điểm. Trọng điểm là Tùng Âm có cơ hội có thể thoát khỏi mỗi ngày ở phong hệ chi gian qua lại chạy nhiệm vụ. Tùng Âm chính chính sắc mặt, nói, đây là ngươi không đúng rồi, liền tính là vị kia sư huynh có ân với ngươi lại như thế nào, thần hệ phong thượng quy củ nghiêm ngặt, đối với linh thực chăm sóc càng là không chút cầu thả, càng có sư huynh sẽ không định kỳ kiểm tra chăm sóc linh thực, nếu là bị người điều tra ra ngươi trợ giúp người khác, chỉ sợ nói xong còn lắc lắc đầu trọng sinh chi sủng phi. Sư muội, ngươi giúp ta đi. Này phân ân tình sư huynh ta khẳng định sẽ ghi nhớ trong lòng, sư muội, hảo sư muội. Tiền Can kêu rên nói. Hắc hắc, cơ hội tới, Tùng Âm mừng thầm, trên mặt lại mang theo một tia chần chờ, tựa hồ có chút lời nói không biết nên không nên nói. Tiền Can vừa thấy, hấp dẫn à, lại là một trận truy vấn, Tùng Âm mới tựa hồ cố mà làm mà nói cho hắn, nếu là muốn có biện pháp giải quyết, cũng không phải không có, chẳng qua. Chẳng qua cái gì, sư muội ngươi cứ việc nói. Tiền Can giờ phút này đều mau cấp khóc. Hắn một cái cự hợp phong đệ tử nếu như bị người điều tra ra, ở thần hệ phong thượng mạo danh thay thế người khác chăm sóc linh thực, này trừng phạt cũng là không nhẹ a. Chẳng qua, sư huynh yêu cầu tìm được một cái có thể cùng ngươi trao đổi nhiệm vụ người, làm vị kia cùng ngươi trao đổi nhiệm vụ người giúp ngươi chiếu cố Liên La Hoa, ngươi lại giúp người nọ hoàn thành hắn nhiệm vụ, như vậy chưa chắc không thể giấu giếm qua đi. Tiên Can lại có chút nhục trí, này phương pháp nghe tới nhưng thật ra rất có đạo lý, chính là muốn trao đổi nhiệm vụ. Vậy muốn tìm được một cái chịu trao đổi nhiệm vụ người bởi vậy, lại sẽ nhiều ra một người biết hắn hỗ trợ thế thân. Hiện tại Tiền Càn ước gì không ai biết chuyện này, lại như thế nào sẽ tự tìm phiền toái để cho người khác biết đâu. Ai, thật là khó làm. Tiền Càn nhìn cái này tiểu sư muội vẻ mặt thiên chân, thở dài. Đột nhiên, một ý niệm lóe vào hắn trong óc. Muốn tìm được một cái vừa không sẽ đem sự tình để lộ ra đi lại có thể chiếu cô linh từ người, trước mắt không phải có một cái sao. Hơn nữa cái này tiểu sư muội vừa mới nhìn thấy hắn thời điểm là có thể rõ ràng mà chỉ ra hắn chiếu cố chính là Liên La Hoa, xem ra này tiểu sư muội cũng là rất có nghiên cứu nha. Phần 61. Tiên Can sơ sơ cằm, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là không được mà nhìn chằm chằm Tùng Âm xem. Tùng Âm ở trong lòng cười thầm không thôi, trên mặt vẫn là một bộ kỳ quái thần sắc nói, sư huynh vì sao như vậy xem ta? Hắc hắc hắc, sư muội, sư huynh hỏi ngươi một sự kiện. Tiên Can trà sắt tay, hơi có chút khó xử, muốn hắn như vậy tính kế một cái sư muội, có điểm không phù hợp hắn nhất quán làm việc phong cách, tưởng hắn Tiền Càn, khi nào làm việc muốn rửa lừa gạt, nhưng là tình thế so người cường a, chỉ có thể căng ra đầu thượng. Không biết sư muội tại đây thần hệ phong thông thường chăm sóc cái gì linh thực nha, vừa rồi sư muội liếc mắt một cái liền nhìn ra ngu huynh chăm sóc chính là Liên La Hoa, nói vậy sư muội cũng là tinh thông này nói mới là. Tùng Âm nhợt nhạt cười, tú mỹ khuôn mặt tức khắc tươi sống lên, mang theo vài phần đắc ý nói, sư huynh quá khen. Sư muội không dám nói tinh thông việc này, nhưng là cũng là chăm sóc quá Liên La Hoa một đoạn thời gian, cho nên mới có điều nghiên cứu, không coi là cái gì. Tiền Càn trong lòng vui vẻ, nói, một khi đã như vậy, sư muội không bằng người tốt đương rốt cuộc, đưa Phật đưa lên Tây, ngu huynh cũng không cần tìm những người khác trao đổi nhiệm vụ, khiến cho ngu huynh cùng sư muội trao đổi nhiệm vụ. Này! Tùng Âm khẽ cắn môi dưới, tựa hồ có chút khó xử. Tiền Càn chạy nhanh thêm du thêm hỏa nói, sư muội, ngươi liền giúp sư huynh đi. này Liên La Hoa sư huynh không có gì chăm sóc kinh nghiệm, nếu là không cẩn thận ra cái gì sai lầm, sư huynh bị phạt là tiểu, nếu là chậm trễ bên trong canh cửa nhiệm vụ liền không hảo. Hơn nữa này trung quy là thần hệ phong linh thực, thần hệ phong thân gánh trọng trách, một thảo một mục đều là bảo bối, há có thể làm ngu huynh đặc hư, đúng không? Một phen lừa gạt xuống dưới, Tùng Âm rốt cuộc đáp ứng rồi trao đổi nhiệm vụ. Lúc này, Tiền Càn nhưng tính buông xuống một viên nhắc tới cổ họng tâm, hơn nữa vô bộ ngực bảo đảm nói mỗi ngày đều sẽ đúng hạn giúp nàng đem linh thực đưa đến các phong hệ thượng. Này sư huynh khá tốt lửa. Tùng Âm âm thầm đau khổ nói, tiếp được chăm sóc Liên La Hoa nhiệm vụ, thoát khỏi mỗi ngày bồi hồi với các phong hệ nhiệm vụ. Này sư muội thật tốt lửa. Nói mấy câu liền đáp ứng xuống dưới, xem ra ta Tiền Càn đại diễn đệ nhất miệng danh hiệu thật đúng là danh bất hư truyền a. Tiền Càn âm thầm đắc ý, tiếp được đưa linh thực nhiệm vụ, thoát khỏi chăm sóc Liên La Hoa nhiệm vụ. Hai người đều có từng người ý tưởng, ai biết ai mới là chân chính người thắng. 66 chương 65 trao đổi nhiệm vụ, tam. Hai cái theo như nhu cầu, đảo cũng là dần dần quen thuộc lên. Đối với Tùng Âm mà nói, chăm sóc Liên La Hoa chẳng qua là hạ bút thành văn việc, không có gì quá lớn nan đề. Tiền Càn ngày đó vội vã mà từ trận pháp ra tới, đến nhà gỗ đi tìm linh lộ, nguyên nhân rất đơn giản, Liên La đậu phộng trùng, vẫn là giang trùng. Loại này miễn cưỡng coi như là nhất giai côn trùng có hại hiện giờ đã phá xác mà ra, thật nhỏ sâu vặn vẹo trùng đang ở Liên La Hoa rễ cây cùng phiến lá hạ bò tới bò đi, nhìn qua thấm người thực. Tiền Càn đối với linh thực chăm sóc vốn là không thành thạo, một cái đại ý dưới, không có chú ý tới này Liên La Hoa cư nhiên ở hắn mí mắt phía dưới sinh răng trùng, hơn nữa tới rồi răng trùng ấu trùng phá xác mà ra, bắt đầu gặm cắn phiến lá thời điểm mới chú ý tới không thích hợp địa phương. Tùng Âm dĩ vãng cũng xử lý quá răng trùng. Nhưng là giống nhau ở răng trùng trùng trứng chưa bị ấp hạ là lúc, liền sẽ bị thần thức phát hiện, tiến tới rửa sạch rớt. Chính là lần này răng trùng đã tiến vào sinh trưởng giai đoạn, hơn nữa số lượng phồn đa, rửa sạch lên cũng là cái nặng nghề nhiệm vụ. Đây chính là cái tinh tế việc, này phiến trận pháp trung tổng cộng có 7749 cây liên la hoa, thần thức thô thô đảo qua, cơ hồ mỗi một gốc cây liên la tiêu tốn đều có răng trùng hoạt động dấu vết. Tùng Âm thở dài một hơi, từ từ tới đi. Từ gieo trồng ở nhất bên ngoài bắt đầu xử lý. Trước dùng thần thức đem này một gốc cây liên la hoa cẩn thận đảo qua, hỏa linh lực từ đan điền trung phun trào mà ra, bên trái tay lòng bàn tay hình thành một đoàn ngọn lửa, một cái tay khác cũng không thể nhàn rỗi, khúc tay thành chảo, năm điều tinh tế linh lực theo ngón tay từ trong cơ thể rút ra mà ra, hình thành năm điều nho nhỏ ánh sáng, từ từ hạ đem liên la tiêu tốn sở hữu đang ở hoạt động răng trùng cùng trùng trứng trào ra, những cái đó. Răng trùng cùng trùng trứng bị cuốn vào linh lực hình thành ánh sáng chung, ngón tay nhẹ điểm, vùng. Liền lọt vào tay trái trong ngọn lửa, thực mau đã bị đốt thành cho tẫn. Một lần xuống dưới khó tránh khỏi có để sót, Tùng Âm vì bảo hiểm khởi kiến đem liên la hoa kiểm tra rồi 3 lần, xác nhận không có bất luận cái gì di lưu sau, gỡ xuống những cái đó bị gặm cắn quá nhiều phiến lá, đem điều phối tốt phòng trùng linh lộ tiểu tâm mà ngã vào hệ dễ phụ cận thổ nhũng chung, lúc này mới tính xong. Nơi này chừng 49 cây linh thực, muốn toàn bộ xử lý xong còn cần một ít thời gian, hơn nữa liền tính là toàn bộ xử lý xong sau. Còn có ở mấy ngày kế tiếp chúng cẩn thận quan sát, để ngừa răng trùng tái phát. Trong lúc, Tiền Càn cũng đã tới vài lần, thấy Tùng Âm mỗi ngày đều ở trừ răng trùng, nặng nghề mà buồn thẻ, trong lòng cũng có chút xấu hổ. Này dù sao cũng là hắn không có nghiêm túc chăm sóc nguyên nhân, mới có thể răng trùng hoành hành. Lập tức liền vỗ bộ ngực bảo đảm nói, về sau Tùng Âm nếu là có cái gì muốn hỗ trợ, cứ việc tìm hắn, hắn khẳng định vì Tùng Âm giúp bạn không tiếc cả mạng sống, không chối từ. Đối này, Tùng Âm là trợn trắng mắt. Tiếp theo xử lý đỉnh đầu thượng sự tình, cố tình Tiền Càn cho rằng Tùng Âm không tin hắn, ở Tùng Âm bên cạnh đổi tới đổi lui, lại nhải nói chính mình công tích vĩ đại, Tùng Âm vùi đầu khổ làm, mắt sắc phát hiện Tiền Càn lập tức liền phải dẫm đến Liên La Hoa, một cái giơ tay, cầm Tiền Càn đang muốn đạp hạ chân chiến tiêu. Tiền Càn đang nói vui vẻ, đột nhiên giống như có thứ gì cầm chính mình chân, mềm ấm tú khí, thịt cảm mười phần. Tiền Càn có chút ngây người, sư muội đây là có ý tứ gì nha, như thế nào đột nhiên nắm lấy hắn chân. Chẳng lẽ, Tiền Càn ở trong lòng suy nghĩ bậy bạn, lại không phát hiện Tùng Âm sú mặt, này sư huynh là làm sao vậy, vẻ mặt dại ra. Khẽ đẩy Tiền Càn một phen, đem Tiền Càn đẩy ra Liên La Hoa phạm vi ở ngoài, Tiền Càn lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, đỏ mặt nhìn Tùng Âm, nhìn lại vừa mới chính mình muốn đạp hạ địa phương, mặt càng đỏ hơn, hắn vừa mới kia một chân nếu là dâm thật, nửa cây Liên La Hoa đều phải tao ương. Tiền Càn đột nhiên không nói, ngoan ngoãn mà đem linh thực đưa đến các phong hệ thượng. Liên tiếp vài thiên đều không có xuất hiện ở Tùng Âm trước mắt, nhưng làm nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mà nói đến Tiền Càn, hắn trong lòng cũng là có chút mai con chạy loạn, không phải khác, xấu hổ. Ngày đó, Tùng Âm vì làm hắn không dẫm đến Liên La Hoa, cầm hắn chân, Tiền Càn còn nhỏ ngượng ngùng một phen, nhưng là thực mau liền ý thức được chính mình phạm sai lầm, tưởng hắn Tiền Càn một đời anh danh cư nhiên bị một cái tiểu sư muội cấp phá công, cũng không mặt mũi tiếp tục đi gặp tiểu sư muội, chỉ có thể an an phận phận mà tiếp được trao đổi sau nhiệm vụ. Hắn luyện khí 8 tầng tu vi, so Tùng Âm cao thượng không ít, nhưng là như cũ không phải trúc cơ kỳ tu sĩ, không có ngự kiếm phi hành năng lực, nhưng là kinh không được Tiền Càn có một chương xảo miệng a. Ngày thường, hắn ở cự hợp phong thượng chính là trường tụ thiện vũ, thuận lợi mọi bề, không chỉ có ở chúng đệ tử chung sai được, ngay cả một ít trúc cơ kỳ sư huynh cùng hắn cũng là quan hệ rất tốt, ngay cả cự hợp phong thượng kim đan kỳ trưởng lao đối hắn cũng là ấn tượng không tồi. Cho nên hắn có rất nhiều con đường làm đến một con thuyền nhỏ nhỏ quả táo thuyền nhỏ. Nói là tiểu, thật đúng là không phải khiêm tốn. Quả táo thuyền ở đại diễn môn nội sử dụng rất nhiều, mỗi 5 năm một lần chọn lựa linh căn khi, liền phải dùng đến quả táo thuyền. Ngày thường môn phái có tổ chức cái gì phường thị hoặc là rèn luyện linh tinh, các đệ tử đều phải dùng đến nó. Nhưng là Tiền Càn này con quả táo thuyền nhỏ, là từ một vị họ Tô Sư Huynh nơi đó được đến. Vị kia Tô Sư Huynh là bên trong cánh cửa một vị trúc cơ đại viên mãn quản sự trực hệ con cháu, vào cự hợp phong sau, vị kia quản sự vì phương tiện Tô Sư Huynh đi ra ngoài, cũng là vì cấp Tô Sư Huynh gia tăng một chút bảo mệnh át chủ bài, chuyên môn đến trăm luyện phong thượng tìm người chuyên môn chế tác một con thuyền loại nhỏ phi hành linh khí. Ngoại hình cùng bên trong cánh cửa quả táo thuyền không có gì hai dạng, chỉ là nhỏ đi nhiều. Bên trong cánh cửa quả táo thuyền tổng cộng có thể chứa gần 100 người, phi hành tốc độ cũng là thập phần mau, mà vị kia quản sự luyện chế linh khí, chỉ có thể cất chứa hạ 2 người, tốc độ tuy rằng so ra kém chân chính quả táo thuyền, nhưng là cũng tương đi không xa. Mà Tô Sư Huynh cũng là dựa vào quản sự cấp phi hành linh khí thành công tránh thoát rất nhiều thứ đuổi giết, hơn nữa thành công trúc cơ. Tới rồi trúc cơ kỳ. Tu sĩ trong cơ thể linh khí cùng kinh mạch cất chứa trình độ đều sẽ đại biên độ tăng lên, có cũng đủ chống đỡ ngự kiếm phi hành linh lực, này quả táo thuyền nhỏ, liền có vẻ có chút dâu dịa. Nhưng là loại này trưởng bối ban tặng, hơn nữa trợ giúp hắn vượt qua rất nhiều lần nguy cơ linh khí, Tô Sư Huynh cũng không bỏ được liền như vậy phủ bụi trần. Mà Tiền Càn khi đó đang lo không có thích hợp phi hành linh khí. Tiền Càn mỗi quá nửa tháng đều phải đến Lăng Vân Phong chân núi phường thị trung bán ra chính mình bữa chú. Cố tình cự hợp phong khoảng cách Lăng Vân Phong khoảng cách xa nhất, mỗi lần đều phải tiêu tốn đại lượng thời gian, thừa tiên hạc từ cự hợp phong đến Lăng Vân Phong, nhật tử một lâu, lãng phí thời gian cũng là thực khả quan. Hơn nữa Tiền Càn từ nhỏ liền ở phụ thân sở kinh doanh trong tiểu lâu trưởng thành, mưa dầm thấm đất cũng học được rất nhiều làm buôn bán phương pháp. Làm buôn bán muốn chú trọng thời gian quan niệm, Tiền Càn ở phường thị trung thuê một cái nho nhỏ quầy hàng, mỗi nửa tháng mở cửa một lần, hơn nữa hắn sở chế tác bùa chú phẩm chất không tồi. Cho nên thường xuyên có đệ tử tiến đến mua sắm. Phương thị mỗi ngày giờ dần khai trương, mà Tiền Càn cơ hồ mỗi lần đều phải đến giờ dần canh ba mới có thể đuổi tới phương thị, vô hình trung liền sói mòn không ít khách nguyên, này nhưng làm hắn cấp thẳng vào đầu. Sau lại hắn liền nghe được vị kia Tô Sư Huynh trên tay có như vậy một kiện phi hành linh khí. Tiền Càn vừa nghe vô đuổi, đây là hắn muốn a. Thức mau, cơ hội liền tới rồi. Tô Sư Huynh nhận được một cái nhiệm vụ, muốn hắn ngay trong ngày xuất phát đi trước một cái nổi danh đầm lầy trợ giúp vây ở nơi đó các sư đệ. Này Tô Sư Huynh nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, cũng là buồn bực thật sự, thời gian cấp bách, lại nhu cầu cấp bách một ít bùa chú phòng thân, chính là nhìn đến một ít bùa chú lại không được như mong muốn, có chút sốt ruột. Tiền Càn liền bắt được cơ hội này, mau toại tự đề cử mình, còn đương trưởng vẽ một lần. Nhìn Tiền Càn bùa chú, vị kia Tô Sư Huynh rất là vừa lòng, Tiền Càn sở họa bùa chú, gia thú là dùng tới tốt hoàn chỉnh gia thú. Mặt trên hoa văn rõ ràng có thể thấy được hơn nữa màu lông tươi sáng, vận dụng ngòi bút hữu lực hồn hậu, có thể thấy được là cực kỳ thuần thục hơn nữa thiên tư chắc tuyệt. Vừa định phó đưa Tiền Càn linh thạch, lại bị hắn cự tuyệt. Nga, không cần linh thạch, đây là vì cái gì? Nay vẫn là Tô Sư Huynh lần đầu tiên nghe nói không cần linh thạch tịnh trần truyền thuyết. Tiền Càn lại là cười nói, đúng vậy, không cần linh thạch, sở hữu bùa chú chỉ nguyện đổi lấy Sư Huynh quả táo thuyền nhỏ. Tô Sư Huynh có chút sáng tỏ. Hiện tại hắn đã là trúc cơ kỳ tu sĩ, quả táo thuyền nhỏ cùng hắn không có bao lớn tác dụng, nhưng là đối với tuyệt đại đa số luyện khí kỳ tu vi đệ tử mà nói, vẫn là tương đương hữu dụng, dùng cho chạy trốn gì đó đều là một kiện vũ khí sắc bén, cũng khó trách cái này tiểu đệ tử sẽ đưa ra như vậy một cái yêu cầu. Không biết sư huynh ý hạ như thế nào? Tiên Can tuấn tú trên mặt nhìn không ra cái gì, nhưng là trong lòng cũng có chút buồn chồn, không biết được chưa đến thông. Hành! Vị kia Tô Sư Huynh cũng là cái sảng khoái, nhìn đến Tiền Càn bùa chú tỷ lệ không tồi, hơn nữa này linh khí thật sự có chút dâu dịa, bán cho người khác, còn không bằng bán cho đồng môn, cũng mừng rỡ kiếm một cái thuận nước dòng thuyền. Vừa định đem linh khí móc ra tới, Tiền Càn lại nói, Sư Huynh không cần hiện tại liền cấp, sư đệ nhưng chờ sư huynh thành công cứu trở về các sư đệ sau lại đi lấy, sư huynh tu sĩ cao thâm, nói vậy đối bùa chú sử dụng cũng là tràn đầy thể hội, không bằng chờ sư huynh dùng xong sau, lại cấp sư đệ linh khí, đến lúc đó mong rằng sư huynh chỉ điểm. Ta cũng ở bùa chú một đạo thượng có điều tiến bộ. Ý tứ chính là, sư huynh ngươi chưa dùng, dùng xong cảm thấy dùng tốt, lại đem linh khí cho ta, tiền hóa thanh toán xong. Liên như vậy, tiền can bắt được vị kia tô sư huynh phi hành linh khí, cộng thêm một cái trường kỳ ổn định bán ra. Có này linh khí sau, tiền can càng là như cá gặp nước, ngày thường ở cự hợp phong cùng Lăng Vân Phong chi gian lui tới, cũng không cần dựa vào tiên hạc, sinh ý cũng là càng làm càng lớn, rất nhiều đệ tử đều mộ danh mà đến mua sắm hắn sở chế tác bùa chú. Càng đừng nói hiện ra chỉ là giúp Tùng Âm ở các phong hệ chi gian lui tới, đưa linh thực thôi. Mỗi ngày tiêu tốn non nửa cái canh giờ là có thể hoàn thành Tùng Âm nửa ngày mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Còn dư lại bó lớn thời gian dùng cho vẽ bùa. Phần 62. Trao đổi về trao đổi, nhưng là tiền càn cảm thấy vẫn là chính mình chiếm tiện nghi. Tùng Âm muốn xử lý hắn lưu lại cục diện rồi dám, chính là phải tốn thượng không ít thời gian cùng tinh lực. Tiền càn có chút băn khoăn, liền vẽ không ít bùa chú, cấp Tùng Âm đưa đi. Nói là cảm tạ Tùng Âm giúp nàng giấu giếm cùng với giúp hắn chăm sóc Liên La Hoa ân tình. Tùng Âm nguyên lai còn có chút không thể hiểu được, này sư huynh như thế nào đột nhiên chạy tới, đưa cho nàng một đại hộp hộp ngọc, bên trong cũng không biết trang chính là thứ gì, nhưng là cũng không có để ý nhiều, chỉ là tùy tay thả túi chữ vật. Mặt trời chiều ngã về tây, vạn vật dần dần yên lặng, lâm vào tân luân hồi chung. Linh dược viên một đạo hiểu điệu thân ảnh từ trận pháp trung chợt lóe mà ra, đúng là ở trận pháp vội vài thiên Tùng Âm. Vì xử lý răng trùng, Tùng Âm đã liên tục vài thiên đều ở trận pháp, hôm nay cuối cùng là xử lý xong rồi răng trùng vấn đề, xác nhận răng trùng sẽ không tái phát, mới từ trận pháp trung ra tới, chuẩn bị nghỉ ngơi 1-2 ngày. Về tới động phủ, hoàn thành mỗi ngày luyện thể, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường tu luyện. Tiểu Quy còn lại là hoa ở nàng bên cạnh, vì nàng gắn kết linh khí, ném ra một cái linh quang cháo, đem chính mình cùng Tùng Âm đều bao quát đi vào, thật là tự tại. 67 chương 66 trao đổi nhiệm vụ kế tiếp. Từ lần trước từ nước Mắt Sơn trở về, đến bây giờ cũng có một tháng có thừa, hơn nữa ở nước Mắt Sơn đã gần 3 tháng thời gian, Tùng Âm dừng lại ở luyện khí 5 tầng đã có gần 5 tháng, nhưng kỳ quái thật sự, đến bây giờ mới thôi đều không có muốn đột phá dấu hiệu, thậm chí linh khí liền kinh mạch 8 phần đều điền bất mãn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Tùng Âm còn tưởng rằng là bởi vì nàng ở luyện thể, hao phí đại lượng linh khí, cho nên mới dẫn tới đạo tu linh khí không đủ, nhưng là lại cảm thấy tựa hồ không phải như vậy. Hiện tại Tùng Âm trạng thái chính là thể tu phương diện yêu cầu tiêu phí rất tiểu quy mỗi ngày ngưng tụ gần 6 thành linh khí, dư lại 4 thành đôi với ngũ hành chân quyết mà nói liền hơi có vẻ có chút không đủ. Chính là tuy nói hiện tại nàng dọn tới rồi thần hệ phong thượng, linh khí tài nguyên xa cao hơn Lăng Vân Phong, nhưng là mỗi ngày rút ra linh khí vẫn là không đủ sử dụng, này đảo thành một vấn đề. Đại diễn chín mạch, liền số trưởng môn nơi kính mân linh khí nhất chất lượng tốt, một cái ước chừng 20 trượng thượng phẩm linh mạch ngang qua kính mân phong. Mà trưởng môn động phủ thì tại linh mạch trung ương vị trí, đối với kim đan kỳ tu sĩ mà nói, cũng coi như là sung túc, liên quan cả tòa kính mân phong đều nhiều mấy phân linh khí. Trăm luyện phong thứ chi, lại tiếp theo chính là thần hệ phong. Bình tĩnh mà xem xét, nếu là giống nhau luyện khí trúc cơ tu sĩ, thần hệ phong thượng đã xem như không tồi tu luyện trường sở, cố tình Tùng Âm công pháp đặc thù, vừa mới bắt đầu thời điểm, phong hệ thượng linh khí còn tính đủ dùng, chính là theo Tùng Âm tu vi không ngừng tăng lên. Liền sau khi xuất hiện tục chi lực không đủ tình huống. Vấn đề này trước mắt không có cách nào giải quyết, trừ phi Tùng Âm tân chức đến trúc cơ kỳ, vậy có thể rời đi luyện khí tu sĩ này phiến động phủ, đi trước thần hệ phong thượng linh khí nhất sung túc khu vực chọn lựa động phủ. Không có biện pháp, chỉ có thể đem còn ở ngủ say trung tiểu quy ôm ra tới, dùng sức lay động mai rùa, làm cho tiểu quy đậu xanh đôi mắt đều bắt đầu xoay quanh, tiểu quy thứ này mới tỉnh lại. Đây là làm sao vậy? Chuyển thực rõ ràng, còn chưa ngủ tỉnh. Tùng Âm thật sự có chút chướng mắt tiểu quy bộ dáng này, đều ngủ đã bao lâu, cư nhiên còn không có tỉnh, nếu không phải này một thân cứng rắn lạnh lẽo mai rùa, nàng đều có chút hoài nghi, này nơi nào là một con rùa đen, là nơi nào tới heo trở nên đi tắm hỏa cuồng phi mới nhất trương. Mau tỉnh lại, tỉnh tỉnh. Tùng Âm thật là vạn phần ghét bỏ. Tiểu quy rốt cuộc thanh tỉnh vài phần, khó chịu nói, làm gì, tiểu gia ngủ chính thoải mái đâu, có cái gì quan trọng chuyện này, mau nói. Tùng Âm trầm mặc không nói. Chỉ là đem tiểu quy nhắc tới, yên lặng mà riêu một chén trà nhỏ thời gian. Lại nhẹ nhàng bông, nhắc tới trường cập chân mặt đệ tử phúc sức, sửa sang lại tóc, đi ra cửa. Đến Lăng Vân Phong quản sự đường chỗ, lanh tháng này muôn cống, mới kinh ngạc phát hiện, cự nàng vào cửa đã ước chừng 5 năm chỉnh. Tùng Âm tinh thần có chút hoảng hốt, thực mau, tân một lần tuổi trẻ tiểu đệ tử lập tức liền phải vào môn phái, Tùng Âm tựa hồ có thể nhìn đến năm đó chính mình lại lần nữa xuất hiện ở chính mình trước mặt. 5 năm thời gian phiêu nhiên mất đi, chính mình từ một cái tóc trái đào tiểu nhi dần dần trưởng thành, thật sự là 5 tháng không tiếng động. Động phủ nội từng trận châm hương, phiêu khởi sương khói, ở không trung biến ảo ra các màu hình dạng, động phủ nội tiểu đồng nhẹ nhàng đắp lên lưu ly cái, rời khỏi động phủ. Văn Thật trưởng môn hai mắt hơi hạp, lẳng lặng trầm tư, suy tư một lát, lấy ra 2 trường truyền âm phủ. Sư đệ, tốc tới vi huynh động phủ, chuyện quan trọng thương nghị. Trên tay linh lực truyền ra, lưỡng đạo màu bạc truyền âm phủ lập tức bị kích hoạt, nguyên bản ảm đạm hoa văn bị linh lực sở lấp đầy, hiện ra ra nhàn nhạt màu bạc. Văn Thật trưởng môn đôi tay nhẹ ném, truyền âm phủ lập tức cấp tốc chiều 2 cái động phủ phương hướng phi sử mà đi. Không cần thiết một nén nhang thời gian, bên trong cánh cửa 3 vị kim đan kỳ trưởng lão đều tới, trưởng môn mở ra động phủ cấm chế, lộ ra một cái thông đạo. Trưởng môn sư huynh, chuyện gì đem chúng ta triệu tập mà đến? Nội đường trưởng lão mấy ngày nay bị bên trong cánh cửa lớn lớn bé bé sự vật lăn lộn đến quá sức, thủ hạ tuy có đệ tử hỗ trợ xử lý đại bộ phận sự vật, nhưng là một ít chuyện quan trọng vẫn là yêu cầu hắn tự mình xem qua. Tân một lần đệ tử sắp muốn nhập môn, các sư đệ nhưng có chọn người thích hợp. Trưởng môn mở ra 2 mắt, dĩ vãng khôn khéo sắc bén 2 mắt, có vài phần mỏi mệt cảm giác. Tân một lần, khiến cho nội đường trưởng lão còn tưởng rằng là cái gì vấn đề lớn, thuận miệng liền đáp, nhưng là lời nói còn chưa nói xong, liền ngậm miệng không nói chuyện. Mặt khác 2 vị trưởng lão cũng là đột nhiên nghĩ tới cái gì, hơi hơi hé miệng, lại chưa nói cái gì. Ai, xem ra sư đệ cũng nghĩ đến trong đó vấn đề, phóng làm thường lui tới, chỉ cần tùy tiện sai khiến 2 gã trúc cơ kỳ đệ tử liền có thể. Chính là hiện giờ, đại bộ phận trúc cơ kỳ đệ tử đều bị phái ra đi tìm tài liệu, này trưởng môn chưa xong chi ý, mọi người đều minh bạch, vì trúc cơ tranh đoạt chiến, đại diễn môn có thể nói là khuynh tấn toàn phái chi lực đi giao tranh. Hiện tại còn ở bên trong cánh cửa trúc cơ kỳ tu sĩ chỉ thường thôi. Dĩ vãng loại này căn bản sẽ không trưởng môn tới xử lý sự tình, ở đặc thù thời kỳ trung, trưởng môn đều phải nhất nhất xử lý. Hơn nữa nên đón tân một lần đệ tử lửa xém lông mày, nếu là tân một lần đệ tử trung có thiên tư xuất chúng giả, tại hạ một lần trúc cơ tranh đoạt chiến trung lại là một đạo trợ lực. Không bằng, năm nay liền từ Vương Vi mang theo 2 cái luyện khí 12 tầng đệ tử tiến đến, sư huynh ý kiến như thế nào? Suy tư một lát, Thọ Hoa lão tổ nói, mọi người đều nói được không, từ một vị trúc cơ giai đoạn trước đệ tử mang đội, mặt khác 2 cái 12 tầng đệ tử cũng trưởng chút kinh nghiệm, sau này cũng hảo sai khiến nhiệm vụ. Mặt khác còn có một việc, cũng là ở vi huynh trong lòng treo đã lâu a. Trường môn sư huynh thỉnh giảng, hiện tại đúng là bên trong cánh cửa bận rộn là lúc, sư huynh trăm công ngàn việc, nói vậy cũng là bị này đó sốt ruột sự làm cho phiền muộn. Chấp pháp trưởng lão cảm thán nói, mấy ngày nay hắn cũng là ở ngụy quốc cảnh nội các nơi qua lại bôn ba. Ngày gần đây tới, Mị Sát Phường Lưu Quang cho ta phát tới tin tức, nói là Mị Sát Phường trưởng môn tựa hồ lại nổi lên liên hôn ý niệm, còn trực tiếp điểm danh. Trưởng môn một tiếng thở dài. Cái gì, Mị Sát Phường đám kia chân lại bắt đầu làm ầm ĩ? Tính tình hơi hỏa bạo chấp pháp trưởng lao tức giận đột nhiên một chút nảy lên trong lòng. Này đàn nữ tử, không nghĩ hảo hảo tu luyện, cả ngày tưởng này đó có không, quả thực chính là không tư tiến tới. Chúng ta không phải luyện chuyển từ chối sao, như thế nào, các nàng lại tới nữa. Thọ Hoa lão tổ cũng là mày thằng nhăn, tuy nói lần trước không có làm rõ, nhưng là đại diễn môn đã am chỉ nói không nghĩ liên hôn, hiện tại như thế nào lại quấn lên tới, thật là âm hồn không tan. Nội đường trưởng lao chú ý nhưng thật ra mặt khác đồ vật, chỉ tên. Các nàng nói ai? Triệu Thần hôn thế tiểu tử nghèo. 4 người tức khắc an tĩnh xuống dưới, trong đó lại lấy Thọ Hoa lão tổ sắc mặt nhất khó coi. Tím tím xanh xanh mà biến ảo rất nhiều lần. Này! Này! Quả thực chính là hồ nháo. Cực kỳ lãnh ngạnh mà ném ra như vậy một câu, Thọ Hoa lão tổ đôi tay hợp lại ở to rộng trong tay áo, một bộ cự tuyệt nói chuyện bộ dáng. Trường môn cũng là ngầm buồn bực, Triệu Thần người này tuy nói ở trong môn còn xem như có danh tiếng, nhưng là ở trúc cơ tranh đoạt chiến trước, trưởng môn trong lòng đối hắn cũng không có quá lớn ấn tượng. Từ biết Triệu Thần lai lịch sau, trong lòng biến nhiều một cái tâm nhãn, giao chỉ tông môn cùng chi nhánh môn phái bất đồng, ở chi nhánh trong môn phái, chỉ cần đạt tới kim đan kỳ liền có thể trở thành bên trong cánh cửa trưởng lão. Nhưng là ở giao trì, có thể xưng được với là trưởng lão chỉ có Nguyên Anh kỳ tu sĩ, này Triệu Thần là Nguyên Anh kỳ tu sĩ đệ tử, mặc kệ vị này Nguyên Anh kỳ ở tông môn địa vị như thế nào, đều không phải đại diễn môn có thể trêu chọc. Hiện tại Mị Sắc Phường người, cư nhiên trực tiếp đưa ra làm Triệu Thần cùng Liêu Ảnh tiên tử liên hôn, không khỏi làm trưởng môn hoài nghi có phải hay không tin tức bị để lộ đi ra ngoài. Nhưng là hiện tại không phải nói này đó thời điểm, nhìn đến 3 vị sư đệ đều là vẻ mặt khó chịu bộ dáng. Văn Thật trưởng môn nhẹ phẩy đôi tay tam hạ, 2 cái tiểu đạo đồng các bưng 2 ngọn trà xanh tiến vào, trà hương theo đi lại mà chậm rãi phiêu tán mở ra. như có như không ngọt thanh vị không tự giác khiến người thả lỏng. Đạo Đồng buông xuống chung trà, lặng yên không một tiếng động mà lui ra ngoài, nho nhỏ trong mật thất lại chỉ còn lại có bốn người. Đừng vội, chuyện này còn nháo không lớn, uống một ngụm trà, đều là kim đan kỳ người, còn như vậy nóng nảy. Cuối cùng một câu rõ ràng là đối chấp pháp trưởng lão nói. Chấp pháp trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn là bưng lên chén trà, nhẹ nhấp một ngụm. Chung trà xanh biết thông thấu, là dùng tới tốt ngàn năm thủy ngọc đúc mà thành, màu canh trong suốt trọng điệp, từ đỏ thâm đến ửng đỏ đến phấn hồng lại đến tiền hồng, tầng tầng lớp lớp mà bày ra mở ra, như một thất đào hoa rơi vào hồ nước chung, sấn xanh biết ngọc sắc, càng có vẻ rung động lòng người, thoải mái thanh tân thấu triệt chung còn mang theo một chút tử ngọc hương, uống xong đi toàn thân thoải mái, nguyên bản có chút nóng nảy tính tình cũng dần dần tiêu đi xuống. Triệu thần lai lịch, trừ bỏ chúng ta mấy cái, ai đều không có lộ ra quá. Kia mị sắc phường là như thế nào biết triệu thần? Đây mới là vấn đề lớn nhất. Không có khả năng bị để lộ ra đi, ta phong tỏa tin tức, bên trong cánh cửa trừ bỏ chúng ta bốn cái, không có thứ năm cá nhân biết chuyện này. Chấp pháp trưởng lao chém đinh chặt sắt địa đạo. Lưu Quang ở tin tức nói, tựa hồ là triệu thần bên ngoài du lịch lịch là lúc, cùng Liêu Ảnh có gặp mặt một lần, Liêu Ảnh ở kim trưởng môn trước mặt lại thập phần được sủng ái, nói vậy chính là cái này duyên cớ. Trưởng môn cũng tin tưởng chấp pháp trưởng lão. Hán trưởng quản bên trong cánh cửa chấp pháp đường nhiều năm, bên trong cánh cửa một có cái gì tin đồn nhảm nhí, hắn sẽ là cái thứ nhất biết đến, không có khả năng có người vòng qua chấp pháp trưởng lao đem tin tức lộ ra đi ra bên ngoài. Nguyên lai là như thế này, xem ra là Liêu Ảnh một bên tình nguyện, không liên quan triệu thần chuyện gì. Thọ Hoa lão tổ cười lạnh hai tiếng, lấy triệu thần tầm mắt, lại sao có thể nhìn chúng Liêu Ảnh. Mị sát phường ở Ngụy quốc cảnh nội có lẽ xem như đệ nhất đại môn phái, nhưng là ở giao trì tông môn trước mặt. Liền một con kiến đều không tính là, triệu thần lâu ở giao trì tông môn, tầm mắt chi cao, không phải người thường có thể so sánh nổi nghĩ, lại sao có thể nhìn chúng kẻ hèn một cái trúc cơ kỳ đệ tử. Phần 63. Cũng chỉ có mị sắc phường này hết ngồi đáy giếng chi lưu, mới có thể tự cho mình rất cao. Tường hắn đại diễn môn tuy nói ở giao trì chi nhánh chúng không hiện, nhưng là vẫn là khinh thường với mị sắc phường chi lưu liên hôn. Chúng ta đây. Nội đường trưởng lão hỏi. Hừ. Này chờ môn phái nào đến chúng ta coi trọng, quyền khi bọn hắn thả một cái thí chính là. Chấp pháp trưởng lão nghĩ sao nói vậy, tuy nói không văn nhã, nhưng là lại cũng nói ra chân lý. Nhìn nhau, đều hạ quyết định. Quản ngươi mị sắc phường nói như thế nào ba hoa trích tròe, ta đại diễn môn chỉ lo trúc cơ tranh đoạt chiến, không để ý tới tục vật. Tùng Âm về tới động phủ, thấy Tiểu Quy thành thành thật thật mà ghé vào giường bạt bộ thượng, thấy Tùng Âm trở về, rất là chân chó mà bỏ tới rồi nàng trên vai nói, đã về rồi, ta đợi ngươi đã lâu. Nha, ta nào dám a, quấy rầy quy đại gia ngủ liền không hảo. Tùng Âm âm dương quái khí địa đạo, sắc mặt khó coi. Ha ha, này không quá mệt mỏi sao. Tiểu Quy tiếp tục giả ngu. 68 chương 67 trúc cơ tranh đoạt chiến chuẩn bị. Hắc hắc hắc, ta này không phải không ngủ tỉnh sao. Nịnh nọt mà cười gượng, Tiểu Quy đánh ha ha. Tùng Âm đối Tiểu Quy thật sự là không có biện pháp, cũng không ở vấn đề này thượng nhiều làm dây dưa, hỏi. Gần nhất có phải hay không thần hệ phong thượng linh khí không đủ, ta như thế nào cảm thấy tu luyện tốc độ chậm lại? Không phải linh khí không đủ, là linh khí không thuần. Đối với tu luyện thượng vấn đề, Tiểu Quy vẫn là tương đối nghiêm túc. Không thuần. Tùng Âm hơi có chút sờ không được đầu óc, nếu nói không đủ, nàng còn có thể lý giải, chính là không thuần là có ý tứ gì. Tiểu Quy nhìn Tùng Âm một bộ sờ không được đầu óc bộ dáng, rất là đắc ý, làm ngươi riêu, thời khắc mấu chốt còn không phải muốn dựa tiểu ra ta, hừ hừ. Minh bạch tiểu ra tầm quan trọng đi. Đậu xanh mắt nhỏ nháy mắt mị lên. Tùng Âm cũng không để ý nhiều như vậy, không chút khách khí mà hướng nó trên đầu một phép nói, mau nói. Tiểu Quy tức khắc héo xuống dưới, bĩu môi, nói, hiện tại tu chân giới tình huống không thể so từ trước, linh mạch số lượng đại lượng giảm mạnh, hơn nữa phẩm chất cũng đại không bằng trước, còn không đợi Tiểu Quy nói xong, trên đầu liền lại ăn một chút, Tiểu Quy nổi giận, trừng mắt Tùng Âm. Này đó ta đều biết, mau nói trọng điểm. Tùng Âm mới không để ý tới Tiểu Quy một bộ nộ mục kim cương bộ dáng, huống hồ liền nó kia đôi mắt nhỏ, liền tính chừng đến lại đại, cũng chỉ là từ đậu xanh biến thành đậu nành. Nay thần hệ phong thượng linh mạch chỉ có thể xem như trung hạ, cho dù có ta vì ngươi ngưng tụ linh khí, nhưng là ngưng tụ lên linh khí phẩm chất cũng không cao, huống hồ ngươi hiện tại tu vi đang ở dần dần đề cao, linh khí không thể thỏa mãn ngươi nhu cầu, hơn nữa ngươi luyện thể cũng yêu cầu đại lượng linh khí, cho nên ngươi mới có thể ở 5 tầng dừng lại lâu như vậy. Tiểu Quy tấm tắc hai tiếng, không biết ở cảm thán chút cái gì, nếu là ở từ trước, làm sao có mấy vấn đề này a? Ai? Vì cái gì nói như vậy Tùng Âm lúc này nhưng thật ra có chút tò mò tuyệt thế trộm phi. Nàng tự nhận là tiến bộ đã rất là thần tốc, ở nàng lần này đệ tử chung, số nàng tu vi tối cao, tiến bộ nhanh nhất, lại thêm luyện thể, nàng có thể rất là tự hào mà nói nàng là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Từ trước tu chân giới, 20 tuổi tôi thành kim đan không ở số ít, thậm chí còn có người 50 có hơn là có thể phá đan thành anh. Cơ hồ mỗi cái môn phái, vô luận lớn nhỏ, đều sẽ có một cái cao phẩm chất linh mạch, đâu giống hiện tại, cao phẩm chất linh mạch thiếu đến đáng thương, ngươi nhìn xem ngươi, đều 5 năm, mới luyện khí 5 tầng, huống hồ ta còn cho ngươi sáng tạo tốt như vậy điều kiện, ngũ hành bổ toàn. Nếu là ở từ trước, cho dù là lại thêm luyện thể, ngươi đều nên đến luyện khí 11-12 tầng. Tiểu Quy vạn phần ghét bỏ khẩu khí làm người nghe xong không cấm tâm ngứa. Tung âm cơ hồ đều có thể ở trong đầu phát họa ra trăm vạn năm trước tu chân giới, nơi nơi linh khí bốn phía, kinh thải tuyệt diễm hạng người nhiều không kể xiết, thanh bào ngọc quan, chân đạp phi kiếm, bọn họ mới là chân chính thiên chi tiêu tử. Hiện tại cái gọi là thiên tài ở lúc ấy, chẳng qua là một cái chê cười, đặt ở hiện tại, 20 tuổi kim đan kỳ tu sĩ quả thực chính là không có khả năng đạt thành mục tiêu, liền tính là triệu thần như vậy nhân vật, ở giao trì tông môn bồi dưỡng nhiều năm. Vô luận là tu vi vẫn là phẩm hạnh ở bạn cùng lứa tuổi chung đều là xuất chúng hạng người, lấy 22 tuổi chi tuổi nhỏ, đó là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, đều là vô số người hướng tới mục tiêu. Nhưng nếu là ở từ trước, này lại khó mà nói. Tiểu Quy tựa hồ thực thích đả kích Tùng Âm, nhìn đến Tùng Âm kia phúc tức khắc không có khí thế bộ dáng, ám sảng không thôi. Nhưng là thực mau, Tùng Âm có khôi phục nguyên lai bộ dáng, có chút tò mò nói, dựa theo ngươi nói như vậy, nếu là có cũng đủ cao phẩm chất linh khí. Ta có phải hay không cũng có thể giống như trước tu sĩ như vậy, tiến bộ thật lớn nha. Nằm mơ đâu. Chạy nhanh ngẫm lại như thế nào lộng tới cao phẩm chất linh khí rồi nói sau. Tiểu Quy không có chính diện trả lời Tùng Âm vấn đề, mà là hung ba ba mà giống lên một câu. Bên trong cánh cửa đối trúc cơ tranh đoạt chiến chuẩn bị đã chuẩn bị hơn phân nửa, ở tông môn trúc cơ tranh đoạt chiến đêm trước, mỗi cái chi nhánh còn muốn ở bên trong cánh cửa chính mình cử hành một lần tuyển chọn tái, tuyển ra nhất ưu tú 5 tên đại biểu cho chi nhánh đi trước tranh đoạt chiến. Hiện tại 9 mạch trung 8 mạch trúc cơ kỳ đệ tử, hiệp ước gần 80 mỗi người, nhưng là chân chính có tư cách dự thi bất quá 20 người như vậy, còn khắp nơi này 20 người chúng tuyển ra 5 người, có thể thấy được cạnh tranh chi kịch liệt. Đến bây giờ mới thôi, nội đường đệ tử làm ra thống kê, trúc cơ hậu kỳ đệ tử 3 người, trung kỳ 17 người. Này 20 người trừ bỏ Vương Vi năm nay bị nhân mệnh mang về tân một lần đệ tử, dư lại người cơ hồ tất cả đều đang bế quan trung, không đến cuối cùng là sẽ không ra tới. Thần hệ phong thượng phòng luyện đan gần nhất mấy tháng chính là vội phiên thiên, dị vãng đại gia còn có thể mượn bên trong đan thất tiến hành luyện đan, nghề hà trưởng lão có mệnh, trong khoảng thời gian này cho đến trúc cơ tranh đoạt chiến bắt đầu, đều không cho phép ngoại mượn, tất cả đều dùng làm công cộng. Mỗi ngày đều có vài phê tu sĩ từng nhóm tiến vào, đại lượng linh dược bị đưa vào đan thất. 3 tháng tới, cộng gia thượng phẩm bồi nguyên đan 250 viên, trung phẩm bồi nguyên đan 500 viên, hạ phẩm càng là vô số kể. Dùng cho ứng đối đặc thù hoàn cảnh đan dược cũng là luyện chế ra rất nhiều, tỉ như dùng cho giải thi khí độc khí chờ đan dược, các 100 viên. Mấy thứ này luyện chế cơ hồ là hết sạch đại diễn môn trong khoảng thời gian này tìm tới sở hữu chữ hàng, trong khoảng thời gian ngắn, kho hàng đều không ra tới. Cự hợp phong nhiệm vụ cũng không nhẹ, đông đảo đệ tử đều phải nộp lên trên các giai các hệ bừa chú, xa ở ngoài cửa đệ tử 3 tháng tới liên tục không ngừng săn thú yêu thú thu hoạch thú huyết gia thú, xem ra rất dài một đoạn thời gian. Này đó đệ tử đều phải nghe yêu biến sắc. Trăm luyện phong tình huống cũng không sai biệt lắm, bọn họ không giống thần hệ phong cùng cự hợp phong, có thể chế tạo ra thành phê linh dược cùng bữa chú. Một sửa dĩ vãng phong cách, mấy người cùng chung một cái nhiệm vụ, tận lực chế tạo ra một kiện hoàn mỹ thượng phẩm linh khí. Có người phụ trách pháp y dược, có người tác phụ trách vũ khí, tài liệu nhanh chóng tiêu hao. Mặt khác phong hệ đệ tử cũng là làm hết năng lực, vì lần này tranh đoạt chiến hạ đủ công phu. Một tháng sau, Vương Vi mang theo tân một lần đệ tử nhập môn, hắn không giống Minh Vân cùng Minh Không như vậy mọi chuyện đều đến, đem đám kia ngây thơ tiểu đệ tử nhóm ném vào sân môn, liền hồi chính mình động phủ tu luyện đi, dư lại sự tình liền giao cho kia hai cái luyện khí 12 tầng tu sĩ đi hoàn thành. Tung Âm bất thời giờ đi xem qua này đàn tân tiến đệ tử, vẻ mặt non nớt, nhỏ nhất chỉ có 5 tuổi, lớn nhất cũng chỉ có 9 tuổi. Nhìn bọn họ tiến hành luyện thể, các huy mồ hôi như mưa, chịu đựng không nổi người trực tiếp té xỉu trên mặt đất. Lại bị phái đi sư huynh ném vào tử trúc lâm, bắt đầu lặp lại dị vãng mỗi một lần nhất định phải đi qua chi lộ. Tùng Âm hơi hơi mỉm cười, có lẽ bao nhiêu năm sau, nàng cũng sẽ dẫn theo tân một lần đệ tử bắt đầu loại này cổ xưa mà hữu hiệu luyện thể phương thức. Ở trải qua Tùng Âm một tháng tỉ mỉ chăm sóc, liên la hoa khôi phục tinh lực, ngăm đen phát lượng phiên lá, sắc sỡ lóa mắt, nhẹ nhẹ lưu quang lưu chuyển không ngừng, cũng không có xuất hiện mặt khác chẳng huống, tiền can vẫn là sẽ ngẫu nhiên tới tìm Tùng Âm. Nói sắp tới bên trong cánh cửa phát sinh sự tình. Hắc hắc, sư muội, ngươi biết chuyện gì trúc cơ tranh đoạt chiến sao? Ngày này, Tiền Càn sờ vào trận pháp, ngồi xổm Tùng Âm bên cạnh, vẻ mặt thần bí một đường đào hoa mới nhất trương. Nói thật ra, nghe xong lâu như vậy, Tùng Âm thật đúng là không biết cái gì là trúc cơ tranh đoạt chiến, vẻ mặt chăm chú lắng nghe bộ dáng. Tiền Càn đắc ý nói, đây chính là ta hỏi thăm đã lâu mới lộng minh bạch là chuyện như thế nào. Ở luyện khí kỳ đệ tử cũng là độc nhất phân. Sư muội à, ta cùng ngươi nói, này trúc cơ tranh đoạt chiến kỳ thật chính là vì tranh đoạt đi trước tông môn danh lạch. Chúng ta bên trong cánh cửa này mấy tháng qua, mỗi cái phong hệ đều bận việc hay, chính là vì cái này. Tông môn? Đó là cái gì? Tùng Âm không lớn minh bạch đây là có ý tứ gì? Này, ta cũng không hiểu được, sư huynh không chịu nói cho ta. Tiên Càn cũng có một chút thất bại, hắn ma hồi lâu cũng không có thể từ cái kia sư huynh trong miệng kể ra cái gì, sư huynh chỉ nói cho hắn, chờ hắn tới rồi trúc cơ kỳ liền sẽ minh bạch. Ta nghe nói, Triệu Thần sư huynh cũng đi tham gia cái gì trúc cơ tranh đoạt chiến, nguyên lai chính là cái này. Tùng Âm nếu có điều ngộ, bọn họ nói chỉ cần có thể thông qua trúc cơ tranh đoạt chiến, có thể nói là một bước lên trời cũng không quá, nhưng là giống như chỉ có trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể tham gia. Tiên Càn cũng là tò mò cực kỳ, phảng phất một con mèo dưới đáy lòng cào a cào. Tân một lần đệ tử đã nhập môn, không biết sư huynh xem qua không có. Hai người chi gian trầm mặc trong chốc lát, có chút xấu hổ, Tùng Âm liền chủ động khơi mào một cái đề tài. Nga, cái này a. Tiên Càn phất phất tay, sư huynh còn làm ta đi hỗ trợ huấn luyện đâu, này không, vừa trở về. Tùng Âm không cấm nhớ tới lúc trước Đỗ Nhàn cũng là như vậy, hồi lâu chưa cùng nàng liên hệ, cũng không biết nàng tình hình gần đây như thế nào. Năm nay tiểu đệ tử nhóm, thật là không cấm luyện, so với chúng ta kém nhiều, chỉ là chạy vòng mà thôi, tốt nhất người kia cư nhiên chỉ kiên trì một canh giờ, mệt bọn họ từ nhỏ liền dùng dưỡng nguyên đan này đó hảo liêu. Tiên Càn từ nhỏ sinh hoạt ở cha mẹ bên người, cha mẹ đều là phàm nhân, cũng không có chiêu số có thể bắt được linh đan, Tiên Càn vẫn là ở trong nhà lao tổ xuất quan sau mới bị dưỡng tại bên người, dùng linh đan cũng không nhiều lắm, nhưng là hắn ở luyện thể trung biểu hiện, xa xa vượt qua những người khác, cho nên mới có chút khinh thường. Mà Tùng Âm cũng là có tiểu quy trợ giúp mới có thể kiên trì xuống dưới, chợt vừa nghe, năm nay đệ tử cư nhiên mới kiên trì một canh giờ, cũng có chút kinh ngạc. Như thế nào, linh căn không lắm được chứ? Tùng Âm tưởng linh căn không tốt, cho nên mới sẽ như vậy. Ừ, năm nay đệ tử, linh căn tổng thể đi lên nói không tồi, có một cái đơn linh căn mầm, song linh căn cũng có mấy cái, chính là bị nuông chiều đến không thành bộ dáng, các kiêu căng ngạo mạn, liền phụ trách luyện thể hai cái 12 tầng sư huynh đều không bỏ ở trong mắt. Tiên Càn hồi tưởng khởi kia mấy cái tiểu quỷ không biết trời cao đất dày dáng vẻ, liền giận sôi máu. Tùng Âm cũng có chút cứng họng, liền luyện khí kỳ đều không tính là tân đệ tử, cư nhiên dám trướng mắt luyện khí 12 tầng sư huynh, thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Lúc trước chính mình kia một lần mới nhập môn thời điểm, cái nào người đối Minh Vân Minh không phải tất cung tất kính, ngay cả tu vi thấp nhất Đỗ Nhàn cũng là thân cận chung mang theo hâm mộ. Ai, không nói, hết muốn ăn, ta đi đưa rửa. Tiên Càn chào hỏi, Tùng Âm cũng chiều hắn phất phất tay. Nay một tháng qua, tiểu quy cũng không ngốc tại kinh mạch, mà là ở động phủ vì Tùng Âm ngưng tụ linh khí, tuy nói phẩm chất vẫn là chẳng ra gì, nhưng là nhịn không được lượng nhiều a. Một ngày xuống dưới, không chỉ có luyện thể linh khí thỏa mãn, ngay cả ngũ hành chân quyết linh khí cũng dư giả, tuy nói còn không có đột phá luyện khí 5 tầng, nhưng là luyện thể lại có cũng đủ tiến bộ. Ở trải qua dài đến nửa năm luyện thể sau, Tùng Âm kinh mạch cơ bắp đều cường kiện không ít, bề ngoài thượng nhìn không ra cái gì, nhưng là dấu ở cơ bắp trung lực lượng thật là mạnh mẽ không ít. Ở phàm tục trung, có không ít võ lâm cao thủ, có thể tay không bóp nát hòn đá, đó là bởi vì nội kình sung túc nguyên nhân, mà Tùng Âm hiện tại chỉ cần huy trưởng mà ra, chỉ dựa trường phong, không ỷ lại trong cơ thể linh lực, là có thể 10 trượng ngoại cự thạch gõ đến dập nát. U Phong Lan cùng Thọ Ngọc hiệu quả quả nhiên bất phàm, khó trách thể tu một mạch đem chúng nó cho rằng là thể tu chuẩn bị chi vật. Phần 64 69 chương 68 bên trong cánh cửa tiểu bỉ, 1. Ở bên trong cánh cửa vì trúc cơ tranh đoạt chiến chuẩn bị tới rồi hậu kỳ thời điểm, Tùng Âm đã bắt đầu chuẩn bị đánh sâu vào luyện khí 6 tầng. Trong khoảng thời gian này, tiểu quy tựa hồ tạm thời đem lười biếng ném tới rồi sau đầu, chuyên tâm vì Tùng Âm ngưng tụ khởi linh khí tới. Nếu đặt ở dĩ vãng thời điểm, một ngày xuống dưới, vì Tùng Âm ngưng tụ 3-4 canh giờ linh khí, đều ngao ngao kêu to cái không ngừng, nói cái này mệt, cái kia đau. Mỗi khi Tùng Âm luyện xong thể sau, liền chạy nhanh lưu đến kinh mạch tiểu trong không gian nghỉ ngơi đi. Này mấy tháng nội, tiểu quy trở lại kinh mạch số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, một ngày tuyệt đại đa số thời gian đều hoa ở động phủ ngưng tụ linh lực, chính là đem phủ cận linh lực đều tước mỏng vài tầng. Cũng may, nay thần hệ phong thượng có một cái linh mạch, kịp thời mà bổ sung sói mòn linh lực, mới không có khiến cho người khác lực chú ý. Tùng Âm nhìn chính mình tay, năm ngón tay nhỏ dài, mượt mà phấn hồng móng tay như là đầu xuân một đóa năm cánh hoa mai chọc người chịu mến, trải qua nhiều năm như vậy tinh dưỡng, vừa mới nhập môn khi Tùng Âm là khô quắt nhỏ gầy một cái ở nông thôn tiểu nữ hài, đối đãi ngoại giới hết thảy đều có loại cảm giác sợ hãi, qua 5 năm thời gian, nàng từng bước một mà trưởng thành, khuôn mặt dần dần mở ra, tứ chi thon dài, da thịt cũng giống như ngày xuân nhất kiểu diễm hợp hoan hoa, hiện tại Tùng Âm cùng mới vừa vào môn phái thời điểm quả thực là có cách biệt một trời. Chính là này giống như khuê các thiếu nữ tay, nhẹ nhàng nhéo, một khối ngăm đen hòn đá liền biến thành tinh tế bột phấn, phiêu tán ở không trung. Nay tảng đá cũng là rất có lai lịch, ngăm đen hòn đá mặt ngoài che kín rậm rạp vết chảy, tựa hồ tùy thời đều có khả năng vỡ ra tới. Đây là một loại đặc thù khoáng thạch, cũng không thể ứng dụng ở luyện khí chung, nhưng là nó lớn nhất đặc sắc chính là cứng rắn, cho nên đây là tu chân giới ứng dụng với luyện thể trong lúc nhất thường thấy khoáng thạch mộ địa phong ấn. Tầm thường luyện khí 10 tầng đệ tử chỉ có thể trở lên mặt lưu lại một đạo thiền ngân, có thể thấy được Tùng Âm lực lượng to lớn, đây là nàng gần một năm tới luyện thể thành quả, thật là không có uổng phí nàng tìm kiếm Ú Phong Lan cùng Thọ Ngọc khi sở chịu khổ, hiện giờ xem ra, thật là một chút cũng không lỗ. Năm thứ nhất thế nhưng có thể có như vậy tiến bộ, lâu dài dị vãng đi xuống, sớm hay muộn có một ngày, thân thể của nàng lực lượng là có thể xa xa vượt qua cùng giai tu sĩ. Bất quá, nàng có thể có hôm nay loại này tiến bộ, lớn nhất công lao vẫn là Tiểu Quy, ý cười tràn ngập gương mặt, Tùng Âm nâng lên Tiểu Quy, ở phòng trong xoay hai vòng, uyển chuyển nhẹ nhàng dáng người giống như tơ bông con bướm uyển chuyển nhẹ nhàng. Tiểu Quy vạn phân đắc ý, trong miệng còn ở nhắc mãi cái không ngừng, Tùng Âm chỉ là cười, ghé vào trên giường nhìn Tiểu Quy, sờ sờ nó đầu. Liên La Hoa đã dần dần thành thục, đã không cần mỗi ngày đều tiến đến chăm sóc. Mà Tùng Âm trong cơ thể linh khí cũng không ngừng phong phú, rốt cuộc tới rồi bão hòa trạng thái, linh khí tràn ngập kinh mạch, ở kinh mạch lẫn nhau va chạm, lẫn nhau đè ép. Tùng Âm đôi tay các nắm một viên linh khí châu, ngồi xếp bằng, nhập định. Linh khí theo toàn thân kinh mạch chảy xuôi, trải qua đan điền khi, bị năm đạo màu sắc rực rỡ cột sáng hấp thu, mặt sau linh khí có người trước ngã xuống, người sau tiến lên, không ngừng đi trước. Thủy mục lưỡng đạo cột sáng ở hấp thu linh lực đồng thời, còn thả ra không ít phong linh lực. Bị kia viên màu xanh lá tiểu hạt châu hấp thu đến không còn một mảnh. Tùng Âm vẫn luôn cho rằng tới rồi luyện khí 5 tầng đỉnh trạng thái, đã không thể hấp thu lại nhiều linh lực, không nghĩ tới nguyên bản nhét đầy kinh mạch linh lực lại bị linh căn hấp thu hầu như không còn, thậm chí còn có chút không đủ dấu hiệu, cũng may nàng có làm xì cột hẻn chuẩn bị. Trong tay linh châu dần dần bốc lên khởi quang hoa, đại lượng linh lực dịu ngoan mà hoa nhập kinh mạch, bổ sung linh căn sở cần, mà linh căn ở hấp thu đại lượng linh lực sau, dần dần thu nạp. Thời gian ở một chút mà trôi đi, Tùng Âm đã nhập định gần 2 ngày thời gian. Linh căn thu nạp cũng tới rồi kết thúc, năm đạo linh trụ chậm rãi dung hợp, màu xanh lá mang theo màu lam, màu đỏ lại sấn màu vàng, các loại nhan sắc dựa theo ngũ hành tương sinh tương khắc trình tự sắp hàng lên, dư lại một viên phong linh lực hạt châu lẻ loi mà ở một bên. Lại qua thật lâu sau, kia năm đạo linh trụ lại dần dần tách ra, nhưng là so chi từ trước tựa hồ lại có một ít bất đồng, phảng phất càng thêm cô đọng. Ngay cả nguyên bản không tồn tại thổ linh lực đều rắn chắc không ít. Kinh mạch lại lần nữa bị mở rộng, có thể cất chứa linh lực cũng càng nhiều, Tùng Âm biết, này liền xem như thành công đột phá. Đợi cho toàn thân kích động linh lực đều khôi phục bình tĩnh, Tùng Âm mới mở mắt. Cảm thụ được tân cảnh giới mang cho nàng tân lực lượng, Tùng Âm rất là vừa lòng. Từ túi trữ vật lấy ra một cái hộp ngọc, mặt trên dùng một chương thấp nhất cấp phòng ngừa linh lực tiết lộ bùa chú nhẹ nhàng xé mở, mở ra hộp ngọc, bên trong bày tam căn chỉnh tề tề một hệ tinh hoa. Tùng Âm lấy ra trong đó một cây, đem dư lại một lần nữa phong hảo. Một hệ tinh hoa chỉ có bàn tay chiều dài, mặt trên tràn đầy doanh doanh lục quang, mang theo một ít loang lổ sóng gợn trạng hoa văn, tản mát ra một cổ tinh thuần một hệ linh lực, vì có chút nặng nghề động phủ mang đến một tia sinh mệnh hơi thở. Lúc trước kia cây biến dị yêu mạn bị đánh chết sau, để lại 6 tiệt một hệ tinh hoa, Tùng Âm nguyên bản phải 1/3 lượng, sau lại giẫm cất chó vận đem thiến tuyết đánh rơi trên mặt đất túi trữ vật thu vào trong túi. Này tam tiệt tinh hoa lại về tới tay nàng chung. Hiện tại sấn nàng có nhàn rỗi thời gian, Tùng Âm liền tưởng đem này tiệt tinh hoa cấp lợi dụng lên, miễn cho lãng phí, nhưng là lấy nàng hiện tại tu vi, lại không có khả năng lập tức tất cả đều lấy ra tới, kia cũng quá mức thấy được, một đoạn tinh hoa, có thể nói là ngoài ý muốn được đến, nhưng là nếu là tam tiệt tất cả đều lấy ra tới, vậy thành đợi làm thị sân dương, mị mị mị mà kêu to, nói cho người khác chạy nhanh tới tể. Nhìn trong tay này tiệt tinh hoa, Tùng Âm có tâm lợi dụng lên, nhưng là rồi lại phạm vào sầu, nên dùng như thế nào lên đâu. Dùng cho luyện đan, không được, hiện tại không có đan phương, cũng không có đan thất cũng đã thuê, hơn nữa nàng nghe nói thần hệ phong thượng đan thất mấy ngày nay đã liên tục đi vào 20 phê luyện đan tu sĩ, cái này con số làm Tùng Âm tắp lưới, trực tiếp chặt đứt cái này ý niệm. Luyện đan không được, luyện khí khẳng định cũng là không thể thực hiện được. Đồ ngốc, gấp cái gì, động động ngươi kia hốc heo. Tiểu Quy nói thầm nói. Tùng Âm chừng nói, hành nha, ta là hốc heo, vậy ngươi nói nên dùng như thế nào, ngươi sẽ không liền ta cái này hốc heo đều không bằng đi. Nói xong, còn vẻ mặt hoài nghi thần thái. Phép khích tướng quả nhiên hữu dụng, Tiểu Quy vừa nghe liền nóng nảy, nó này rùa đen cả đời nhất nghe không được chính là Tùng Âm nói nó buồn, vội vàng phản bác nói, hốc heo, nghe hảo, tiểu gia ta mới không phải hốc heo, ta là quy đầu hốc, này một hệ tinh hoa lấy tới làm cây châm liền không tồi. Làm cây châm, Tùng Âm cau mày, suy nghĩ trong chốc lát, ý tưởng này là không tồi, chính là này một hệ tinh hoa dùng để làm cây châm nói, không thể nghi ngờ liền phải hiển lộ trước mặt ngoại nhân. Có người chỉ cần trực tiếp thần thức tìm tòi liền có thể nhìn ra đến tuột cùng tới mặt thế đạo tạc hành. Tiểu Quy cẩn thận quan sát đến Tùng Âm biểu tình, nhìn đến nàng nhíu mày, đại khái liền có thể biết nàng suy nghĩ cái gì, cộng sinh quan hệ cũng không phải là dùng để làm bộ. Hừ hừ, tiểu gia ta đã sớm cho ngươi tưởng hảo đối sách, chỉ cần tại đây tiệt tinh hoa mặt trên điêu khắc một cái nho nhỏ che quang văn là được. Che quang văn? Đó là cái gì? Tùng Âm kỳ quái nói. Tiểu Quy còn riêng khụ hai tiếng, làm bộ làm tịch nói. Này che quang văn sao, chính là dùng để che khuất đồ vật. Tùng Âm mặt vô biểu tình mà nhìn Tiểu Quy, chưa nói cái gì, nhìn đến Tiểu Quy có chút không được tự nhiên thời điểm, mới hừ nhẹ một tiếng. Ngay sau đó ra động phủ. Dư lại Tiểu Quy vẻ mặt không thể hiểu được, chính mình chưa nói sai cái gì nha. Ra động phủ Tùng Âm, tâm tình hảo thật sự, giải quyết một hệ tinh hoa tác dụng, tự nhiên vui sướng không ít, bất quá nàng chính là không thể gặp Tiểu Quy kia phúc đắc y rào rạt bộ dáng, cố ý ra tới đi một chút. Nhưng là Tiểu Quy đề nghị nhưng thật ra thật sự không tồi, có che quang văn thứ này, này một hệ tinh hoa cũng sẽ không dễ dàng bị người nhìn thấu đi. Này một hệ tinh hoa nếu là biến thành cây châm, tùy thân đeo, bên trong ẩn chứa thuần khiết một hệ linh lực chính là chậm rãi tẩm bổ thân thể, chỗ tốt không ít chính là. Hiện tại liền phải tìm một chỗ lộng cây châm, chính là vấn đề lại tới nữa. Tùng Âm lấy ra triệu thần đưa cho nàng Hàn Ngọc Tiểu Kiếm, này một hệ tinh hoa bởi vì là biến dị yêu mạn lưu lại tới, cho nên độ cứng có chút đại. Tầm thường linh khí còn không hảo mài rũa, còn không thể dùng tới linh lực, một khi dùng tới linh lực, một cái không cẩn thận, linh lực khống chế không được, này tinh hoa nhưng chính là hủy hoại, tuy nói còn có chữ hàng, nhưng là lãng phí tốt như vậy tài liệu chính là muốn tao trời phạt. Thần hệ phong lên núi mạch tung hành, không ít thác nước huyền nhai yên tĩnh không người, ẩm vang dòng nước thanh, bạn khô vàng lá rụng càng hiện thê lương, hơi nước tràn ngập, dưới ánh nắng chiết xạ hạ huyền hóa ra bảy màu nhan sắc, muốn tìm cái thanh tịnh không người địa phương vẫn là thực dễ dàng. Tùy tiện tìm cái rừng cây hướng bên trong một toản, theo dòng nước thanh âm, tổng có thể tìm được một đạo hiểm trở dòng nước xiết thác nước. Hàn Ngọc Tiểu Kiếm phong lợi vô cùng, Tùng Âm đầu tiên là đem tinh hoa phần ngoài gồ ghề lồi lõm chỗ hổng cấp ma bình, lại tước ra một cái thích hợp chiều dài, làm được một nửa, nhìn trong tay không thành hình cây châm, Tùng Âm đều ngượng ngùng xưng nó vì cây châm, này quả thực chính là một cây tương đối tế gậy gỗ. Chính là Tùng Âm từ nhỏ ra cảnh bần hàn, căn bản chưa thấy qua nhiều ít cây châm, đừng nói gì đến hình thức. Duy nhất có thể nhìn đến này đó trang sức địa phương, chỉ sợ cũng số họp chợ lúc, cố tình Tùng Âm vóc dáng thấp bé, liền quầy hàng đều với không tới, càng miễn bản nhìn đến cái gì độc đáo hình thức. Mấy năm xuống dưới, người mặc bình thường đệ tử đã bảo, theo tuổi tác tăng trưởng, Tùng Âm đã không sơ từ trước kia lược hiện tính trẻ con bao bao đầu. Thay thế chính là một cái bình thường rũ tấn phân tiếu bối tóc, phát điểm cổ, kết hoàn với đỉnh, hiện ra ra một tia thiếu nữ phong phạm. Ngươi đang xem chút cái gì đâu? Một đạo thanh âm lặng yên thổi qua. Lại là làm Tùng Âm cả kinh, lập tức đem đồ vật nấp trong phía sau, vội vàng đứng dậy, nói, sư huynh, ngươi ngồi xổm chỗ nào làm cái gì đâu, làm sư huynh cũng vì ngươi chia sẻ, như thế nào. Thanh y để tóc đen, cười đến vẻ mặt tấm áp, không phải triệu thần là ai. Ta, không có làm cái gì, chính là Tùng Âm có chút tiểu biến yếu, nói liền không thanh nhi. Bị nhất quán kính trọng sư huynh nhìn đến chính mình đùa nghịch trang sức, luôn có chút quái cảm giác. Ân, triệu thần tăng thêm ngữ khí. Tùng Âm lập tức liền rất không cốt khí mà đầu hàng, đem giấu ở phía sau đồ vật đem ra. Nàng đảo cũng không sợ triệu thần đem đồ vật chiếm cho riêng mình. Này một hệ tinh hoa tuy không thường thấy, nhưng là một cái trúc cơ kỳ tu sĩ nếu muốn nói, vẫn là có biện pháp. Càng quan trọng một chút là, Tùng Âm tin tưởng triệu thần. Sư huynh như thế nào tới nơi này? Tùng Âm thưa dạ nói. Nga, vừa mới bế quan ra tới, chuẩn bị hậu thiên bắt đầu tiểu bỉ, ra tới giải sầu. Liền nhìn đến có người ngồi xổm trên mặt đất không biết đang làm gì, ta còn tưởng rằng trên mặt đất có cái gì chưa thấy qua linh thực đâu. Triệu thần trêu đùa, thực rõ ràng là đang chê cười Tùng Âm cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt thời điểm cảnh tượng. Tùng Âm cười gượng hai tiếng, cười đến thực miễn cưỡng. 70 chương 69 bên trong cánh cửa tiểu bỉ, nhị. Muốn làm cái gì đâu, đây là. Triệu thần nhìn trong tay một hệ tinh hoa, có chút nghi hoặc, hắn nhìn sau một lúc lâu cũng không thấy ra cái 3478. Liên như vậy dài ba tấc đồ vật, còn bị mài rua đến không thành bộ dáng. Nếu là triệu thần có thể nghĩ ra được, trừ phi hắn là Tùng Âm trong bụng run đũa. Tùng Âm mặt trướng đến càng đỏ, một phen đoạt lấy một hệ tinh hoa, tàng đến phía sau, chết cũng không chịu lại lấy ra tới. Triệu thần cũng không thèm để ý, tiểu cô nương sao, trưởng thành luôn có một chút chính mình tiểu tâm tư, chính mình hà tất truy cứu rốt cuộc đâu, hảo tính tình mà cười. Ngay sau đó phóng nhãn nhìn lại, này một mảnh thác nước lâm rất là bí ẩn, ít có người tích, một bên tiểu lùn cây còn có không ít bị tiểu động vật gặm thực một nửa quả mọng. Cũng vẫn có thể xem là một cái an tĩnh hảo địa phương. Phần 65. Triệu thần duỗi một cái lười eo, ngồi xuống thác nước bên cạnh hòn đá thượng, một bàn tay đáp ở đầu gối, ánh mặt trời sơ tình, không ít thủy hoa tiên rơi xuống triệu thần đạo bảo thượng, hắn cũng không lắm để ý, tùy ý bọt nước ướt nhẹp hắn bảo chân. Tung Âm chần chờ một chút, cũng ngồi xuống. Hai người lặng lặng mà ngồi, cảm thụ được tự nhiên mang đến vô hạn tốt đẹp, sở hữu phiền não tựa hồ đều cách bọn họ mà đi, dư lại chỉ là yên lặng an tưởng. Nhìn lén liếc mắt một cái triệu thần sơn mặt, Tùng Âm suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là đem kia tiệt một hệ tinh hoa cấp đem ra, đưa tới triệu thần trước mặt. Triệu thần nghiêng đầu xem Tùng Âm. Ta nguyên lai muốn làm một cái cây châm, nhưng ta sẽ không. Thanh âm càng ngày càng thấp. Nhìn Tùng Âm trên tay tiểu gậy gỗ, triệu thần rất khó đem nó cùng cây châm liên hệ đến cùng nhau, tiếp nhận một hệ tinh hoa, cười nói, ngươi không nói, ta thật đúng là không biết ngươi chuẩn bị làm cây châm. Tùng Âm liền biết hắn sẽ nói như vậy. Cũng không nói tiếp, chỉ là nhìn thác nước hạ mạch nước ngầm chảy xiết hồ nước, thâm lục hồ nước giấu giếm vô số lốc xoáy, một mảnh nho nhỏ lá rụng vô ý rớt đi xuống, bị cuốn vào dòng nước xiết, nhanh chóng xoay tròn đảo quanh, thực mau liền biến mất không thấy. Mà triệu thần bắt được một hệ tinh hoa sau, suy nghĩ một lát, hóa chỉ vì nhận, trên tay toát ra nhàn nhạt kim sắc quang mang tràn ngập kim loại sắc bén chi khí, hồn hậu dấu mối. Xoát xoát hai hạ, cây châm đại khái hình dạng liền xuất hiện, đường cong nhu hòa. Chỉ dư một cái cây châm đầu chưa lộng, nguyên bản tưởng mở miệng nói cái gì đó, nhưng là hắn nhìn Tùng Âm mấy năm một bộ đệ tử đạo bào sau, liền lại thay đổi chủ ý, chuyên tâm lộng nổi lên cây châm đầu. Bất luận là dĩ vãng ở giao trì tông môn vẫn là ở đại diễn môn, còn chưa có một cái tiểu sư muội dám để cho chính mình lộng này đó nữ khí cây châm trang sức. Trước kia ở giao trì tông môn thời điểm, bên trong cánh cửa không cần cầu đệ tử có thống nhất ăn mặc, chỉ cần cầu đệ tử ở cổ tay háo chỗ thêu thượng chính mình tương ứng linh chi. Vô luận nam đệ tử hoặc là nữ đệ tử, cơ hồ đều là ăn mặc các màu phục sức, đặc biệt là một ít nữ đệ tử, trừ bỏ những cái đó nguyên bản liền sinh hoạt ở giao trì tông môn nữ đệ tử ngoại, mặt khác đại đa số đều là thông qua trúc cơ tranh đoạt chiến tham tuyển như tông môn, đối với ăn mặc, là một cái so một cái chú ý, trang. Sức cũng là tinh xảo tinh tế. Chính là tới rồi này đại diễn môn sau, tuy nói chi nhánh đối với đệ tử phục sức có yêu cầu. Nhưng là vẫn là có không ít ái mỹ nữ đệ tử sẽ ở một ít không chấp mắt địa phương thêu một ít hoa văn, bên trong cánh cửa cũng không nói gì thêm, trên đầu châm hoa châu sức cũng là các có đặc sắc. Chỉ có Tùng Âm cái này tiểu sư muội, mấy năm thời gian chung, vùi đầu ngốc tại linh dược viên chung cùng linh thực làm bạn, cũng không thấy ở quần áo thượng có cái gì yêu cầu, hiện tại muốn một cái cây châm, cư nhiên còn sẽ ngượng ngùng. Nguyên bản còn muốn hỏi Tùng Âm đối cây châm hình thức có cái gì yêu cầu, nhưng là nhìn đến Tùng Âm quần áo sau. Liền quyết định vấn đề này vẫn là không hỏi tương đối hảo. Một số niên hạ tới liền quần áo hình thức đều không thèm để ý người, còn sẽ để ý cây châm hình thức sao? Hơn nữa triệu thần đối chính mình có tin tưởng, mấy tức qua đi, một cái cây châm liền ra lò, đem nó đưa cho Tùng Âm giáo thụ khó cầu. Xanh biết đường con mang ra khác hương vị, lấy một hệ tinh hoa vì liêu, cổ xưa ổn trọng châm thân ước chừng có dài ba tấc, châm đuôi từ thô chuyển tế, cây châm trên đầu là một cái chưa thấy qua hình dạng, tựa hồ là một đóa hoa sen. Nhưng là hoa sen bên lại giống như có thứ gì che đậy ở hơn phân nửa, nói tóm lại, vẫn là thực không tồi. Tùng Âm có chút nghi hoặc mà nhìn về phía triệu thần, hy vọng hắn có thể vì nàng giải thích một chút cái này hình dạng có ý tứ gì. Triệu thần chỉ cười không nói nói, có lẽ về sau ngươi sẽ có cơ hội biết đến. Tùng Âm ban tín bán nghi, chính mình lại nhìn một lát, vẫn là nhìn không ra cái gì môn đạo, còn chưa tính, trang bị triệu thần ngồi ở hồ nước bên, hỏi, sư minh. Ngươi không phải đi tham gia cái gì trúc cơ tranh đoạt chiến sao, nhanh như vậy liền kết thúc lạc. Sao có thể nhanh như vậy, hậu thiên mới bắt đầu bên trong cánh cửa tiểu bỉ, hôm nay ra tới giải sầu. Triệu thần có vẻ không chút nào để ý. Chúng ta đây trong khoảng thời gian này chuẩn bị, có phải hay không đều phải cho các ngươi dùng nha? Tùng Âm kéo kéo Triệu Thần ống tay áo, tại đây gần một năm thời gian chung, toàn bộ môn phái tựa hồ đều ở vì mỗi chuyện làm chuẩn bị, ngay cả mỗi giới lệ thường trưởng môn răn dạy đều tỉnh, có thể thấy được trưởng môn đối cái này cái gì trúc cơ tranh đoạt chiến rất là coi trọng, mà tiền càn lại chỉ nghe được một nửa, còn có một ít càng sâu đồ.